Chương 4163, Thần Tiên Quyến Lữ. Chương 4177, Thần Tiên Quyến Lữ. La Quân một tay vồ bắt Đại Kim Đan, để Đại Kim Đan cùng tự thân triệt để hòa làm một thể. Tại dạng này cơ sở dưới, rốt cục thi triển ra hắn mới tuyệt chiêu, Pháp Tướng Thần Quyền. Pháp Tướng Thần Quyền không chỉ có thể hấp thu địch nhân lực lượng, tự thân cũng ẩn chứa siêu tuyệt thần lực cùng với mọi loại ảo nghĩa thần pháp. Đạo này thần quyền, siêu việt nhân loại nhận biết. Thậm chí bên trong còn chất chứa La Quân chính mình cũng khả năng không hiểu nhiều lắm lực lượng cùng nguyên lý. Pháp Tướng Thần Quyền duy nhất khuyết điểm chính là vô cùng tiêu hao La Quân pháp lực. Bởi vì Pháp Tướng Thần Quyền hấp thu lực lượng, toàn bộ đều đến nội hạch Đại Kim Đan bên trong, đây cũng không phải là bị La Quân hấp thu. Mà lại, La Quân thân thể cũng không chịu nổi Đại Kim Đan toàn bộ lực lượng. Lại nói La Quân Pháp Tướng Thần Quyền hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong cũng cảm nhận được cái này Pháp Tướng Thần Quyền lợi hại, lập tức hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, sau đó đột nhiên một quyền vành sát mà đến. Hắn thân thể tiếp tục tại vô hạn vùng lớn, đã có vạn trượng đến cao. Một quyền này của hắn giết ra, quyền đầu cũng giống là một tòa nguy nga núi lớn. Thế nhưng là Pháp Tướng Thần Quyền vành sát tại hắn trên nắm tay, lập tức đem hắn quyền ấn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Tiếp theo trong nháy mắt, Pháp Tướng Thần Quyền đã đánh xuyên Lâm Phong thân thể, tại hắn ngực bụng ra lưu lại một cái to lớn huyết động. Máu trong động, máu phân tử điên cuồng phun trào, bốn phía thái dương năng lượng bị Lâm Phong cuồng mãnh hấp thu. Trong chốc lát, hắn thân thể lại khôi phục như thường. La Quân trong tay Đại Kim Đan cái này thời điểm càng hung mãnh hơn, bởi vì Đại Kim Đan một mực tại không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng. Phá! La Quân bạo giống một tiếng, lại là một đạo Pháp Tướng Thần Quyền thẳng hướng Lâm Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ, lần nữa xuất quyền ngăn cản. Hắn đã không còn con đường nào khác. Pháp Tướng Thần Quyền trong nháy mắt đánh tan hắn quyền ấn, sau đó lại đánh trúng hắn thân thể, đó lấy Đại Kim Đan vỡ ra, kịch liệt nổ tung, vô cùng năng lượng vãi phiến đánh giết tới. Đây là La Quân cố tình làm, là hắn cố ý nổ tung Đại Kim Đan năng lượng thể. Bởi vì lại tiếp tục kiên trì, hắn pháp lực cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Ầm ầm, Kim Đan tại rừng phong trong thân thể vỡ ra. Lần này nổ tung thật sự là khủng bố diệt tuyệt, cho nên thì liền Lâm Phong cũng không cách nào đem nhanh chóng hấp thu. Hắn thân thể cũng theo bị nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời máu phân tử. Cái kia máu phân tử như ngục như hải, trong nháy mắt đem trọn cái thương khung bao phủ. La Quân đứng nghiêm về sau, một bên cuồng mãnh hấp thu hỗn độn thần lực bổ sung nguyên khí, một bên gấp giọng hướng mọi người nói, chia cắt những thứ này máu phân tử, tách ra trấn áp, không muốn cho hắn khép lại cơ hội. Mọi người lập tức ngầm hiểu, liền đồng loạt ra tay, thi triển ra mỗi người thần thông đến trấn áp những cái kia máu phân tử. Đúng lúc này, máu phân tử bên trong, một cái thanh xuân nữ tử xuất hiện. Cái kia thanh xuân nữ tử không là người khác, chính là Mẫu Trùng Hoàng. Mẫu Trùng Hoàng hai tay kết phát ấn, đồng thời cấp tốc đọc chú ngữ. Những cái kia máu phân tử nhanh chóng hướng Mẫu Trùng Hoàng tụ tập. Mọi người động tác cũng rất nhanh, nhanh chóng thi triển ra đại thủ ấn đi nắm bắt máu phân tử. Chỉ là cái này thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Theo Mẫu Trùng Hoàng chú ngữ đọc về sau, hư không bên trong bỗng nhiên tràn ngập ra lượng lớn màu xám vũ khí. Mọi người đại thủ ấn mắt thấy là phải vô bắt đến máu phân tử, nhưng bị vũ khí ngăn cản về sau, liền thì bắt cái hư không. Bọn họ cảm giác mình cùng máu phân tử phảng phất là ở vào sai chỗ thời không bên trong. Là đại số mệnh thuật, số mệnh lực. Tuyệt Vô Tình đầu tiên kinh ngạc nói. Cái kia áo bào tím cũng rất nhanh nhận ra những thứ này màu xám vũ khí chính là số mệnh thần lực. La Quân lập tức liền nhớ tới đại ca Lâm Phong đã từng vận dụng đại nhân quả thuật cùng đại âm dương thuật dung hợp đi ra đại số mệnh thuật. Nhưng về sau đại ca đại số mệnh phù lục vỡ tan, đã không cách nào thi triển đại số mệnh thuật ta. Vì sao giờ phút này, cái vũ trụ này Lâm Phong còn có thể thi triển ra đại số mệnh thuật? La Quân làm không rõ ràng, mà cái kia Mẫu Trùng Hoàng lại mượn đại số mệnh thuật ngăn cản mọi người khe hở, nhanh chóng trợ giúp Lâm Phong khôi phục thân thể. Lâm Phong ngưng tụ tất cả máu phân tử, bản thể cũng khôi phục nhanh chóng. Về sau, hắn thì cùng cái kia Mẫu Trùng Hoàng quay người phi độn mà đi. Mọi người muốn truy, lại bị trước mắt số mệnh xương mù ngăn cản một cái chớp mắt. Các loại xuyên qua số mệnh xương mù về sau, hiện trường bên trong sớm đã không có Lâm Phong tung tích. Bọn họ muốn truy tung Lâm Phong, liền phát hiện Lâm Phong khí tức đã hoàn toàn biến mất, như thế liền cũng liền không thể nào truy lên. Đáng giận. Áo bào tím mắt thấy Lâm Phong lại đào tẩu, không khỏi oán hận dị thường. La Quân nhìn lấy nơi xa, không khỏi sợ sệt xuất thần. Rất nhanh, hết thảy liền đều khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Thần mây vẫn như cũ trắng như tuyết, bầu trời xanh thẳm, mặt trời rực rỡ ý nguyên cao chiếu. Sau đó, một đoàn người đến phía dưới nhà gỗ trước. Áo bào tím thoáng thu thập tâm tình về sau, liền đứng tại cái kia diệp tử thanh trước mộ phần, không nói một lời. Tất cả mọi người đứng sau lưng áo bào tím. Sau một lúc lâu, áo bào tím vung tay lên, đem cái kia diệp tử thanh cùng tiểu tư lan phần mộ nổ thành cho tàn. Mọi người đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, xác thực là bởi vì Lâm Phong hành động quá phận. Diệp tử thanh cùng tiểu tư lan mặc dù vô tội, nhưng Lâm Phong lại là tội ác chồng chất, tội không thể tha thứ. Sau một hồi, Tuyệt Vô Tình đầu tiên mở miệng, hỏi áo bào tím, ngươi nghĩ như thế nào đến hung thủ lại là hắn? Áo bào tím trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, ta tại Hối Lỗi cung đợi 3 ngày, trong 3 ngày này, ta nghĩ đến rất nhiều người cùng sự tình. Ta hối hận lúc trước giết Trần Dực Hàn, sau đó một cách tự nhiên nghĩ đến Lâm Phong. Ta sớm phải biết, hắn thì là cái người điên. Nhưng là ta thật không nghĩ tới, hắn sẽ làm ra như thế phát dở sự tình. Vốn là ta vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng hắn xuất hiện về sau, vừa mở miệng, ta thì khẳng định hắn là hung thủ. La Quân ở bên tâm tư nặng nề, hắn nghĩ tới gia viên của mình, nghĩ đến người nhà mình. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, đại ca có thể sẽ đối với mình nhà người bất lợi. Chỉ là hôm nay tại cái này địa phương, cùng cái vũ trụ này Lâm Phong giao thủ về sau, hắn nội tâm đã dao động. Hắn cấp thiết nghĩ muốn trở lại chính mình trong vũ trụ đi. Nhưng là nên làm như thế nào trở về đâu? Hắn cảm thấy mình còn phải hướng Tuyệt Vô Tình cực kỳ thỉnh giáo, sau đó lại đi trong vũ trụ tìm tới những cái kia đại bạo tác điểm, dùng cái này xuyên thẳng qua. Cái vũ trụ này vui buồn, hắn đã không lớn quan tâm. 3 ngày sau, áo bào tím quyết định rời đi địa cầu. Hắn không muốn lại tìm Lâm Phong báo thủ, trong 3 ngày này, hắn nghĩ rất nhiều, về sau nhưng cũng nghĩ rõ ràng. Giết Lâm Phong, sẽ chỉ làm Lâm Phong như vậy giải thoát. Liên để Lâm Phong như vậy sống sót ta, vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Áo bào tím quyết định cùng Tô Yên Nhiên còn có Mạc Ngữ cùng rời đi. Trần Thiên Ngai vẫn là sẽ tiếp tục đợi trên địa cầu, hắn cũng không sợ Lâm Phong đến tìm hắn để gây sự. Mà lại, mọi người cũng đoán chừng Lâm Phong sẽ không lại đến khó xử bất luận kẻ nào. La Quân thương lượng với Tuyệt Vô Tình một phen về sau, liền quyết định cùng Áo Bào Tím một hàng cùng rời đi địa cầu. Bọn họ ngược lại cũng là muốn đi trong vũ trụ tìm nổ tung điểm, vừa tốt kết bạn mà đi. Tuyệt Vô Tình nói cho La Quân, hắn biết có nhiều chỗ lưu giữ tại nổ tung điểm, chỉ cần bay qua, hợp thời tiến hành dẫn bạo là được. Chỉ là có thể hay không trở lại chủ vũ trụ, vậy nhưng liền không nói được. Mấy ngày về sau, hết thảy thu thập xong, La Quân một đoàn người cùng Trần Thiên Ngai bãi biệt, sau đó nhanh chóng rời khỏi địa cầu. Ra địa cầu về sau, bọn họ đều lấy tại Áo Bào Tím hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch từ Mạc Ngữ khống chế, nhanh chóng hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi. Những ngày này, La Quân vẫn luôn rất trầm mặc, chủ yếu cũng là lo lắng cho mình người nhà phải chăng an toàn. Nhưng chuyện này, ai cũng không có cách nào cho hắn một cái tin chính xác, cho nên, hắn chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Hắc động tinh thạch từ Mạc Ngữ khống chế phi hành một ngày một đêm về sau, liền do Tuyệt Vô Tình đi trưởng khống hắc động tinh thạch. Mạc Ngữ bị thay thế đến về sau, trước vấn an phòng bị tu di biệt thự bên trong Áo Bào Tím. Áo Bào Tím ngồi tại phòng ngủ trước sofa, cầm trong tay bầu rượu, toàn bộ phòng ngủ đều tràn ngập một cỗ tiên rượu mùi vị. Bây giờ Áo Bào Tím cả người đều rất thoải mái, không còn trước kia loại kích tình hào sảng tư thái. Mạc Ngữ đồng thời không có quấy rầy Áo Bào Tím, quay người lui ra ngoài. Nàng ra phòng bị tu di biệt thự về sau, liền hướng hậu hoa viên đi đến. Cái này hắc động trong tinh thạch bộ, tự thành thế giới. Hoa viên, hồ nước, rừng rậm, chờ một chút đều là có. Áo Bào Tím là cái rất sẽ hưởng thụ nhân sinh người. Mọi người đợi ở bên trong, cũng đều có chính mình cung điện ở rất nhanh, Mạc Ngữ xuyên qua hoa viên, liền đi đến hồ nước nhân tạo trước. Mảnh này hồ nước có tới 10 km vuông, xung quanh hồ là vô cùng xinh đẹp cây xanh biển hoa. Bên trên bầu trời, có một cái rượu dương vòng pháp khí treo lơ lửng, đem mảnh thế giới này chiếu sáng ánh nắng tươi sáng. Bốn phía lại có pháp trận thiết trí, cho nên vẫn luôn có gió nhẹ quét. Mặt hồ dập dờn, sóng nước lấp loáng. Mạc Ngữ đi tới bên hồ một cái đỉnh nhỏ ngồi xuống, yên tĩnh thưởng thức nơi này phong cảnh. Đúng lúc này, một thân vớ đen váy dài Diệp Thanh Minh chậm rãi mà đến. Nàng đi nhìn như rất chậm, lại trong nháy mắt liền đi đến trong đỉnh. Ta chỗ này có chút rượu ngon, có hứng thú hay không cùng uống điểm? Diệp Thanh Minh tại Mạc Ngữ đối diện sau khi ngồi xuống, khẽ cười nói. Mạc Ngữ nhìn về phía Diệp Thanh Minh, hơi chút chần chờ về sau, gật đầu, nói, tốt. Nàng xưa nay lời nói thiếu, nhưng cùng lúc cũng là gọn gàng mà linh hoạt người. Diệp Thanh Minh lấy ra hai cái ly rượu, phân biệt rót đầy, sau đó nói, chúng ta làm một cái đi. Mạc Ngữ gật đầu, giơ ly rượu lên, nói, làm. Hai người đều là hào sảng, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Mạc Ngữ uống một chén về sau, tán thưởng nói, đồng thời chủ động cầm lên bầu rượu phân biệt rót rượu. Ba chén rượu vào trong bụng về sau, chính là rượu say thai nóng. Diệp Thanh Minh tiện tay tại cái này đỉnh trung quanh bố trí xuống kết giới, để phòng nơi đây trò chuyện bị người khác nghe đến. Về sau, nàng mới hỏi, "Tiểu ngữ cô nương, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì?" "Dự định." Mạc Ngữ trong mắt xuất hiện một tia mê võng. Diệp Thanh Minh hơi cảm thấy kỳ quái, nói, "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao?" "Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị như vậy cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, chính thức làm cái kia thần tiên quý lữ." "Thần tiên quý lữ?" Mạc Ngữ trong mắt lóe lên nhói nhói chi sắc, hơi hơi kích động nói, "Ta mấy vị mẹ nuôi, còn có niệm từ ca ca bọn họ toàn bộ bất hạnh chết thảm. Bọn họ chết về sau, ta lại cùng ta cha nuôi tằng tiểu với nhau cùng một chỗ, còn nói là thần tiên quý lữ. Diệp cô nương, trong mắt ngươi, ta Mạc Ngữ chính là như vậy một cái xuất sinh không bằng đồ vật sao?" Chương 4164, 3000 số lượng. Chương 4178, 3000 số lượng. Diệp Thanh Minh vội vàng tạ lỗi, nói, "Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy." Mạc Ngữ nói, "Cảm thấy ngăn ở ta cùng hắn ở giữa đồ vật đều đã không có, cho nên có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ." Diệp Thanh Minh tâm lý thật là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cũng biết mình ý nghĩ là nghiêm trọng sai lầm, sau đó nói ra, "Thật xin lỗi, ta không nên như thế nhớ ngươi." Mạc Ngữ cũng không có cùng Diệp Thanh Minh tính toán, chỉ là nói ra, nhìn như ta cùng hắn ở giữa ngăn cản đều không có, nhưng những cái kia ngăn cản là cái gì? Mỗi một cái đều là ta chí thân, các nàng chết thảm, ta như còn muốn cùng với hắn một chỗ. Chẳng lẽ không phải nói là ta hy vọng nhìn các nàng ra chuyện? Nếu nói trước kia, ta cùng hắn ở giữa hay còn có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng cho tới bây giờ thì là tuyệt đối không thể. Bây giờ ta sở dĩ còn không đi, là bởi vì có chút không yên lòng. Đợi đến hắn tâm tình tốt hơn một chút, ta thì sẽ rời đi. Ta sẽ đi xa xa, đời này sẽ không lại nhìn địa cầu liếc một chút. Không phải ta không thích địa cầu, chỉ là nơi này khó lại quay đầu. Diệp Thanh Minh rơi vào trong trầm mặc. Giờ phút này, nàng tâm tư vô cùng phức tạp, nhưng lại không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Mạc Ngữ nhìn về phía Diệp Thanh Minh, nói, "Ngươi là đang nghĩ ngươi đồ đệ, liều mạng muốn cùng chính mình cha nuôi cùng một chỗ mà không thể, ta lại từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay đồ vật, thật sao?" Diệp Thanh Minh không có phủ nhận, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, "Vậy ngươi đến cùng có yêu mến qua ngươi cha nuôi sao?" Mạc Ngữ nói, "Như bảo hoàn toàn không thích, đó là gạt người. Ta thở thiếu thời, hắn là ta sùng bái nhất người. Chỉ là về sau, hắn một số cách làm để cho ta cảm thấy không thích ứng, dần dần cũng sinh một số căm ghét." Diệp Thanh Minh nói, "Ta đại khái hiểu." Tuyệt Vô Tình ở bên trong điều khiển bên trong thao túng hắc động tinh thạch, không ngừng bay về phía trước nhanh xuyên thẳng qua. La Quân đi tới Tuyệt Vô Tình bên người. Tuyệt Vô Tình tiện tay ngưng tụ một tôn nguyên thần trưởng không hắc động tinh thạch đi thuyền, chính mình liền cùng La Quân ngồi trên mặt đất. La Quân lộ ra tâm sự nặng nề. Tuyệt Vô Tình lấy ra hai bầu rượu, ném cho La Quân một bình. La Quân nổ rượu nhét, uống từng ngụm lớn lên. Tuyệt Vô Tình cười nói, "Không sợ có độc." La Quân nói, không sợ. Tuyệt Vô Tình nói, vì cái gì? La Quân nói, bởi vì ta tin tưởng ta chính mình, ngươi đã từng cũng gọi La Quân sẽ không làm dạng này sự tình. Tuyệt Vô Tình mỉm cười, đồng thời không có tiếp tục nói hết, mà chính là lời nói xoay chuyển, nói, ngươi tại sao muốn cùng Lâm Phong quyết đấu? Không sợ thiên địa pháp tướng hao hết ngươi pháp lực, sau đó bị ta có thể thừa dịp. Đừng nói ngươi hoàn toàn tin tưởng ta. Tại khổng lồ như vậy lợi ích trước mặt, chúng ta cũng không quá tin tưởng ta chính mình. La Quân nhìn Tuyệt Vô Tình liếc một chút, nói, ta lúc ấy có chút kích động, ta sợ người nhà của ta cũng gặp bất hạnh, cho nên ta một cách tự nhiên đi lên cùng hắn đấu một trận. Thống khoái đầm địa sau khi đánh xong, ngược lại là dễ chịu một số. Đến mức ngươi, ta cũng phòng một tay, cho nên về sau, ta chủ động đem đại kim đan cho phá nát, vì cũng là không cho đại kim đan hút khô ta pháp lực. Đó đến, nói, vậy ngươi là có phải có qua ra tay với ta suy nghĩ? Tuyệt Vô Tình ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, sau đó nói, suy nghĩ là có, bất quá ta không sẽ động thủ. Động niệm rất bình thường, ta nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ đều sẽ động niệm, nhưng ta biết, không thể làm như vậy. La Quân đầy đủ lý giải hắn nói ý tứ, liền cũng cười một tiếng, nói, ta minh bạch, ngươi không cần nhiều lời. Tuyệt Vô Tình nói, có lúc không phục cũng vô dụng. Trước kia ta cảm thấy mình mới là duy nhất nhân vật chính, ta cảm thấy mình chỗ vũ trụ mới là chủ vũ trụ. Nhưng bây giờ chưa nhiều sự thật chứng minh, ngươi mới là nhân vật chính, ngươi vũ trụ mới là chủ vũ trụ. Như vậy, ta cũng không thể tiếp tục lừa gạt mình. Có thể ngăn cản Hồng Mông đạo chủ người, cũng chỉ có ngươi. Ta hy vọng ta có thể sống đến nhìn tận mắt ngươi giết chết Hồng Mông đạo chủ ngày đó. La Quân nói, đối phó Hồng Mông đạo chủ, ta một chút lòng tin đều không có. Ngươi quá để cao ta. Tuyệt Vô Tình cười một tiếng, nói, đây không phải xem trọng ngươi, đời chúng ta tử, gặp được kẻ địch mạnh mẽ rất nhiều. Một lần kia bắt đầu là có phần thắng. La Quân nói, ta thật chỉ muốn cùng nhà ta người tìm một cái thanh tịnh địa phương bắt đầu ẩn cư, thế gian này quá mức phức tạp. Ta thật cảm thấy chán ghét. Tuyệt Vô Tình nói, ngươi đây không phải chán ghét, mà chính là tâm sinh sợ hãi. Tựa như một số người bình thường, bởi vì nhà quá đắt, không thể đuổi kịp, thẳng thắn thì nằm ngửa. La Quân nói, tại ta vẫn là hóa kình cao thủ thời điểm, cảm thấy kim đan cao thủ là không thể đuổi kịp. Mãi mới chờ đến lúc ta đến kim đan chi cảnh về sau, các ngươi nói cho ta, đằng sau còn có thần thông cảnh, trường sinh cảnh, thậm chí thái hư nặng thiên chi cảnh. Ta thật vất vả đến thái hư nặng thiên chi cảnh về sau, các ngươi nói đằng sau còn có hư tiên, động tiên, không trùng, thiên vị, tạo vật cảnh. Ta coi là tạo vật cảnh 9 tầng cũng là thiên hạ đệ nhất. Chờ ta nhiều năm như vậy gặp gành đến tạo vật cảnh 9 tầng về sau, còn nói đằng sau còn có cái gì bản thánh, chuẩn thánh, thánh nhân. Ta hiện tại rốt cục đến bản thánh, nắm giữ hỗn độn thần lực, liền xem như gặp phải thánh nhân, cũng không sợ nhất chiến. Chính là nguyên vân trọng nhân vật như vậy, cũng bị chúng ta xử lý, ta coi là sắp đi đến điểm cuối. Kết quả ngươi hiện tại lại theo ta nói cái gì Hồng Mông đạo chủ? Hồng Mông đạo chủ có thể đem rất nhiều thánh nhân đều cho khuất phục, ta lấy cái gì đấu? Đấu mẹ hắn, ta thật mệt mỏi, vũ trụ hủy diệt ta đều không muốn quản. Liền muốn thật tốt sống mấy năm. Tuyệt Vô Tình cũng không cùng La Quân tranh luận, chỉ là nói, chúng ta liền nói thế giới bao la người bình thường à, bọn họ lảo đảo sau khi lớn lên, thật vất vả thành nhà, sinh con, có thể dừng lại sao? Một tháng cầm lấy ít ỏi tiền lương, phía trên cha mẹ nuôi, phía dưới con nuôi nữ. Vất vả một năm rồi lại một năm, sau cùng chẳng còn sót lại gì, sinh bệnh nặng, tiền xem bệnh đều không có, chỉ có thể chờ đợi chết. Bọn họ mỗi ngày không mệt mỏi sao? Không muốn dừng lại sao? Thế nhưng là bọn họ có thể ngừng sao? La Quân nói ra, người bình thường bên trong cũng có kẻ có tiền, có thể qua rất thoải mái dễ chịu, ta tại sao muốn đem chính mình đối đánh dấu thành khổ cực như vậy người bình thường? Ta nhiều năm như vậy, vất vả phấn đấu, cựu tử nhất sinh, trong gió đến, trong lửa đi, làm sao cũng nên qua mấy ngày thư thái thời gian a. Tuyệt Vô Tình nói, người lão bà một đồng lớn, hai tử một đồng lớn, đây chính là hồi báo a. Nói đến đây, ánh mắt nhất ảm, không không bi thương nói ra, ngươi đừng như vậy nản chí bề bại, bởi vì ngươi còn có thể phàn nàn, còn có thể chống lại, mà ta, không có cái gì. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu liền nhìn đến Tuyệt Vô Tình hốc mắt đã đỏ. "Thật xin lỗi." La Quân lập tức nói. Tuyệt Vô Tình khoát khoát tay, nói, "Không có việc gì." Lặng lẽ sau một lúc lâu, Tuyệt Vô Tình tiếp tục nói, "Ngươi nhất định phải tỉnh lại, coi như nhà ngươi người cũng đã không tại, ngươi cũng muốn chống lại. Bởi vì Hồng Mông đạo chủ quá mức tàn khốc cùng kiêu ngạo, hắn muốn cái này toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có hắn Hồng Mông đạo chủ một người, chỉ có hắn có thể gọi La Quân, chỉ có hắn có thể nắm giữ La Quân khuôn mặt. Cho nên, hắn buộc chúng ta đổi tên, đồng thời dùng thiên thi trùng ăn mòn chúng ta mặt." La Quân kinh ngạc nói, "Ngươi không phải nói là chính ngươi muốn đổi tên sao?" Tuyệt Vô Tình nói, "Chính ta cũng muốn đổi, hắn cũng không cho dùng." La Quân nói, "Ta thật không dám tưởng tượng, nếu như ta người nhà đều không tại, ta sẽ như thế nào? Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tìm đến ngươi, để ngươi nuốt ta. Cái này chống lại Hồng Mông đạo chủ sự tình, liền giao cho ngươi đi." "Ta không được." Tuyệt Vô Tình nói, "Tại không có theo ngươi giao thủ trước đó, ta cho là ta có thể thay thế ngươi, hiện tại ta phát hiện cái này tuyệt đối không thể. Chỉ có ngươi, ngươi nhớ kỹ, chỉ có ngươi mới có thể đối kháng Hồng Mông đạo chủ." La Quân nói, "Ta sợ sẽ để cho ngươi thất vọng." Tuyệt Vô Tình cười một tiếng, nói, "Ngươi vĩnh viễn không hội khiến người ta thất vọng, nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua, không phải sao?" La Quân nói, "Hy vọng đi." Nói xong về sau, lại nói tiếp, "Nhiều theo ta nói một số đa nguyên vũ trụ hàng ngũ đợi chút đi, ta cần phải nhanh một chút tìm tới hội chủ vũ trụ đường." Tuyệt Vô Tình nói, "Không có vấn đề." Đón đến, tiếp tục nói, "Đa nguyên vũ trụ bên trong có 3000 vũ trụ, cái này không cần ta đến lắm lời. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu, tại sao là 3000 số này, vì cái gì không phải 2000, cũng không phải 4000, mà nhất định là 3000 đâu?" La Quân nói ra, "Trên địa cầu là 3000 đại đạo, 3000 thế giới. 3000 số lượng, cùng chúng diệu chi môn, huyền diệu khó giải thích là tương thông. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trên thực tế, tam sinh vạn vật là giản lược chư tướng thuyết minh. 3 đến 3000 là vô cùng có quy luật, vượt qua 3000 số lượng về sau thì sẽ biến lặp lại. 3000 là 3000 loại thế giới khác biệt hình thái, không có 3001. Chữ cổ, hết thảy cũng là 3000 cái, 3000 cái chữ cổ có thể đem vũ trụ chư tướng toàn bộ thuyết minh đi ra. Cho nên, nếu có đa nguyên vũ trụ lời nói, đa nguyên vũ trụ số lượng cực hạn chỉ có thể là 3000. Tuyệt Vô Tình khẽ giật mình, sau đó nói, ta vẫn luôn nghĩ không quá rõ ràng vấn đề này, ngươi nghĩ như thế nào đi ra? Ngươi thuyết minh vô cùng chuẩn xác, có thể nói là để cho ta hiểu ra. La Quân nói ra, đây là rất đơn giản đạo lý, ta ngược lại không hiểu ngươi làm sao lại không hiểu. Tuyệt Vô Tình bỗng cảm giác xấu hổ, nói, theo ý của ngươi rất đơn giản, nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, đây chính là giữa người và người chênh lệch. La Quân nói, ta thì kỳ quái, trước đó nhiều như vậy cửa ải khó, ngươi là làm sao xông tới? Tuyệt Vô Tình vội ho một tiếng, nói, tốt, không muốn tăng lên đến thân người công kích ta. La Quân nhịn không được cười cười. Tuyệt Vô Tình còn nói thêm, ta có loại cảm giác, ngươi cuối cùng cũng có thể minh bạch vũ trụ hàng ngũ, từ đó trưởng khống đại kế tính toán gen thuật, chờ ngươi nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, như vậy Hồng Mông đạo chủ cũng bắt ngươi không thể làm gì. La Quân nói, ta nhìn rất khó, hắn so ta muốn vô tình, càng so với ta hơn không từ thủ đoạn. Tuyệt Vô Tình nói, đây là hắn ưu thế, cũng là hắn thế yếu. Đồng thời, ngươi có tình có nghĩa, đây là ngươi thế yếu, cũng là ngươi ưu thế. Chương 4165, cánh diều lầm. Chương 4179, cánh diều lầm. La Quân là người thông minh, tự nhiên cũng minh bạch Tuyệt Vô Tình lời nói này ý tứ. Tỉ mỉ một suy nghĩ sâu xa, cũng cảm thấy hắn lời nói là có đạo lý. Hồng Mông đạo chủ không có cảm tình, hành sự liền không biết có bất kỳ cố kỵ gì. Nhưng là do ở hắn không có cảm tình, như vậy mọi người cũng đều không biết chân tâm thực ý giúp hắn. Chỉ là, chính mình đường đã định trước khó đi a. Nhưng bây giờ hối hận cũng là không có dùng, cho nên La Quân vẫn là phục hồi tinh thần, bắt đầu nghe Tuyệt Vô Tình giảng thuật dư thừa vũ trụ một số hàng ngũ phân bố, còn có khởi động hỗn độn chi môn nội dung chính chờ chút. Hắn vốn là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, nghe Tuyệt Vô Tình trôi nói về sau, chính mình lại thoáng cân nhắc, rất nhanh liền nắm giữ mở ra hỗn độn cửa lớn nội dung chính. Sau cùng, Tuyệt Vô Tình nói ra, chủ vũ trụ là một cái vô cùng đặc thù tồn tại, ta tại xuyên thẳng qua tới thời điểm, cảm giác được hỗn độn cửa lớn tựa hồ lung lay sắp đổ. Lung lay sắp đổ? La Quân hơi kinh hãi. Tuyệt Vô Tình nói, đây là ta tại xuyên thẳng qua hắn giờ vũ trụ chỗ chưa từng gặp qua tình huống, ngươi nghĩ, bằng vào ta năng lượng xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn đều lung lay sắp đổ. Như vậy Hồng Mông đạo chủ xuyên thẳng qua sẽ như thế nào? Hồng Mông đạo chủ liền hắn vũ trụ đều rất khó xuyên thẳng qua. Như vậy bằng vào ta đoán chừng, coi như hắn chuẩn bị 100 năm, đem năng lượng hình thái co vào lại co giúp, cũng rất khó tiến vào chủ vũ trụ. La Quân không khỏi đại hỉ, nói như vậy, ta vũ trụ là an toàn. Tuyệt Vô Tình nói, trước đó ta thì không muốn nói cho ngươi biết chuyện này, chính là sợ ngươi sẽ tâm sinh nhàn hạ. La Quân nói, vậy bây giờ ngươi tại sao lại nói? Tuyệt Vô Tình nói, cũng không muốn ngươi có áp lực quá lớn, chỉ là có một chút ngươi muốn rõ ràng, chờ hắn thanh lý hết hắn vũ trụ La Quân về sau, cuối cùng nhất định vẫn là sẽ tìm được ngươi nơi này tới. Các loại cho đến lúc đó, ngươi mới là hết cách xoay chuyển. La Quân cảm thấy cảm giác cấp bách hít một chút, nhưng cũng biết mình xác thực không thể lựa chọn nhàn hạ. Lại không khỏi muốn từ bản thân đã từng hứa hẹn cùng Tố Tố, còn có Khinh Trần, Linh Nhi các nàng ra ngoài ngao du vũ trụ sự tình. Cũng không biết đời này đến cùng phải chăng có thể thực hiện cái này lời hứa. Hy vọng có thể làm được đi. Hắc động tinh thạch ở trong hư không tiến lên đến thứ 3 ngày thời điểm, ngoài ý muốn lại lần nữa buông xuống. Một bóng người ngăn lại hắc động tinh thạch đường đi. Mọi người hơi kinh hãi. La Quân nhìn chăm chú nhìn về phía hắc động tinh thạch bên ngoài thời điểm, liền phát hiện cản đường lại là áo đen Tố Trinh. Hắn hoảng hốt một chút, lại vội vàng xem xét chính mình tiêu giao điện, phát hiện chính mình lão bà còn tại tiêu giao trong điện hàn băng nằm trên giường. Như thế, La Quân cũng là minh bạch, đến chính là áo bảo tím lão bà. Chỉ là, vị này Tố Trinh cô nương vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này đâu? Hắc động tinh thạch bên ngoài Bạch Tố Trinh thân mang một thân màu đỏ rực váy dài, sắc mặt lãnh đạm, hai con ngươi ngậm đá lạnh. Áo bảo tím phát giác Bạch Tố Trinh tới về sau, lập tức liền ra ngoài đón chào. Về sau, áo bảo tím thì Bạch Tố Trinh cho đưa vào hắc động trong tinh thạch. Bạch Tố Trinh đối La Quân tồn tại vẫn chưa cảm thấy kỳ quái, cũng không cùng mọi người chào hỏi, mà chính là thẳng thắn hướng cái kia nội bộ thế giới bên trong đi đến. Áo bảo tím cùng mọi người ổn quyền, xem như bắt chuyện qua, sau đó thì theo sau. Giữa sân liền chỉ còn lại có La Quân, Tuyệt Vô Tình, Mạc Ngữ, Diệp Thanh Minh cùng Tô Yên Nhiên. Diệp Thanh Minh nhạt vừa nói, nhìn đến Bạch cô nương đối với chúng ta nơi này tình huống đều rất rõ ràng, chỉ là không biết nàng đột nhiên chạy tới, là dụng ý gì. Tuyệt Vô Tình cười nhạt một tiếng, nói, mặc kệ là dụng ý gì, vậy cũng là bọn họ cặp vợ chồng sự tình. Mạc Ngữ cùng Tô Yên Nhiên thì là ánh mắt phức tạp, không nói một lời. Về sau, Mạc Ngữ nói ra, ta hơi mệt chút, liền cùng mọi người cáo tử, hồi chính mình tẩm cung nghỉ ngơi đi. Tô Yên Nhiên cũng theo cáo tử. La Quân nhìn về phía Tuyệt Vô Tình, đột nhiên hỏi, hội khổ sở sao? Tuyệt Vô Tình nao, sau đó cũng là minh bạch La Quân ý tứ, ngay sau đó từ tốn nói, trước kia nhìn đến những thứ này giống nhau người xuất hiện lúc, hội rất khó chịu, thậm chí muốn đem đoạt tới, chiếm thành của mình. Nhưng là về sau tỉ mỉ nghĩ đến, các nàng căn bản không phải ta thê tử cùng người yêu. Thượng như ta chính là ta cũng không phải là người một dạng. Nếu như ta cùng với các nàng, cái kia chính là phản bội ta chết đi thê tử nhóm. La Quân nói, nhưng rất khó không nhìn vật nhớ người, huống chi cái này còn không phải đơn giản nhìn vật nhớ người, cái này so nhìn vật nhớ người muốn tàn khốc nhiều. Thói quen liền tốt. Tuyệt Vô Tình trong mắt lóe lên khó mà diễn tả bằng lời đau. Hắn không quen, lại có thể thế nào đâu? La Quân thở dài, sau đó lại nhịn không được lấy thần niệm quan sát tiêu giao trong điện Tố Tố. Tiếp lấy lại nghĩ tới bên kia còn có mặt khác một cái La Quân tồn tại, cũng có mặt khác một cái Tố Tố tồn tại. Đây là tạo hóa thần kỳ sao? Vẫn là nói, chính mình ngay tại một trận huyền bí trong động. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt, thế mà bắt đầu cảm thấy hết thệ cũng không lớn chân thực. La Quân cùng Diệp Thanh Minh còn có Tuyệt Vô Tình cùng một chỗ tán gẫu, nhưng không bao lâu sau lại chợt nghe nội bộ thế giới bên trong truyền đến áo bào tím một tiếng thê lương nộ hống. Theo, toàn bộ hắc động trong tinh thạch bộ đều kịch liệt rung chuyển. Sau đó, một cỗ kinh khủng thần lực của tới, lại là muốn đem La Quân bọn họ nhấc lên ra hắc động tinh thạch. La Quân các loại trong lòng người rõ ràng, đây là áo bào tím tại khu đuổi bọn hắn, cho nên bọn họ cũng sẽ không cùng hắc động trong tinh thạch lực lượng đối nghịch. Mỗi người thân hình lấp lóe, rất nhanh liền rời đi hắc động tinh thạch. Ra hắc động tinh thạch về sau, liền ở vào hắc thẩm trong hư không vũ trụ. Cái kia Tô Yên Nhiên, Mạc Ngữ cũng theo bị xua đuổi đi ra. Mà áo bào tím thì là bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hắc động tinh thạch nắm trong tay. Đồng thời, hắn hai mắt huyết hồng, tràn ngập phẫn nộ nhìn lấy cái kia một thân hỏa hồng váy dài Bạch Tố Trinh. Cái này là làm sao? Mọi người thấy thế, nhất thời không hiểu. Bạch Tố Trinh trong đôi mắt đẹp cũng có nộ khí, nàng hoàn toàn không để ý tới bốn phía người, chỉ là hướng áo bào tím nói ra, chỉ cần ngươi chịu thi triển ra đại mệnh vận thuật đến, tất cả tử vong cũng không tính là tránh thức tử vong. Ngươi bây giờ thì không cần phải đắm chìm trong bi thống, mà là nghĩ đến làm sao cứu vãn người nhà, kéo cứu con của chúng ta trở về. Đây cũng là biện pháp duy nhất, ta có lỗi gì? Áo bào tím nghiêm nghị nổi giận mắng, ngươi cút cho ta, Lan. Thứ này về sau, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta thì giết ngươi cái này độc phụ. Bạch Tố Trinh giật mình ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía áo bào tím, từng chữ nói, ngươi muốn ta Lan? Đúng. Áo bào tím nói. Tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Bạch Tố Trinh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lớn nhất liền lập tức Lan, trễ, ta có thể sẽ thay đổi chủ ý. Áo bào tím giọng căm hận nói ra. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, theo sau đó xoay người, hóa thành một vệt ánh sáng hướng nơi xa bay đi. Đợi nàng sau khi đi, mọi người liền tới đến áo bào tím bên người. Mọi người tuy nhiên không biết cụ thể chuyện gì phát sinh, nhưng hơi chút vừa nghĩ, cũng có thể minh bạch bên trong nhân quả. Hiển nhiên, Lâm Phong Chu sát áo bào tím vợ con sự tình, Bạch Tố Trinh cũng tham dự bên trong. Nàng cũng động thủ giết người sao? Mạc Ngữ thanh âm phát run, không thể tin hỏi áo bào tím. Áo bào tím trong mắt lóe lên vô tận vẻ thống khổ. Tại hắn mặt gần người nhà chết thảm lúc đều chưa từng giống giờ phút này giống như tuyệt vọng khó chịu qua. Hắn không để ý đến Mạc Ngữ, cũng không muốn để ý tới người khác, mà chính là hướng cùng Bạch Tố Trinh ngược lại phương hướng nhanh chóng bay đi. Mạc Ngữ không nói hai lời, liền muốn đuổi theo. Diệp Thanh Minh kịp thời ngăn lại Mạc Ngữ, trầm giọng nói, hắn hiện tại cần một người lánh tính một chút, cho hắn chút thời gian đi. Mạc Ngữ trầm mặc nửa ngày, sau cùng gật gật đầu. Về sau, mọi người liền tùy tiện tìm phụ cận một khỏa hành tinh chết trước dàn xếp lại. La Quân cảm thấy mình cũng cần yên tĩnh. Hắn không biết cái vũ trụ này Bạch Tố Trinh đến cùng tại trong chuyện này đóng vai cái gì nhân vật, nhưng rất hiển nhiên, Bạch Tố Trinh cho áo bào tím trầm trọng nhất kích. Hắn nghĩ, cái này Bạch Tố Trinh cũng cùng áo bào tím cộng đồng trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, bọn họ đã từng đồng sinh cộng tử, vì sao lại đi cho tới hôm nay tình trạng này? La Quân làm sao đều không nghĩ ra. Ba ngày sau đó, áo bào tím trở về. Hắn đi tới trước mặt mọi người. Mọi người đối với hắn đều rất là quan tâm. Áo bào tím chỉnh người tâm tình đều đã ổn định lại, lạ thường bình tĩnh. Bình tĩnh thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút bất an, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, liền nói ra, "Nàng, Lâm Phong Chu sát ta vợ con, trước đó là thương lượng với Tố Tố qua. Bọn họ thương lượng rất tốt, nếu như ta phát hiện Lâm Phong là hung thủ, như vậy bọn họ chỉ lo lắng ta sẽ không cứu Lâm Phong vợ con. Bởi vậy, Lâm Phong liền để Tố Tố trước che giấu. Chờ ta thi triển đại mệnh vận thuật về sau, cải biến thời gian tuyến. Tố Tố trước hết cứu nàng muội muội, về sau, nàng hội phụ trách tới cứu Lâm Phong vợ con." Đa não ngôi sao bên kia thời điểm, Tố Tố phụ trách vây phía dưới cái giới, không cho các nàng bất luận kẻ nào chạy trốn cơ hội. Quá phận. Mạc Ngữ phẫn nộ đến rời khỏi trạng thái, nước mắt nhất thời soạt soạt mà xuống, nói, nàng sao có thể như thế thị phi chẳng phân biệt được. Nàng đến cùng còn là không phải người. Chúng ta đều gọi nàng một tiếng Tố Tố mụ mụ. Nàng làm sao có thể dạng này? Áo bào tím tại kể ra những thứ này thời điểm, vẫn luôn rất tỉnh táo và bình thản. Nói xong về sau, lại đối Mạc Ngữ nói, nàng cảm thấy đó cũng không phải mưu sát, chỉ cần ta thi triển ra đại mệnh vận thuật, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Cho nên, tiểu ngữ, ngươi cũng không cần quá ghi hận nàng. Ta vì cái gì không ghi hận nàng? Ta hận không thể đem nàng ngàn đao bầm thây. Mạc Ngữ đỏ lên đôi mắt đẹp, cắn răng nói ra. Áo bào tím nao nao, sau đó miệng mở rộng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Theo, hắn bỗng nhiên hướng hư vô thiên hư không nói ra, Bạch Tố Trinh đã đến, vậy liền hiện thân đi. Mọi người cũng đã cảm giác được Bạch Tố Trinh đến, liền đều nhìn về cái kia hư vô nơi sâu xa trong vũ trụ. Thân hình lóe lên, một đạo hồng ảnh nhanh chóng lấp lóe mà đến, trong nháy mắt, liền tới đến trước mắt mọi người. Người kêu gọi ta tới, là thay đổi chủ ý sao? Bạch Tố Trinh đến hiện trường về sau, không để ý tới mọi người, trực tiếp hướng áo bào tím hỏi. Áo bào tím nhìn về phía Bạch Tố Trinh, gật gật đầu, nói, ta thật là thay đổi chủ ý, ta có thể mặc kệ bất luận cái gì hậu quả đến thi triển đại mệnh vận thuật. Thật. Bạch Tố Trinh trong mắt nhất thời lóe qua vẻ mừng như điên, thanh âm bên trong ngậm lấy kích động. Chương 4166, thân vẫn. Chương 4180, thân vẫn. Làm áo bào tím nói có thể thi triển đại mệnh vận thuật lúc, La Quân cùng Tuyệt Vô Tình đều là ngẩn ngơ. Người khác không rõ ràng, nhưng hai người bọn họ tâm lý lại là rất rõ ràng, đại mệnh vận thuật là không thể nào triển khai ra được. La Quân cảm thấy mình là không thể, mình không thể, cái này áo bào tím cũng là không thể. Nhưng hắn tại sao muốn nói như vậy đâu? Chẳng lẽ là hắn bỗng nhiên tìm tới thi triển đại mệnh vận thuật bí quyết? Điều đó không có khả năng a. Nắm giữ đại mệnh vận thuật chẳng khác gì là nắm giữ một môn cơ hồ vô địch thuật pháp. Nhưng loại này thuật pháp căn bản không khó lấy bị một người nắm trong tay. La Quân cùng Tuyệt Vô Tình nhìn nhau, đều là không hiểu. Nhưng bọn hắn cũng không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn tin tưởng áo bào tím đã nói như vậy, nhất định là có chính mình dự định. Lúc này thời điểm, Mạc Ngữ nhịn không được hướng Áo Bào Tím nói, nhưng ngươi đã nói, ngươi căn bản liền sẽ không thi triển đại mệnh vận thuật. Áo Bào Tím khỏe mắt liếc qua quét Mạc Ngữ liếc một chút, từ tốn nói, đó là ta lừa ngươi, thi triển đại mệnh vận thuật giá quá lớn, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, ta hy vọng tất cả mọi người đoạn cái này vọng tưởng. Trên thực tế, ta vẫn luôn hội đại mệnh vận thuật, nhưng ta biết không có thể động. Nhưng bây giờ như là đã bị buộc đến nước này, hết thảy ta cũng không đáng kể. Nói xong về sau, lại hướng Bạch Tố Trinh nói, ta có thể thi triển đại mệnh vận thuật, nhưng ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, bởi vì ta còn có một điều kiện. Bạch Tố Trinh hớn hở ra mặt, căn bản cũng không suy nghĩ Áo Bào Tím lời nói là thật là giả. Nàng cùng Lâm Phong Thực đều là loại kia chết đuối tương vong người, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng cũng muốn tận khả năng bắt lấy sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Mặc dù có người lừa bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng, thậm chí hy vọng đó là thật. Ngươi nói, điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Bạch Tố Trinh nói. Áo Bào Tím cười lạnh một tiếng, nói, điều kiện chính là, ngươi đến đánh bại ta. Nếu như ngươi đánh bại ta, ta thì thi triển đại mệnh vận thuật. Nếu như ngươi không cách nào đánh bại ta, ha ha. Như vậy thì là ngươi vô năng. Ngươi thì phải thật tốt nhớ kỹ, ngươi nhi tử, ngươi muội muội là bởi vì ngươi vô năng, cho nên mới không cách nào phục sinh. Ngươi. Bạch Tố Trinh tại cái này một cái chớp mắt rốt cuộc minh bạch Áo Bào Tím ý tứ, hắn đây là muốn trả thù chính mình. La Quân cũng minh bạch Áo Bào Tím ý đồ, Áo Bào Tím căn bản không có khả năng thi triển đến ra đại mệnh vận thuật. Mà hắn chỗ lấy làm như thế, chính là muốn để Bạch Tố Trinh đắm chìm trong thống khổ tự trách bên trong. Cái này quả nhiên là oan oan tương báo đến khi nào. Áo Bào Tím nhìn lấy Bạch Tố Trinh, cười lạnh nói, làm sao? Không dám. Ta có cái gì không dám? Bạch Tố Trinh lập tức giận, nói, ta như đánh bại ngươi, ngươi lại không cách nào thi triển đại mệnh vận thuật, nói thế nào? Áo Bào Tím nói, nếu như ngươi đánh bại ta, ta lại không cách nào thi triển đại mệnh vận thuật, ngươi nói muốn ta như thế nào, ta thì như thế nào? Nếu như ngươi thua, lại không thể thi triển đại mệnh vận thuật, vậy ta muốn ngươi thân thủ giết Mạc Ngữ cùng Tô Yên Nhiên. Bạch Tố Trinh nghiêm nghị nói, nàng ngược lại là rất rõ ràng như thế nào mới có thể để cho Áo Bào Tím đau. Tương đồng, Áo Bào Tím cũng biết như thế nào để cho nàng đau đến không muốn sống. Hai bên ở giữa đều là dài cực kỳ, bởi vì đã từng yêu nhau qua. Áo Bào Tím không chút do dự, nói, có thể, không có vấn đề. Đón đến, lần nữa cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Bạch Tố Trinh lại cười, nói, có thể hay không đánh thắng ngươi, đánh mới biết được. Áo Bào Tím nói, vậy thì tốt, chúng ta thì chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại, bắt đầu đi. Bạch Tố Trinh nói, được. Hai người này ngược lại đều là nhanh chóng quyết đoán tính tình, lời nói sau khi nói xong, liền cấp tốc bay khỏi hành tinh chết, đi tới trong hư không vũ trụ. Mọi người lập tức đuổi theo, thì ở chung quanh quan chiến. Bọn họ cũng vô pháp, cũng không thể đến ngăn cản trận đại chiến này. Bạch Tố Trinh trực tiếp giết ra đại hỗn độn lôi kiếm, dẫn dắt hư không tử điện, hướng Áo Bào Tím đánh tới. Mấy đạo lôi kiếm chém giết mạnh mẽ chém tới Áo Bào Tím. Áo Bào Tím lấy hắc động tinh thạch làm dẫn, nhanh chóng giết ra hắc động thần kiếm. 10 thanh hắc động thần kiếm cùng 10 đạo đại hỗn độn lôi kiếm chém giết cùng một chỗ, trong nháy mắt bắn ra thành vô số năng lượng bài phiến. Theo, Bạch Tố Trinh trong tay lại tế ra Bát Cực Lôi Châu. Bát Cực Lôi Châu bên trong, lôi lực hùng mãnh. Bạch Tố Trinh tay cầm Bát Cực Lôi Châu, cả người tựa như là nắm chặt lôi điện thế giới. Nàng bản thân liền có thể dẫn dắt hư không lôi điện, lần này phía dưới, trong hư không tử điện cùng Bát Cực Lôi Châu thông qua bản thân nàng hình thành một loại khủng bố thông hiệu đạo lý. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh Hắc Ám chi lực cũng thi triển đi ra. Hắc Ám lôi đỉnh cấp tốc hình thành. Oeng! Vô cùng lôi đỉnh trực tiếp đem Áo Bào Tím bao phủ, vô cùng tận lôi kiếm ngàn đao bầm thây giống như hướng Áo Bào Tím đánh tới. Áo Bào Tím trực tiếp thi triển ra đại thôn vệ thuật. Sau đó, rất nhiều lôi điện liền bị Áo Bào Tím nhanh chóng hấp thu, tinh hóa. Không lâu sau về sau, Áo Bào Tím bạo giống một tiếng, năng lượng cường đại bạo phát đi ra. Ầm ầm. Bạch Tố Trinh lôi đỉnh thế giới trực tiếp thì bị đánh tan, cái này một cái chớp mắt, Bạch Tố Trinh nhịn không được sau lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Bây giờ Bạch Tố Trinh xác thực rất là cường đại, nhưng là bây giờ Áo Bào Tím, cái kia càng là khủng bố tuyệt luân. Cho nên Bạch Tố Trinh muốn đánh bại Áo Bào Tím, căn bản là khả năng không lớn. Áo Bào Tím mạnh nhất ngay tại ở có thể thôn vệ địch nhân lực lượng. Lấy Thiên Đạo thần lực, Ngũ Cốc Xà Tắc thần thụ cùng Hỗn Độn thần lực cấu kết cùng một chỗ, có thể xưng vô địch. Thì chút bản lĩnh này sao? Còn xa xa không đủ a. Áo Bào Tím đứng ở hư không, cười lạnh nói, ngươi tự tìm cái chết. Bạch Tố Trinh tại cái này một cái chớp mắt cũng là bị đánh ra thật giận, lập tức nhảy lên một cái, nói, La Quân, là ngươi bức ta. Ta thì bức ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Áo Bào Tím không chút nào yếu thế mắng trả lại. Bạch Tố Trinh lần nữa khu động Bát Cực Lôi Châu, sau đó dẫn dắt ra 9 tầng trong lôi kiếp một loại thần bí lôi điện. Cái kia lôi điện chính là lượn vòng hình tròn tử điện. Loại này lượn vòng hình tròn tử điện bên trong, mỗi một vệt chớp tím bên trong đều ẩn chứa tiểu thế giới, nắm giữ vô cùng hung ác lôi lực. Cái này cũng nàng trong những năm này mới nghiên cứu ra được, đồng thời ngưng luyện ra tới. Loại này lượn vòng hình tròn tử điện đối phó người khác cũng không có đặc biệt cường đại ưu thế. Thế nhưng là nàng đối phó lên Áo Bào Tím loại này có thể hấp thu địch nhân lực lượng đối thủ tới nói, cái kia lại là có hiệu quả. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tố Trinh thi triển ra khủng bố thiên địa lôi đỉnh nhất kích. Ầm ầm. Vô cùng tận lượn vòng hình tròn tử điện thông qua Bát Cực Lôi Châu thẳng hướng Áo Bào Tím. Áo Bào Tím lập tức lấy đại thôn vệ thuật hấp thu. Cái kia lượn vòng hình tròn tử điện hình thành to lớn quang trụ, trong cột sáng, từ hạt điện tử lít nha lít nhít, như ức vạn hạt điện tử một dạng rớt đi qua. Chỉ một lúc sau, Áo Bào Tím liền thì lượn vòng hình tròn tử điện cắn nuốt 7-8 phần. Ngươi nuốt đầy đủ a? Bạch Tố Trinh cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hai tay kết phát ấn. Áo Bào Tím lập tức cảm giác được thể nội vốn là đã tịnh hóa lôi điện lực lượng bắt đầu dục dịch, thế mà tại hướng Bạch Tố Trinh phương hướng bay đi. Áo Bào Tím liều mạng áp chế loại này lực lượng. Dẫn bạo. Bạch Tố Trinh nhảy lên một cái, hai tay ngưng tụ ra một vệt chớp tím thần trảm, hướng áo bào tím lướt tới. Áo bào tím vốn là có thể ngăn chặn thể nội hình tròn từ điện, đồng thời cũng có thể tiếp được Bạch Tố Trinh cái này một trảm. Hắn là ai? Hắn là Thiên Mệnh Chi Vương, cái dạng gì sóng gió không có trải qua, làm sao có khả năng bị Bạch Tố Trinh tùy tiện giết chết? Nhưng ngay tại cái này quan trọng trong nháy mắt, áo bào tím bỗng nhiên từ bỏ áp chế thể nội từ điện. Sau đó, thể nội từ điện cùng cái kia từ điện thần trảm cấp tốc sinh ra cộng hưởng. Ầm ầm. Từ điện thần chém giết tiến áo bào tím thể nội, cùng áo bào tím thể nội từ điện bắt đầu kịch liệt lan lộn, dung hợp, xoắn giết. Không muốn. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên ý thức được áo bào tím muốn làm gì, ở thời điểm này, nàng muốn ngăn cản, đã không kịp. Bạch Tố Trinh, ta thiếu ngươi, hôm nay thì toàn bộ trả lại cho ngươi. Nếu có kiếp sau, ta mãi mãi cũng không muốn gặp lại ngươi, càng không muốn nhận biết ngươi. Đây là áo bào tím sau cùng lưu lại lời nói. Hắn lời nói, trong hư không thật lâu không rời, mà hắn thân thể thì bao phủ tại cái kia khủng bố tử điện bên trong, sau cùng hóa thành vô số năng lượng vài phiến. Áo bào tím, chết. Tô Yên Nhiên không khỏi che miệng khóc giống. Mặc Ngữ lại là ngây người, giờ khắc này, nàng mới hiểu được, hắn thực là tại yêu cầu chết. Đáng thương nàng cho là hắn chỉ là nghĩ cha tấn Bạch Tố Trinh. Chết thật. La Quân thấy cảnh này cũng là khó có thể hoàn hồn. Hắn chính mình là thiên mệnh chi tử, cũng minh bạch áo bào tím cùng chính mình là một dạng thân phận. Bọn họ đã từng đều tại đường danh sinh tử vô số lần dãy rủa, sau cùng đều thành công sống tới. Thực sẽ chết. La Quân nói thầm. Nhìn đến người khác chết, La Quân còn có thể tập mãi thành thói quen. Có thể đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến một cái tên là La Quân người chết ở trước mắt, hắn vẫn cảm thấy vô cùng rung động, thật giống như nhìn đến chính mình ngày mai một dạng. Đầy trời năng lượng tóe phiến, giống như mưa sao băng một dạng rơi xuống. Bên trong liền có một ít năng lượng màu vàng nóng tóe phiến lộ ra phá lệ lóa mắt. Tuyệt Vô Tình nhanh chóng xuất thủ, đem những cái kia năng lượng màu vàng nóng tóe phiến thu thập trong tay. Ngươi làm cái gì? La Quân phẫn nộ nhìn về phía Tuyệt Vô Tình. Tuyệt Vô Tình nhìn La Quân liếc một chút, nói, để những mảnh vỡ này lưu lạc tại trong hư không vũ trụ cũng là lãng phí, mà ta cầm lấy, còn có tác dụng lớn. Cái này không có gì sai a. Đây hết thảy cũng không phải là ta tạo thành. Ngươi? La Quân nói không ra lời. Tuyệt Vô Tình nói, cảm thấy ta rất lãnh khốc vô tình. La Quân ngầm thừa nhận. Tuyệt Vô Tình cười một tiếng, nói, kinh lịch được nhiều, ngươi liền sẽ thói quen. Mạc Ngữ chậm rãi đi đến Bạch Tố Trinh trước mặt, nước mắt như tầm tã, nói, tốt, ngươi bây giờ thỏa mãn. Tất cả mọi người đi bồi ngươi nhi tử. Ngươi cần phải cao hứng. Ha ha ha. Tới về sau, thế mà cười ha hả. Chỉ là tiếng cười kia phiêu đãng tại trong hư không vũ trụ, lại là khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà. Bạch Tố Trinh không để ý đến Mạc Ngữ. Nàng thống khổ nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, Bạch Tố Trinh bỗng nhiên đi tới La Quân trước mặt, nắm lấy La Quân tay, nói, ngươi cũng là La Quân, ngươi nhất định cũng có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật đến, đúng hay không? Nàng đang liều mạng bắt cây cỏ cứu mạng, cũng mặc kệ cái này đến cùng phải hay không cây cỏ cứu mạng, cũng bất kể là ai đưa qua. La Quân nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nhưng trong lòng lại có thể lý giải nàng sợ tác sở vi. Bởi vì nàng cùng Lâm Phong vốn là một loại tính tình người, vô cùng cố chấp, cũng vô cùng chú trọng cảm tình. Chương 4167, vũ trụ năng lượng. Chương 4181, vũ trụ năng lượng. La Quân nhìn chăm chú Bạch Tố Trinh, liền nhìn đến trong ánh mắt nàng tràn ngập chờ mong cùng cuồng nhiệt. Nhất thời, La Quân thì có loại dùng mình cảm giác, bởi vì hắn nhạy bén phát giác được Bạch Tố Trinh đã đến một loại tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chỉ cần mình nói không thể, sau đó phá nát nàng hy vọng, như vậy nàng liền có thể đi hướng điên. Tựa như là một cái đánh cược lên đủ ra lão tiểu tánh mạng dân cờ bạc, nàng căn bản là đã không thể lui lại. La Quân thầm nghĩ, có lẽ đây chính là áo bào tím đối nàng một loại trả thù đi. Liền xem như lúc sắp chết, áo bào tím đều nói, kiếp sau đều không muốn gặp nàng và nhận biết nàng. Bởi vậy cũng có thể gặp, Bạch Tố Trinh thật sự là thương tổn áo bào tím quá sâu quá sâu. Làm bị thương chỉ muốn một lòng muốn chết cấp độ. La Quân cũng có thể hiểu được áo bào tím tâm tình, nếu là mình đi đến áo bào tím một bước này, đại khái cũng sẽ cùng áo bào tím một dạng, chỉ muốn chết đi. Thử vong là duy nhất giải thoát phương thức. Ngươi trả lời ta, có phải hay không là ngươi cũng có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật? Bạch Tố Trinh cầu khẩn hỏi La Quân. Hắn thi triển không đại mệnh vận thuật. Lúc này thời điểm, Tuyệt Vô Tình mở miệng, nói, không ai có thể thi triển đại mệnh vận thuật, năm đó bọn họ có thể thi triển đại mệnh vận thuật, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả. Thiếu một dạng, cái kia môn thuật pháp đều là ra không được. Năm đó đại mệnh vận thuật, ngươi cũng tham dự bên trong lòng ngươi cần phải minh bạch. Bạch Tố Trinh cả người nhất thời như bị sét đánh. Sau đó, nàng buông ra La Quân, lui về phía sau mấy bước, theo quen người, thất hồn lạc phách rời đi. La Quân lo lắng nàng an nguy, thế nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, không có người có thể cứu nàng. Nàng thống khổ, cũng không có người có thể giải. Đại khái là theo Bạch Tiểu Ninh tự sát một khắc kia trở đi, trận này bi kịch thì đã định trước. Trong thế gian, có quá nhiều chuyện cũng không phải là nắm giữ đại pháp lực liền có thể cải biến. Người thống khổ cũng sẽ không bởi vì ngươi pháp lực thông huyền mà giảm thiểu. Lâm Phong đau, Bạch Tố Trinh đau, vậy cũng là thâm nhập cốt tủy, đồng thời vĩnh viễn nương theo. Bọn họ đem loại thống khổ này tái giá cho áo bào tím, sau cùng hại chết áo bào tím, nhưng bọn hắn thống khổ cũng không có vì vậy giảm thiểu, ngược lại càng hơn lúc trước. La Quân âm thầm may mắn, chính mình lúc trước cũng không có đem Tiểu Ninh hại chết. Chính mình tố cả đời này cũng đầy đủ khổ, nhỏ yếu tha thật ly thế, nàng làm sao có thể tiếp nhận. Trong lòng không khỏi thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận tố. Địa cầu bên trong, thần nông thế giới bên trong, Hối Lôi cung vườn hoa bên trong, Trần Thiên Ngai một thân nghiêm túc áo đen đứng ở đâu, hắn phần lưng thẳng thẳng tắp, phảng phất là một cái cọc tiêu mở dạng. Lúc này, một loại khó có thể nói hết đau đớn dâng lên trong lòng hắn. Hắn rũa ra quyền đầu, từ từ mở ra. Trong lòng bàn tay, lại là một cái kim sắc dấu ấn tinh thần. Cái kia kim sắc ấn ký bắt đầu tan rã, chậm rãi sau cùng hóa thành kim sắc cho bụi, cơn gió thổi, cái này cho bụi liền theo gió mà đi. Trần Thiên Ngai nửa quỳ đi xuống, thống khổ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt theo hắn khóe mắt trượt xuống. Hắn biết, chính mình con trai duy nhất chết. Bạch Tố Trinh tại trong hư không vũ trụ dạo bước mà đi, thân thể bốn phía lôi điện lấp lóe, cả người thì là ở vào một loại thần sắc rời rạc trạng thái. Đi ra không bao lâu, phía trước một bóng người lấp lóe, lại là toàn thân áo đen Lâm Phong đứng ở trước mặt hắn. "Ngươi làm sao?" Lâm Phong gặp nàng thần sắc không đúng, thất kinh hỏi. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Lâm Phong, bỗng nhiên cười một tiếng. Cái nụ cười này, phá lệ quỷ dị cùng khiến người ta rùng mình. "Hắn chết." Bạch Tố Trinh nói ra. "Chết?" Lâm Phong thần sắc kịch chấn, như bị sét đánh. "Ngươi chắc chắn chứ?" Sau một lúc lâu, Lâm Phong nói. Bạch Tố Trinh nói, "Ta thân thủ giết chết hắn, vốn cũng thì không muốn sống. Hắn là cố ý để ta giết chết hắn, dùng cái này đến trừng phạt ta." Lâm Phong không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi, Lâm Phong lại nói, "Chúng ta còn không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng, nơi đây không phải còn có mặt khác một cái vũ trụ La Quân sao? Hắn hẳn là cũng hội thi triển đại mệnh vận thuật." Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói, "Chúng ta không muốn lại lừa mình dối người, không có khả năng thi triển đến ra đại mệnh vận thuật, chết đi người cũng không về được. Ngươi muốn từ bỏ?" Lâm Phong trầm giọng nói. "Không buông bỏ thì phải làm thế nào đây?" Bạch Tố Trinh nói. "Chúng ta đều đã đến nước này, làm sao có thể đầy đủ từ bỏ?" Lâm Phong nói ra, "Chúng ta không có khả năng quay đầu." Bạch Tố Trinh không tiếp tục để ý Lâm Phong, lẩm bẩm nói, "Hắn coi là dạng này liền có thể một mực tra tấn ta, trả thù ta. Ta sẽ không mắc lừa. Hắn có thể chết, chẳng lẽ ta không thể sao?" Lâm Phong nói. Bạch Tố Trinh không tiếp tục để ý Lâm Phong, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Nàng chẳng có mục đích tại vũ trụ này bên trong hành động, đến mức muốn đi tới khi nào, trong lòng chính nàng cũng không có đáp án. Tựa như nàng muốn chết, lại cũng không biết nên như thế nào đến giết chết chính mình. Nàng không dám dừng lại, chỉ có thể từng bước một đi xuống, nàng không dám đi suy nghĩ sâu xa cái gì. Đối với nàng mà nói, giống như cái xác không hồn sống sót, cũng đã là thoải mái nhất trạng thái. Không ai có thể giải cứu nàng, trừ phi những cái kia chết đi người đều có thể một lần nữa sống tới. Có thể đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Lâm Phong ngây người tại chỗ, hắn cũng không biết mình nên làm cái gì. Sau một hồi, hắn thì cùng sau lưng Bạch Tố Trinh, thì dạng này một mực theo. Hắn cũng không biết mình tại sao muốn theo, càng không biết muốn cùng tới khi nào. Hắn tựa hồ cũng trở thành cái xác không hồn. Tại trong hư không vũ trụ một chỗ khác, La Quân một đoàn người tập hợp một chỗ. Mạc Ngữ quyết định muốn đi. La Quân mấy người cũng chỉ có thể tôn trọng nàng quyết định. Diệp Thanh Minh đưa Mạc Ngữ rời đi. Hai người bọn họ trong hư không bay ra rất xa. Rốt cục, các nàng dừng lại. Mạc Ngữ đối Diệp Thanh Minh nói, "Tống quân Thiên Lý, cuối cùng từ biệt. Diệp cô nương, cảm ơn ngươi thâm tình tình nghĩa thâm thiết, nhưng chúng ta cũng đến cái kia phân biệt thời điểm." Diệp Thanh Minh gật gật đầu, nói, "Ngươi nhất định muốn thật tốt bảo trọng." Mạc Ngữ nói, "Ta sẽ." Diệp Thanh Minh suy nghĩ một chút, lại nói, "Ta lắm miệng hỏi một câu, về sau ngươi có tính toán gì?" Mạc Ngữ nói, "Không có tính toán, đi đến địa phương nào thì là địa phương nào. Nếu có một ngày cảm thấy một nơi nào đó dễ chịu thì chờ lâu một hồi, cảm thấy không thoải mái liền tiếp tục đi." Diệp Thanh Minh khe khẽ thở dài, nói, "Tựa hồ cũng chỉ có thể như thế." Mạc Ngữ nhìn về phía nơi xa, du nhiên thở dài, nói, "Người sau khi sinh ra cũng là một trận tu hành. Yêu hận tham sân si chính là ngũ độc. Ta bắt đầu minh bạch cái kia Hồng Mông đạo chủ truy cầu. Siêu thoát những thứ này yêu hận dây dưa, mới có thể chân chính xem kỹ cái vũ trụ này. Nhân tính quá phức tạp, cũng thật đáng sợ. Có lẽ ta cũng không thích hợp sống trong đám người." Diệp Thanh Minh nói, "Tiểu Ngữ, nhân tính vốn là phức tạp mà tự tư. Ngươi không muốn vì vậy mà nản chí, trốn tránh giải quyết không bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ." Mạc Ngữ nói, "Ngươi nói, ta đều hiểu. Thế nhưng là ta không muốn cưỡng cầu chính mình đi thích ứng những cái kia để cho ta không vui sự tình." Diệp Thanh Minh trầm mặc sau một lúc lâu, nói, "Đi tìm một chút mẫu thân ngươi à, nàng vẫn là ngươi người thân nhất. Năm đó nàng để ngươi cha nuôi mang ngươi đi, là hy vọng ngươi thể nghiệm người bình thường sinh hoạt, là hy vọng ngươi có thể khoái lạc. Như sau cùng, ngươi lại là buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết sống lấy, nàng sẽ đau lòng." Mạc Ngữ thân thể chấn động, trong đôi mắt đẹp hàn băng dần dần tiêu tán. Ở thời điểm này, nàng rốt cục muốn lên mẫu thân mình, đó là nhà nàng, là có thể để cho nàng phát tiết đau xót địa phương. Mạc Ngữ gật gật đầu, hướng Diệp Thanh Minh nói, "Ta hiện tại liền đi tìm mẫu thân của ta." Diệp Thanh Minh mỉm cười, nội tâm cũng rốt cục an ổn một số. Mạc Ngữ chính thức cùng Diệp Thanh Minh khua tay nói khác, tại trước khi đi, nàng đỗng nhiên nói ra, "Diệp cô nương." Diệp Thanh Minh hơi hơi hoảng hốt nhìn về phía nàng. Mạc Ngữ nói, "Ta biết ngươi là ai, cũng minh bạch ngươi tâm. Nếu có một ngày, ngươi không có đường có thể đi thời điểm, đừng quên hôm nay ngươi theo ta nói, được không?" Diệp Thanh Minh thân thể kịch chấn. Tại Mạc Ngữ sau khi đi, Tô Yên Nhiên cũng cùng La Quân chờ người tạm biệt. Áo bào tím đã không tại, cho nên nàng cũng không cần thiết theo La Quân một đoàn người. Nàng quyết định trở lại địa cầu. Bây giờ địa cầu đối với nàng mà nói, là quê nhà, cũng là an toàn địa phương. Áo bào tím không tại, Lâm Phong cũng không cần thiết đi khó xử nàng. La Quân các loại người tôn trọng Tô Yên Nhiên lựa chọn. Tô Yên Nhiên sau khi đi, La Quân cuối cùng muốn về chính mình vũ trụ, sau đó Tuyệt Vô Tình khu động hắc động tinh thạch, mang theo hắn cùng Diệp Thanh Minh đi tìm trong vũ trụ nổ tung điểm. Đồng thời, Tuyệt Vô Tình cũng không ngừng cùng La Quân giảng vũ trụ hàng ngũ. Vân vân. Tuyệt Vô Tình biết cũng không nhiều lắm, nhưng hắn hơi chút kể một ít, tại La Quân nghe tới lại đều là hạo hãn vô biên. Cũng bởi vậy, La Quân đối rất nhiều vũ trụ pháp tắc có càng sâu nhận biết. Mỗi một cái vũ trụ đều có chính mình thời gian, không gian. Những thứ này thời gian, không gian nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng lại đều có quy luật. Vận mệnh nắm trong tay toàn bộ sinh linh, thời gian, không gian chờ chút. Vận mệnh là một cái vũ trụ trung tâm điều khiển, quyết định vũ trụ sinh tử tồn vong. Mỗi một cái vũ trụ vận mệnh đều là khác biệt. La Quân cũng rốt cuộc minh bạch, hắn tại địa cầu thời điểm, chỗ thi triển đại mệnh vận thuật bất quá là địa cầu đại mệnh vận thuật. cái kia là địa cầu phối hợp chính mình, sau đó tiến hành một trận lớn quét sạch. Vận mệnh, vũ trụ, thời gian, không gian, đa nguyên vũ trụ. 3000 loại thời gian tuyến, mỗi một loại thời gian tuyến dưới lại có các loại không đồng mệnh trở đi hướng. Giáp rối phức tạp, giống như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lại diễn ước vạn. Tựa như là vũ trụ đại bạo tạc về sau, không ngừng bành trướng, lại bành trướng, như vậy bành trướng đi xuống, không biết sau cùng có thể lớn đến bao nhiêu. Cho nên, điểm cuối khó có thể truy cầu, chúng ta chỉ có thể truy sóc một tồn tại, minh bạch một, có lẽ liền có thể minh bạch vũ trụ chân tướng. Hồng Mông đạo chủ chính là tìm tới cái này một, mỗi người đều là một, mỗi người đều có chính mình tiểu vũ trụ, liền xem như người bình thường nội bộ thế giới, cũng là rắc rối phức tạp, bao hàm vận mệnh, thời gian, không gian chờ chút. Như là đến đại tu vi người thì càng đáng sợ. Như vũ trụ đại đế dạng này tồn tại, thân thể một khi nổ tung, năng lượng toái phiến liền sẽ tại không gian bên trong phiêu tán. Nếu như mảnh không gian này là vũ trụ, có lẽ những năng lượng này toái phiến sau cùng có thể trở thành tinh cầu, có thể gây giống nhân loại. Vân vân. La Quân tỉ mỉ trầm tư, cảm thấy mình giống như minh bạch rất nhiều thứ, nhưng lại hình như cái gì đều không minh bạch. Hắn đem chính mình suy nghĩ nói ra về sau, Tuyệt Vô Tình liền nói ra, ngươi nói đây đều là rõ ràng đồ vật, Hồng Mông đạo chủ đưa ngươi châu nghị những thứ này đã toàn bộ nghị thấu hoàn toàn. Nhưng hắn cảm thấy, một cũng không phải là khởi điểm. Một là như thế nào sinh ra đâu? Nói cách khác, vũ trụ đại bạo tạc trước đó, vũ trụ đến cùng là một cái gì năng lượng thể? Cái này năng lượng thể lại như thế nào sinh ra? Đây là hắn đang tự hỏi, cũng muốn làm rõ vấn đề. La Quân cười khổ, nói, chúng ta những người này, nhìn như cường đại, trưởng khống thông huyền thần lực, nhưng cùng toàn bộ vũ trụ so ra, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé. Lấy nhân loại chúng ta trí tuệ, muốn đem vũ trụ hiểu rõ, cái này thực căn bản không có khả năng. Tuyệt Vô Tình nói, không thể nào sao? Đối với người bình thường tới nói, phi thiên độn địa cũng là không thể nào. Bọn họ dám nghĩ, người có thể dựa vào bản thân thần lực bay ra hệ ngân hà sao? Chương 4168, đạo chủ sơ hiện. Chương 4182, đạo chủ sơ hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thì qua nửa năm. Thời gian nửa năm, đối với người bình thường tới nói, có lẽ coi như dài dằng dặc. Nhưng đối với tu đạo bên trong người mà nói, coi là thật chỉ là một cái búng tay. La Quân cùng Tuyệt Vô Tình còn có Diệp Thanh Minh cùng một chỗ, tiếp tục tại trong vũ trụ đi thuyền. Tuy nhiên Tuyệt Vô Tình biết một số nổ tung điểm, nhưng muốn tìm đi qua, cũng cần không ít thời gian. Một ngày này, La Quân thao túng hắc động tinh thạch tiến lên. Diệp Thanh Minh ở bên cạnh ngồi tiếp hắn nói chuyện hiếm. Không biết cái vũ trụ này Bạch Tố Trinh hiện tại như thế nào? Diệp Thanh Minh bỗng nhiên nói ra. La Quân khẽ giật mình, nhất thời liền muốn lên hôm đó Bạch Tố Trinh thất hồn lạc phách rời đi chẳng cảnh. Ta ngược lại thật muốn vì nàng làm chút gì, nhưng càng nghĩ, lại phát hiện cái gì đều làm không. La Quân đắng chát nói ra. Đón đến, lại nói, ngày đó nàng đi thời điểm, ta rất muốn đuổi theo đi lên. Thế nhưng là về sau lại nghĩ, đuổi theo về sau thì phải làm thế nào đây? Bằng mấy câu liền có thể an ủi nàng sao? Chỉ có đem những cái kia chết đi người đều cứu trở về, mới có thể để cho nàng vui vẻ. Nhưng nàng sợ cầu, không ai có thể làm được. Cho nên nàng thống khổ, cũng không có người có thể giải. Diệp Thanh Minh nói, ngươi nói, đồng dạng người, đồng dạng sự tình, vì sao lại làm thành cái dạng này? La Quân nói, vấn đề này ta cũng suy nghĩ thật lâu, ước chừng là trong tính cách khác biệt đi. Mặc dù là đồng dạng người, nhưng lại có tính cách khác nhau. Ta bây giờ mới biết, áo bào tím đã đem cái kia Trình Kiến Hoa cho giết. Trình Kiến Hoa? Diệp Thanh Minh hiển nhiên không biết cái gì Trình Kiến Hoa. La Quân liền nói ra, Trình Kiến Hoa là ta tại thế tục thời điểm kết phía dưới kẻ thù, người này âm hiểm bị ổi, nhưng lại trí kế siêu quần. Ta mấy lần đều kém chút chết ở trên tay hắn, mà lại ta còn hứa hẹn qua một nữ tử, muốn giết Trình Kiến Hoa đến báo thù cho nàng. Có thể là bởi vì hắn về sau tại đại ca thủ hạ, ta một mực cũng không hề động thủ giết hắn. Áo bào tím so ta thoải mái nhiều, trực tiếp thì đem cái vũ trụ này Trình Kiến Hoa giết. Người đại ca bảo hộ như thế một cái tiểu nhân, có phải hay không quá? Chẳng lẽ hắn không biết Trình Kiến Hoa là người sao? Diệp Thanh Minh có chút căm giận không bằng thẳng. Bên trong cũng có rất nhiều nguyên do, một lời khó nói hết. La Quân nói ra, ta có lúc cũng hâm mộ áo bào tím có thể như thế thoải mái, muốn giết cứ giết, muốn thích thì thích. Ta một mực đều muốn trở thành hắn cái kia dạng người, nhưng trong hiện thực, nhưng dù sao có quá nhiều cố kỵ. Diệp Thanh Minh nói, ta cảm thấy ngươi không dùng hâm mộ hắn, bởi vì sự thật chứng minh, ngươi là đúng, hắn là sai. Hắn quá không có cố kỵ, cho nên mới sẽ tại rừng phong tâm lý gieo xuống nhiều như vậy không thoải mái. Cho nên mới sẽ không hề cố kỵ đánh chửi Bạch Tiểu Linh, sau cùng bức tử Bạch Tiểu Linh. Ta cảm thấy người cần phải có điều cố kỵ, phàm nhân nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, đó là cố kỵ. Tiên nhân đâu? Tiên nhân cũng nên có điều cố kỵ, bởi vì ngẩng đầu ba thước có nhân quả a. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi nói cũng đúng. Diệp Thanh Minh nói, người là quần cư động vật, cho nên nhất định là muốn cùng người ở chung, ngươi không hề cố kỵ, liền sẽ để người khác không thoải mái. Người khác không thoải mái, tự nhiên muốn để ngươi không thoải mái. La Quân nghe liên tục gật đầu, sau đó cười nói, ngươi cùng nhân tộc tiếp xúc rất ít, như thế nào hiểu mấy cái này đại đạo lý? Diệp Thanh Minh cười một tiếng, nói, ta mặc dù cùng nhân tộc tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng thế gian vạn pháp chẳng phải là nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông sao? La Quân nói, có đạo lý. Sau đó, hai người lại trò chuyện rất nhiều khác, nhưng lại cũng không dám trò chuyện vạn nhất tại chủ vũ trụ bên trong, cũng phát sinh dạng này sự tình nên làm cái gì. La Quân không dám đi suy nghĩ sâu xa ngẫm nghĩ. Liên tại bọn hắn trò chuyện rất là vui sướng thời điểm, đột nhiên, một bóng người lấp lóe mà đến. Lại là cái kia Tuyệt Vô Tình. Tuyệt Vô Tình trực tiếp xuyên thẳng qua hư không tới. Cái này tại thường ngày, hắn là sẽ không như thế làm. Mọi người tại hắc động trong tinh thạch, rất ít thi triển thuật pháp. Tuyệt Vô Tình đi tới La Quân cùng Diệp Thanh Minh trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. La Quân cùng Diệp Thanh Minh đều là bị kinh ngạc, hai người đều có chút biết Tuyệt Vô Tình tính tình, biết hắn sẽ không dễ dàng kinh hoàng thất sắc. La Quân liền vội vàng hỏi, chuyện gì phát sinh? Tuyệt Vô Tình run giọng nói, hắn phát hiện ngươi. Hắn? Người nào? La Quân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, hắn thì minh bạch, nhất thời thất sắc, nói, ngươi nói là Hồng Nông đạo chủ? Diệp Thanh Minh nhất thời hoảng sợ. Tuyệt Vô Tình trong mắt tràn đầy bối rối, gật đầu nói, không tệ, cũng là Hồng Nông đạo chủ. Đến cùng chuyện gì phát sinh? La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói, ngươi trước đừng hốt hoảng đi. Tuyệt Vô Tình cũng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Như thế về sau, hắn mới lên tiếng, ngay tại vừa mới, ta ngay tại khoanh chân nhập định. Đương nhiên, Hồng Nông đạo chủ thông qua đại kế tính toán gen thuật khóa chặt ta bốn phía khí tràng, sau đó hình thành một đạo khí tràng nguyên thần, tiếp lấy nói chuyện cùng ta. La Quân vội vàng nói, hắn nói cái gì? Tuyệt Vô Tình nói hắn cảm nhận được chúng ta cái vũ trụ này không yên ổn nhất định, cho tới nay, một cái trong vũ trụ lớn nhất nhiều xuất hiện hai cái chính thức La Quân. Nhưng là hắn tại cảm giác đa nguyên vũ trụ thời điểm, phát hiện chúng ta cái vũ trụ này đã từng xuất hiện ba cái chính thức La Quân, sau đó hắn thì hỏi ta, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Minh nói, ngươi chưa nói cho hắn biết chân tướng a? Tuyệt Vô Tình nhìn Diệp Thanh Minh liếc một chút, nói, vô luận ta nói hay không, hắn cũng sẽ phải tiếp tục điều tra. Hắn thông minh như vậy, khẳng định là có thể đoán được. Diệp Thanh Minh nói, ngươi đến cùng là trả lời thế nào hắn? Tuyệt Vô Tình nói, ta nói với hắn, ta là đang đuổi giết mặt khác một cái vũ trụ La Quân lúc, bởi vì không xảo ngộ đến đại bạo tạc điểm, cho nên thì cùng một chỗ xuyên qua tới. Diệp Thanh Minh nói, hắn tin tưởng sao? Tuyệt Vô Tình nói, hắn đương nhiên không tin. Đón đến, nói, hắn hỏi ta, bằng vào ta bản sự, vì cái gì lâu như vậy, còn không có tiêu diệt còn lại hai cái La Quân? Không cách nào tiêu diệt, vẫn là không muốn tiêu diệt. Vì cái gì không muốn tiêu diệt? Không muốn báo thủ. La Quân sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi nói thế nào? Tuyệt Vô Tình nói, ta nói phát sinh một số ngoài ý muốn, nơi này La Quân lạ thường mạnh, bên người cũng còn có thần thông cao thủ. Nhưng là hắn nhận định ta đang nói láo, hắn nói hắn sẽ đích thân đến tra. Hắn muốn làm sao tra? Diệp Thanh Minh nói, hắn lại không qua được. Tuyệt Vô Tình đắng chắc không gì sánh được nói, hắn tuy nhiên không qua được, lại có biện pháp khống chế cái vũ trụ này một số người đến ra tay với chúng ta. Diệp Thanh Minh không khỏi thất sắc, nói, sao lại có thể như thế đây? Liền xem như mặt đối mặt, chúng ta cũng rất khó khống chế cao thủ. Liền xem như Thái Thượng đạo tổ, hắn cũng khó có thể đến khống chế một cái bán thánh cao thủ hành động. Coi như Hồng Mông đạo chủ rất lợi hại, ngăn cách đa nguyên vũ trụ đây, sao có thể? Tuyệt Vô Tình nói, đó là ngươi không hiểu cái gì là đại kế tính toán gen thuật, hắn trước khóa chặt cái vũ trụ này một chỗ, sau đó tính toán ra nơi này từ trường chất lượng, mật độ, sau đó trưởng khống trong này người cùng gen. Một khi hắn đem cái này một hệ liệt sau khi hoàn thành, liền có thể trực tiếp khóa chặt ngươi gen, hình thành giải mã gen ADN đến thời điểm, ngươi pháp lực y nguyên rất mạnh, có thể ngươi cả người đã không nhận chính mình khống chế. La Quân trầm giọng nói, tương tự virus máy tính, viễn trình khống chế. Tuyệt Vô Tình gật đầu, nói, không tệ. Nhưng so virus máy tính, viễn trình khống chế càng lợi hại hơn, hắn tại thân thể ngươi trung tướng hình thành giải mã gen ADN về sau, ngươi trên cơ bản cũng là hắn giật dây tựa gỗ, thế nhưng là ngươi đầu não lại là thanh tỉnh. Ngươi ý thức cũng là chính ngươi. Diệp Thanh Minh nói, vậy hắn có thể tới đối với ta hình thành giải mã gen ADN sao? Tuyệt Vô Tình nói, đối với tu vi yếu người, hắn có thể trực tiếp khóa chặt giải mã gen ADN, đối với tu vi mạnh, khả năng phiền toái một chút. Có điều hắn đối với ta, còn có La Quân không cách nào khóa chặt giải mã gen ADN. La Quân nói, là bởi vì chúng ta nắm giữ hỗn độn thần lực sao? Tuyệt Vô Tình nói, hỗn độn thần lực là một mặt, một phương diện khác thì là chúng ta cùng hắn gen vô cùng tương tự, cho nên hắn không cách nào khóa chặt chúng ta. Tựa như hắn chìa khóa có thể mở ra chúng ta cửa phòng, chúng ta chìa khóa cũng có thể mở ra hắn cửa phòng. La Quân cái hiểu cái không, bất quá cũng yên lòng. Diệp Thanh Minh nói, ta chú ý tới ngươi mới vừa nói, đối với tu vi mạnh, hắn muốn khóa chặt lên sẽ rất phiền phức. Tuyệt Vô Tình nói, đây là chỉ cách vũ trụ, nếu như là khoảng cách gần, liền xem như chuẩn thánh, hắn cũng có thể trong nháy mắt khóa chặt. Cho nên, rất nhiều người đi tiến công hắn, rất có thể đến bên cạnh hắn về sau, thì lẫn nhau chém giết. Diệp Thanh Minh nói, chúng ta hiện tại cũng là cách vũ trụ, nếu như hắn khóa chặt một số người yếu, cái kia đối chúng ta mà nói là vô dụng. Tuyệt Vô Tình nói, có thể nói như vậy. Diệp Thanh Minh nói, cho nên, chúng ta hiện tại ngược lại là an toàn. La Quân sầu lo lên, nói, ta chỉ lo lắng, hắn hội tìm hiểu nguồn gốc theo ta khóa chặt chủ vũ trụ. Ta trở lại chủ vũ trụ về sau, hắn nếu dùng giải mã gen ADN khóa chặt ta thân nhân, ta cái kiếp như thế nào ứng đối? Tuyệt Vô Tình nói, cái này thật là rất đáng sợ một mặt, mà lại cũng là vô cùng có khả năng phát sinh. Diệp Thanh Minh nghĩ đến cái gì, sợ hãi cả kinh, nói, hắn có khả năng hay không đang trộm nghe chúng ta trò chuyện? Tuyệt Vô Tình nói, cái kia ngược lại sẽ không, bởi vì cách vũ trụ, hắn muốn xuất hiện, trước hết khóa chặt khí tràng. Khóa chặt khí tràng động tĩnh rất lớn, không có khả năng giấu giếm được chúng ta ánh mắt. Diệp Thanh Minh hơi hơi thở phào. La Quân thì nói ra, hắn đoán được ta là chủ vũ trụ sao? Tuyệt Vô Tình nói, hắn đang suy đoán, nhưng là không dám khẳng định. Ngươi không cùng hắn tiếp xúc qua, cho nên ngươi không biết hắn đến cùng có nhiều thông minh cùng nhiều khủng bố. La Quân nói, một khi hắn xác định ta là chủ vũ trụ người, ta trở lại chủ vũ trụ về sau, ngược lại sẽ hại người bên cạnh. Hắn dùng giải mã gen ADN khống chế người nhà của ta về sau, các nàng liền có thể tự giết lẫn nhau, hoặc là tự sát, hoặc là tới giết ta, đúng không? Tuyệt Vô Tình nói, không tệ. La Quân chợt cảm thấy không rét mà run, nói, dạng này địch nhân, quá mức khủng bố. Bởi vì ta cùng hắn cách vũ trụ, ta muốn phản kích đều khó có khả năng. Chương 4169, giải mã gen ADN. Chương 4183, giải mã gen ADN. Hắc ám mênh mông trong hư không vũ trụ, một thân hỏa hồng váy dài Bạch Tố Trinh tiếp tục không có mục đích tiến lên. Ở sau lưng nàng 10 km địa phương, Lâm Phong một mực đi theo. Hai người này liền đều giống như giật dây tựa gỗ, không biết muốn đi chỗ nào, không biết về sau đường nên làm như thế nào đi. Bọn họ dạng này trạng thái đã duy trì liên tục nửa năm. Một ngày này, Lâm Phong tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong đống nhiên cảm thấy bốn phía tử trường bắt đầu biến hóa. Những cái kia tử trường phân tử vây quanh Lâm Phong xoay tròn, sau cùng dần dần hình thành một loại khí tràng. Đó là một loại kỳ diệu tử trường lực lượng. Lâm Phong đồng thời không cảm thấy loại này lực lượng rất mạnh, muốn đem đánh tan chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cảm thấy loại này lực lượng đến vô cùng kỳ dị, không gió mà động, không có cảm giác được địch nhân tồn tại, thậm chí không có cảm giác đến người tồn tại. Như vậy cái này khí tràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Lâm Phong dừng bước lại. Từ trường bên trong, một cái tử khí hình thành nhân thể hình dáng xuất hiện, sau cùng thành vì một cái người trong suốt. Người nào? Lâm Phong nhìn về phía người trong suốt, lạnh giọng hỏi. Người trong suốt nhìn chăm chú Lâm Phong sau một lúc lâu, nói, có thể cứu vãn ngươi người. Thanh âm nhấp nhô, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nhưng có thể xác định là, đây là một người nam nhân thanh âm. Cứu vãn ta. Lâm Phong khẽ giật mình, tiếp lấy liền giống như là nghe đến chuyện cười lớn. Trong thiên hạ, không có người có thể cứu vãn ta. Người trong suốt nói, ngươi không tin. Lâm Phong nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Người trong suốt nói, ta có một cái tên, La Quân. La Quân. Lâm Phong thân thể chấn động, nói, có ý tứ gì? Ngươi thế nào lại là La Quân? Người trong suốt nói, ngươi cũng đã biết, đa nguyên vũ trụ là tồn tại. Bây giờ ngươi trong vũ trụ này, thì có nhiều cái La Quân xuất hiện. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Phong có chút giận. Người trong suốt thanh âm hàn đi xuống, nói, trong thiên hạ, đã không ai dám ở trước mặt ta như vậy vô lễ. Ta tìm ngươi, là có chuyện muốn ngươi làm, cũng là cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu không trân quý, liền như vậy coi như thôi. Lâm Phong chính là người chết chìm, lại sao nguyện ý từ bỏ cái này duy nhất khả năng? Ngay sau đó hít sâu một hơi, nói, ta không hiểu nhiều lắm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người trong suốt nói, chúng ta vị trí địa phương là từ đa nguyên vũ trụ tạo thành. Người vũ trụ chỉ là 3000 trong vũ trụ bên trong một cái, mỗi một cái trong vũ trụ đều có một cái ngươi, cũng có một cái La Quân. La Quân là mỗi cái trong vũ trụ khí vận chi tử. Đương nhiên, cái vận khí này chi tử cũng không phải là duy nhất. Nhưng ta đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tiến hành quan sát, rất nhiều văn minh bên trong, La Quân cái này người thật là khí vận mạnh phi thường. Đối với một số phức tạp văn minh, ta cũng không có hứng thú đi qua nhiều nghiên cứu. Tại 3000 trong vũ trụ, 3000 cái La Quân bên trong, ta là mạnh nhất một cái kia. Mạnh nhất? Lâm Phong tiếp nhận năng lực rất mạnh, ánh mắt cũng là sáng lên, lập tức hỏi, ngươi hội thi triển đại mệnh vận thuật? Người trong suốt nói, ta không biết. Lâm Phong đông cảm giác thất vọng, nói, vậy ngươi như thế nào giúp ta? Người trong suốt nói, ngươi cho rằng nắm giữ đại mệnh vận thuật sẽ có thể giúp ngươi sửa chữa vận mệnh, thật sao? Lâm Phong nói, chẳng lẽ không đúng sao? Người trong suốt nói, dĩ nhiên không phải, dòng lũ thời gian phía dưới, ngươi làm ra lại nhiều cải biến, sau cùng hết thảy đều sẽ khôi phục tại chỗ. Tựa như rất nhiều trong vũ trụ, mỗi cái La Quân rất nhiều tính cách, cùng với lựa chọn đều là khác biệt. Nhưng ở dòng lũ thời gian phía dưới, bọn họ đi hướng đều là giống nhau. Trừ phi là một người sinh tử cùng đại thời gian không xung đột, không phải vậy thì không cách nào nghịch chuyển. Rất không may, thê tử ngươi cùng hài tử chết tại toàn bộ thời gian đại cục đều rất có quan hệ, cho nên bọn họ chết là tất nhiên. Bất luận ngươi làm ra cái gì cải biến, các nàng đều sẽ chết. Lâm Phong thân thể kịch chấn, nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiếp mà giống như điên cuồng, nghiêm nghị nói, đã như vậy, ngươi còn nói cái gì có thể cứu vãn ta? Người trong suốt nói, nếu như nói trên đời này còn có một người có thể cứu vãn ngươi, như vậy cái này duy nhất người, cũng chỉ có thể là ta. Lâm Phong nói, rốt cuộc muốn như thế nào cứu vãn? Người trong suốt nói, ta thôi toán ra, tại đa nguyên vũ trụ bên trong, còn có một cái chân không khu vực, cái này chân không khu vực là chúng ta không cách nào tìm nói. Chân không khu vực bên trong có 3 tòa thần điện, theo thứ tự là thời gian thần điện, không gian thần điện cùng vận mệnh thần điện. Thời gian thần điện trưởng quản 3000 giờ vũ trụ ở giữa tuyến, bọn họ giám sát thời gian tuyến phía trên hết thảy, không cho thời gian xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu như xuất hiện phá hư thời gian người, hoặc là thời gian ra vấn đề, bọn họ sẽ phái người ra đi bắt cùng tiêu diệt những thứ này người. Đến mức không gian thần điện, chính là trưởng quản 3000 không gian vũ trụ lực lượng. Vận mệnh thần điện, thần bí nhất, trưởng quản 3000 vũ trụ vận mệnh. Ngươi không muốn theo ta nói những thứ vô dụng này, ta chỉ muốn biết, muốn làm sao trưởng cứu nhà ta người. Lâm Phong nói ra. Người trong suốt nói, làm một cái vương triều cường thịnh thời điểm, luật pháp cũng mạnh. Một cái bình dân, phạm lưu nghịch chi tội, chính là hẳn phải chết. Nhưng nếu như cái này vương triều đầy đủ suy sụp, mà ngươi lại đủ cường đại lúc, như vậy người cầm quyền thì có thể vì ngươi mở một chiếc đèn xanh. Tương đồng, các ngươi hiện tại quá yếu, chỗ lấy các ngươi muốn cải biến vận mệnh, gần như không có khả năng. Nếu như ngươi trợ giúp ta, có một ngày ta có thể đánh đến thời gian thần điện nơi đó đi, hoặc là vận mệnh thần điện nơi đó đi, bọn họ thì muốn cùng ta đàm phán. Nhờ vào đó, ta muốn cải biến một chút ngươi cùng thê tử ngươi, hai tử vận mệnh, cũng là đơn giản sự tình. Ta có thể cải biến các ngươi thời gian tuyến, vận mệnh tuyến. Cái này quá hư vô mờ mịt. Lâm Phong khó có thể tin, nói, ta sao có thể tin tưởng ngươi có bản sự này? Người trong suốt nói, chỉ bằng ta có thể ngăn cách đa nguyên vũ trụ ở trước mặt ngươi xuất hiện, chỉ bằng thái thượng đạo tổ những thứ này thánh nhân đều muốn đối ta cúi đầu xưng thần. Lâm Phong nói, thế nhưng là, không muốn lại thế nhưng là, ta chính là vũ trụ thật thần, nói sao làm vậy, ta nói mỗi một câu, đều có biện pháp đi theo. Người trong suốt nói. Lâm Phong trầm mặc đi xuống. Người trong suốt nói, ta cùng ngươi khoảng cách, thực sự quá xa, ngươi tu vi, cũng rất cổ quái. Cho nên ta rất khó trực tiếp khống chế ngươi. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, ta mới phát giác được ngươi có thể dùng chỗ. Ta cần bằng vào ta gen thuật đối ngươi tiến hành giải mã gen ADN bình tĩnh. Về sau, ta sẽ cho ngươi đi biết rõ ràng một ít chuyện, có lẽ ngươi sẽ chết. Nhưng nếu như tương lai, ta thật có thể đánh đến thời gian thần điện, cùng vận mệnh thần điện thời điểm, ta sẽ cải biến ngươi cùng thê tử ngươi vận mệnh. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói, cho ta chút thời gian cân nhắc. Người trong suốt nói, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, Lâm Phong hướng người trong suốt nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Người trong suốt nói, vậy thì tốt, hiện tại ngươi cần toàn thân tâm buông lỏng, vô luận cái gì lực lượng xâm nhập trong thân thể ngươi, ngươi đều không nên chống cự. Còn có, đem trong thân thể ngươi nữ nhân kia trấn trụ, nàng tâm nhãn rất nhiều. Lâm Phong nói, tốt. Tại rừng phong thể nội, mẫu trùng hoàng nhất thời thì phẫn nộ, hò hét nói, không muốn làm như thế, Lâm Phong, hắn hội đòi mạng ngươi. Vận mạng chúng ta, há có thể giao cho người khác? Hắn căn bản chính là đang gạt ngươi. Lâm Phong lại không để ý tới mẫu trùng hoàng, cấp tốc vận công, trấn trụ mẫu trùng hoàng. Mẫu trùng hoàng lại là thương tâm, lại là phẫn nộ, nói, nhiều năm như vậy, ta chuyện sự tình suy nghĩ cho ngươi, ngươi nhưng xưa nay không đem ta để ở trong lòng. Lâm Phong ý nguyên không để ý tới nàng. Người trong suốt lực lượng cấp tốc xâm nhập vào Lâm Phong trong thân thể, cỗ lực lượng này vô cùng lạnh lùng, vô cùng đặc biệt. Tiến vào thân thể về sau, tựa như là nước tiến vào bọt biển bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là rất nhanh, Lâm Phong thì lại cảm thấy đến cỗ lực lượng này tồn tại. Cỗ lực lượng này tựa như là một cái lập thể Lâm Phong điêu khắc mô hình, tiến vào Lâm Phong thân thể về sau, cấp tốc kín kẽ phù hợp đi vào, xâm nhập đến hắn tế bào, kinh mạch bên trong. Kia giống như mềm nhẵn, bao quát trong não vực, cũng khảm vào loại này lực lượng. Về sau, những lực lượng này tựa như là nhỏ bé hạt giống, bắt đầu ở Lâm Phong trong thân thể nảy mầm, sau cùng dài ra một số nhỏ bé xúc tu, đem hắn kinh mạch, tế bào toàn bộ khóa lại. Có thể. Sau một lát, Lâm Phong mở miệng nói ra. Lâm Phong bị kinh ngạc, bởi vì câu nói này mặc dù là hắn nói, nhưng lại cũng không là hắn chính mình phát ra chỉ lệnh. Hắn giống như là đang nghe một người xa lạ nói chuyện. Hắn còn có chính mình nghĩ muốn, nhưng hắn muốn mở miệng nói chuyện, làm thế nào cũng chỉ huy không đầu óc mình. Hắn muốn động. Động không? Cô thân thể này dường như đã không thuộc về hắn. Đây là có chuyện gì? Lâm Phong nhất thời cảm giác sợ nổi da gà, tại não trong ý thức đặt câu hỏi. Người kia liền hồi đáp, đây chính là giải mã gen ADN, ta đã khóa lại ngươi não vực cùng gen, từ giờ trở đi, ngươi cố thân thể này từ ta khống chế. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, nếu như sau khi sự việc xảy ra ngươi còn có thể sống được, ta sẽ rời đi. Hiện tại, ngươi thì nhìn ta làm việc đi. Lâm Phong cho dù không muốn đáp ứng, nhưng lúc này lại cũng không phải do hắn. Lại nói cái kia Hồng Mông đạo chủ trưởng khống Lâm Phong thân thể về sau, liền khu động Lâm Phong thân thể bay về phía trước. Hắn cũng không phải là đi tìm La Quân một đoàn người, mà là đi tìm Bạch Tố Trinh. Lâm Phong liền phát hiện, từ Hồng Mông đạo chủ trưởng khống thân thể về sau, thân thể bắt đầu xuất hiện rất nhiều biến hóa. Chính mình tế bào, máu phân tử phảng phất tại bắt đầu tiến hóa. Vô cùng vũ trụ nguyên khí bắt đầu liều mạng hướng hắn trên thân chút xuống. Pháp lực vận chuyển, cùng vũ trụ pháp tắc cấp tốc hòa làm một thể. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong liền cảm giác hắn tức là thiên, thiên tức là hắn. Người này chi năng, quả nhiên là dọc thiên năng địa, không thể tưởng tượng. Hắn nói tương lai có thể đi khiêu chiến vận mệnh thần điện, nói không chừng thật có cái này chờ bản sự. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái kia Hồng Mông đạo chủ cũng không để ý tới Lâm Phong bất kỳ ý tưởng gì, chỉ thấy hắn trong hư không phi hành, trong nháy mắt liền tiến hành một lần quỷ dị xuyên thẳng qua. Lại cự ly xa, tại dưới chân hắn tựa hồ cũng không phải khoảng cách một dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đã ngăn ở cái kia Bạch Tố Trinh trước mặt. Chương 4170, thời gian thần thông. Chương 4184, thời gian thần thông. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Lâm Phong, lãnh đạm nói ra, tránh ra. Lâm Phong lúc này đã không phải là Lâm Phong, mà chính là Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ cũng nhấp nhô nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nói, ngươi không muốn sống, lại không biết nên như thế nào chết, đúng không? Bạch Tố Trinh nao nao, theo rồi nói ra, đúng. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta có thể thành toàn ngươi, giết ngươi. Bạch Tố Trinh không có suy nghĩ nhiều, nói ra, tốt, vậy ngươi giết đi. Hồng Mông đạo chủ ngay sau đó liền xuất thủ, nhưng gặp hắn dò xét xuất thủ trưởng, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ vũ trụ năng lượng. Bên trong thiên địa hết thảy từ trường, năng lượng, toàn bộ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Giây lát về sau, Hồng Mông đạo chủ trong tay ngưng tụ ra một khỏa năng lượng màu tím cầu. Hắn đem cái kia năng lượng cầu hướng Bạch Tố Trinh trong bụng đưa đi. Năng lượng cầu hoành một chút, trực tiếp tiến vào Bạch Tố Trinh thể nội, theo, nổ tung. Ầm ầm. Bạch Tố Trinh thân thể cấp tốc bị tạc thành vô số toái phiến. Những mảnh vỡ này cũng không có trong hư không đầy trời tán đi, mà là tại nhất định trong phạm vi hào hào bay xuống. Những mảnh vỡ này hiện ra tử kim chi sắc bên trong lại có màu đen đường vân. Chính là 9 tầng lôi đỉnh cùng hắc ám nguyên tố dung hợp lại cùng nhau hiệu quả. Hồng Mông đạo chủ lại dò ra tay. Những cái kia toái phiến liền cấp tốc hướng trong bàn tay hắn ngưng tụ. Bạch Tố Trinh vốn là 9 tầng lôi kiếp, bất tử chi thân, cho dù bị vây giết thành vô số lôi phân tử, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng Hồng Mông đạo chủ cái này đơn giản nhất kích lại là ẩn chứa vô thượng đại đạo chi lực. Tăng thêm Bạch Tố Trinh không né tránh, không ngưng tụ tự thân chi lực kháng cự, chỗ lấy thân thể liền bị trực tiếp đánh tan. Dù vậy, Bạch Tố Trinh cũng không có tranh thức tử vong. Chỉ cần cho nàng những năng lượng này phân tử một chút thời gian, nàng còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng là, Hồng Mông đạo chủ trực tiếp đem những năng lượng này toái phiến nuốt vào đến trong miệng. Cái kia Lâm Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ, nói, không. Ngươi làm sao có thể thật giết nàng? Không thể. Trong lòng vốn là đã có chút hối hận giết tam đệ người nhà, hiện tại lại hại chết Bạch Tố Trinh, hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi tuyệt luân. Hồng Mông đạo chủ cũng không để ý tới Lâm Phong, càng lười nhắc cùng Lâm Phong giải thích cái gì. Những năng lượng kia toái phiến tiến vào Lâm Phong thể nội về sau, Hồng Mông đạo chủ lập tức vận chuyển vũ trụ nguyên khí tại thể nội lôi kéo khắp nơi, đưa chúng nó toàn bộ hấp thu. Năng lượng lôi phân tử vốn có thể bắt đầu phản kháng, đồng thời phóng xuất ra mạnh mẽ tuyệt luân lôi điện thần lực, nhưng đối với Lâm Phong thân thể cũng vô pháp tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Hồng Mông đạo chủ vận chuyển ngày đầu tiên thần huyết mạch, chậm chạp hấp thu lôi phân tử. Ước chừng 3 ngày sau đó, những thứ này nguyên bản không có khả năng bị tiêu hóa lôi phân tử liền bị Hồng Mông đạo chủ toàn bộ hấp thu song song. bao quát Bát Cực Lôi Châu lực lượng, cũng bị Hồng Mông đạo chủ hấp thu. Sau khi làm xong, Hồng Mông đạo chủ lần nữa lên đường. La Quân một đoàn người còn tại bằng vào hắc động tinh thạch trong hư không phi hành, La Quân tâm tình bắt đầu tâm thần bất định, lại là sợ Hồng Mông đạo chủ sẽ cùng theo chính mình chạy đến chủ vũ trụ, sau đó khống chế người nhà mình. Hắn lại cấp thiết nghĩ muốn trở lại chủ vũ trụ, lại sợ trở lại chủ vũ trụ. Luôn cảm thấy thế khó xử, tiến tới không phải. Tuyệt Vô Tình đối với cái này cũng không có càng tốt hơn biện pháp, bởi vì tình huống bây giờ cũng là hắn đã bị Hồng Mông đạo chủ để mắt tới. Thuận tiện, La Quân cũng tiến vào Hồng Mông đạo chủ tầm mắt. Hiện tại La Quân cho dù là cùng Tuyệt Vô Tình tách ra, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Tuyệt Vô Tình có hỏi La Quân, phải chăng tiếp tục đi tìm những cái kia nổ tung điểm? La Quân đáp án là, đương nhiên muốn tìm. Bởi vì cho dù tìm tới nổ tung điểm, cũng rất khó trực tiếp trở lại chủ vũ trụ đây. Bọn họ đối Hồng Mông đạo chủ kiên kỵ, đều vẫn chỉ là suy đoán. Không thể bởi vậy vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Một ngày này, hắc động tinh thạch tại phía trước tia chớp xuyên thẳng qua. Đương nhiên, trong hư không một bóng người tia chớp xuất hiện, cản trở tại hắc động tinh thạch phía trước. Tuyệt Vô Tình cùng La Quân còn có Diệp Thanh Minh thấy thế đều là bị kinh ngạc. Tuyệt Vô Tình cấp tốc đem hắc động tinh thạch soạn nhập lòng bàn tay, sau đó cùng La Quân, Diệp Thanh Minh đi ra tới. Cản bọn họ lại đường đi không là người khác, chính là Lâm Phong. Đối với Lâm Phong, La Quân là không sợ. Nơi này còn có Tuyệt Vô Tình, Diệp Thanh Minh tại. Ba người bọn họ muốn đánh bại Lâm Phong, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. La Quân đầu tiên mở miệng, hướng cái kia Lâm Phong quát nói, ngươi lại tới làm cái gì? Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, ngươi liền nên từ này ẩn thân tối tăm chỗ, cậu thả quãng đời còn lại. Lâm Phong ánh mắt đạm mạc, không chứa mảy may cảm tình. Hắn đánh giá La Quân, tựa hồ muốn La Quân kiếp trước kiếp này đều cho xem thấu. La Quân nhất thời liền phát hiện ra trước mắt Lâm Phong rất không thích hợp. Tuyệt Vô Tình càng là thất sắc nói, Hồng Mông đạo chủ. La Quân cùng Diệp Thanh Minh đều là hoảng sợ. La Quân càng là chầm chậm lấy trước mắt cổ quái Lâm Phong, nói, ngươi chính là Hồng Mông đạo chủ. Lâm Phong từ tốn nói, không tệ, là ta. La Quân miệng há trương, cảm thấy mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng tại thời khắc này thật cùng cái này Hồng Mông đạo chủ tiếp xúc về sau, lại phát hiện mình tựa hồ không biết nên nói cái gì. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói, Hồng Mông đạo chủ, ngươi muốn làm gì? Hồng Mông đạo chủ căn bản không để ý tới Diệp Thanh Minh, ánh mắt thủy chung khóa chặt tại La Quân trên thân. La Quân bị Hồng Mông đạo chủ nhìn có chút run rẩy. Ngay vào lúc này, Hồng Mông đạo chủ ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, nói, ngươi là chủ vũ trụ La Quân. La Quân ở sâu trong nội tâm lóe qua vẻ kinh hoàng, hận không thể mở miệng phủ nhận, nhưng lại cảm thấy đây là rất không đàn ông cách làm. Lâm Nguy bên trong đột nhiên lại chấn định lại, ngay sau đó liền hít sâu một hơi, nói, không tệ, ta chính là chủ vũ trụ La Quân, ngươi muốn như nào? Hồng Mông đạo chủ mỉm cười nói, rất tốt, được ngươi toái phiến, ta sẽ bất cũng rất nhiều công phu đến ta toái phiến, bằng vào ngươi bộ này thân thể có bản lĩnh này sao? La Quân lạnh giọng nói ra. Hồng Mông đạo chủ nói ra, chủ vũ trụ khí vận chi tử tự nhiên là có không giống bình thường một mặt, hôm nay ta tới cũng không nhất định là muốn giết ngươi, chỉ cần có thể biết rõ ràng ngươi liền đã đáng giá. La Quân liền cảm giác được mình đã bị vô tận phiền phức quấn thân. Giữa song phương cũng không cần nói nhảm, đều biết là không thể nào có hòa hoãn chỗ trống. Tuyệt Vô Tình cùng Diệp Thanh Minh cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. La Quân đầu tiên phát động công kích, toàn thân thần lực điều động, như vận chuyển rồi rào sơn hà đồng dạng, đó lấy đại hỗn độn lôi quyền lướt tới. Ầm ầm. Một quyền này, bất quá là thăm dò, La Quân cũng biết Hồng Mông đạo chủ không có khả năng bị một quyền của mình đánh bại. Đại hỗn độn lôi quyền hình thành lôi đỉnh hỗn độn thần lực cực hung mãnh, trong nháy mắt đánh giết đến Hồng Mông đạo chủ chỗ mi tâm. Hồng Mông đạo chủ không né tránh, nhưng trong nháy mắt đó, không gian đảo lộn. Đạo này đại hỗn độn lôi quyền thế mà xuất hiện tại Hồng Mông đạo chủ sau đầu, sau đó hướng ở sâu xa trong vũ trụ hư không đánh tới. Tuyệt Vô Tình trầm giọng nói, đây là hắn không gian thần thông, không cần bản thể lực lượng, chỉ muốn lĩnh ngộ không gian thần thông phát tắc, liền có thể thi triển. La Quân trong lòng trầm xuống. Đối với không gian phát tắc, hắn cũng giải rất nhiều. Nếu như là tu vi nhỏ yếu người công kích hắn, hắn đồng dạng có thể làm được để không gian chết điệp, hoặc là không gian đảo lộn. Nhưng như gặp đến quá lực lượng cường đại, hắn có thể làm không được như vậy trong nháy mắt sai chỗ. Tối thiểu, thì là chính hắn một quyền này, như là hướng chính hắn đánh tới, hắn thì làm không được. Hồng Mông đạo chủ chỉ dựa vào điểm này, liền đã chứng minh thực lực là kinh khủng bậc nào. Diệp Thanh Minh nhấn một ngón tay, nàng chỉ lực cẩn chứa màu đen tử vong thần lực, trong nháy mắt tới gần. Hồng Mông đạo chủ vẫn không có né tránh, nhưng là chỉ lực đến hắn chỗ mi tâm, đột nhiên, chỉ lực biến mất. Thời gian thần thông, La Quân lần nữa thất sắc. Hồng Mông đạo chủ cười nhạt một tiếng, nói, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, các ngươi đều biết, nhưng các ngươi nhưng lại không biết muốn thế nào đem những thứ này thần thông vận dụng đến cực hạn. Không ngừng các ngươi không có bản sự này, chính là Thái Thượng đạo tổ, Nguyên Vân Trọng cũng không có bản sự này. Nghiên cứu nguyên nhân là các ngươi không có nắm giữ đa nguyên vũ trụ ảo diệu, không có nắm giữ hàng ngũ, không có thật sự hiểu các ngươi cùng cái này bên trong thiên địa quan hệ. Ngươi xác thực rất lợi hại. La Quân nói lên từ đáy lòng, ngươi là ta cho đến trước mắt gặp qua lợi hại nhất người. Ta thật không nghĩ tới, lợi hại nhất người lại là một cái tên là La Quân người. Nhưng cái này người lại không phải ta. Hồng Mông đạo chủ nói ra, nhưng ngươi sẽ là ta đời này đối thủ lớn nhất. La Quân nói, thì bởi vì ta là chủ vũ trụ La Quân. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta một mực không phân biệt được một cái kia vũ trụ là chân chính chủ vũ trụ, bởi vì những thứ này đa nguyên vũ trụ phân bố về sau, rất nhiều nơi đều là giống như lúc. Giống như lúc bên trong, mỗi một cái La Quân cũng đều có khác biệt. Cho nên, ta rất khó kết luận người nào là chân chủ vũ trụ La Quân. Vậy ngươi lại như thế nào khẳng định ta là? La Quân lập tức hỏi. Hồng Mông đạo chủ nói ra, đây là loại rất cảm giác kỳ diệu, làm ta gặp được ngươi về sau, ta thì xác định ngươi là. Còn có, Tuyệt Vô Tình rất ít thất thủ, bởi vì hắn hóa công trùng là chuyên môn khắc chế hắn vũ trụ La Quân. Mà ngươi vẫn sống thật tốt. La Quân nói, ngươi thật đánh tính toán, đem tất cả vũ trụ La Quân đều giết chết. Hồng Mông đạo chủ nói ra, đây là một cái rất điên cuồng, cũng rất vĩ đại kế hoạch. Diệp Thanh Minh nhịn không được nói, đây là một cái máu chảy thành sông kế hoạch. Hồng Mông đạo chủ rốt cục nhìn Diệp Thanh Minh liếc một chút, cười nhạt một tiếng, nói, người bản chất cũng là một đống vô dụng huyết nhục, lại thêm ngu xuẩn tư tưởng. Mỗi trong nháy mắt đều có vô số người tại chết đi, cho nên chết 2999 cái La Quân, đối với 3000 cái đa nguyên vũ trụ tới nói, lại tính được cái gì? Người lớn nhất lớn một cái thói hư tật xấu, cũng là đem tự cho là đạo đức khái niệm nhìn so cái gì đều nặng, còn có, đem chính mình cũng nhìn quá trọng yếu. Liên lấy địa cầu thế giới bao la tới nói, các phàm nhân tổng lo lắng khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, cùng với chiến tranh hiện đại hội hủy diệt địa cầu. Nhưng, địa cầu hội hủy diệt sao? Không, địa cầu không biết hủy diệt. Hội hủy diệt bất quá là nhân loại mà thôi. Địa cầu sống mấy tỷ năm, nhân loại tồn tại mới bao nhiêu năm? Địa cầu kinh lịch nhiều ít thai kiếp, cho dù địa cầu thật phá nát, tại dẫn lực tác dụng phía dưới cũng có thể phục hồi như cũ. Chương 4171, kinh thiên biến. Chương 4185, kinh thiên biến. Hồng Mông đạo chủ lời nói tràn ngập triết lý cùng đạo lý. La Quân thì là trầm giọng nói ra, người người đều là người người, ngươi cho rằng chúng sinh ngu xuẩn, nhưng ngươi đồng dạng cũng là chúng sinh bên trong một viên. Ngươi cho rằng ngươi siêu thoát, nhưng ngươi chưa hẳn siêu thoát. Hồng Mông đạo chủ nhìn về phía La Quân, mỉm cười nói, ngươi là đa nguyên vũ trụ bên trong chính thức khí vận chi tử, kiến thức quả nhiên bất phàm. Nhưng là có một chút, ta cần uốn nắn ngươi một chút, ta theo không có nói qua ta siêu thoát. Ta chỉ nói là ta nhìn thấu rất nhiều thứ bản chất. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, bản chất là cái gì? Khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ nhiều sao tú sắc khả san, nhưng đánh giấm, đồng dạng sẽ thối không ngửi được. Đây là bản chất. Nhưng dạng này bản chất muốn tới làm gì dùng? Hồng Mông đạo chủ cười nói, lời này rất hay. Điều này nói rõ, ngươi cũng có thể xem thấu rất nhiều thứ bản chất. Ta truy cầu, không phải những thứ này đơn giản bản chất, mà chính là vũ trụ bản chất. Ngươi có thể nói cho ta, vũ trụ bản chất là cái gì không? Vũ trụ bên ngoài bản chất, lại là cái gì sao? Ngươi có thể nói cho ta, thế gian vạn vật hình thành, bản chất là cái gì không? La Quân không khỏi nghẹn lời. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta dùng có hạn sinh mệnh theo đuổi đại nói ra chân tướng, đây là ta chấp nhất. Thế nhân đều say, ta nguyện độc tỉnh. Đợi ta minh bạch hết thảy bản chất về sau, ta sẽ đem dạng này lớn nói truyền cho văn thế, dùng cái này đẩy mạnh văn minh tiến trình. Vĩ đại như vậy lý tưởng, chỉ cần hy sinh 2.990 cá nhân, không đáng sao? Ta cho rằng, đại đa số người sẽ cảm thấy đáng giá. Chỉ có bị hy sinh người sẽ cảm thấy không đáng, ngươi cứ nói đi. La Quân vội ho một tiếng, nói, ta cảm thấy nếu như hy sinh ngươi, sau đó đổi lấy đại đạo chân đế, ta cũng sẽ cảm thấy rất đáng giá. Nếu như ngươi có thể nói cho ta đại đạo chân đế, sau đó ngươi lại giết ta, ta cam tâm tình nguyện. Hồng Mông đạo chủ nói ra. La Quân không khỏi nghẹn lời, cảm thấy gia hỏa này lời nói rất mẹ hắn có đạo lý. Có thể mấu chốt là, lão tử là tại bị hy sinh danh sách nhân viên bên trong, lại làm sao có thể đồng ý đâu. Hắn nhịn không được nói, chẳng lẽ cái này tìm kiếm đại đạo chân đế biện pháp, cũng chỉ có đầu này sao? Đại đạo không phải có 3000 loại sao? Đại đạo 3000, đều có thể thành tiên. Chúng ta đổi một con đường, ta cũng có thể chống đỡ ngươi. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta thử qua rất nhiều đường, sau cùng nghiên cứu phát hiện, con đường này là hy sinh ít nhất đường. Vì thương sinh, vì chân tướng, chỉ có đường này có thể đi. La Quân nói, ngươi nói như vậy lên, ta như không đồng ý đi chết, ngược lại là lộ ra có chút vì tư lợi. Hồng Mông đạo chủ nói, ngược lại cũng không thể nói như vậy, vì tư lợi chính là bản tính, mà cầu sinh cũng là bản tính. Có người nguyện ý vì chân lý hiến thân, có người không nguyện ý vì chân lý hiến thân, đều là tự do lựa chọn. Đúng, vì chân lý hiến thân là mỗi người tự do lựa chọn. Có thể ngươi không thể chính mình không hiến thân, lại để cho người khác đi hiến thân, sau đó tới cầu ngươi muốn biết chân lý. La Quân nói ra. Hồng Mông đạo chủ nói ra, ta không thích cùng người biện luận, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta là truy cầu chân lý cùng đại đạo người. Đồng thời, ta không phải đạo đức quân tử, cũng không phải người tốt. Cho nên, ta làm cái gì, không làm cái gì, không phải lấy đạo đức và thật xấu đến phân xét, mà chính là căn cứ ta cần. Cho nên, ta tất nhiên là muốn giết ngươi. La Quân nói ra, ta ngược lại không nghĩ tới thông qua mấy câu đến để ngươi thay đổi chủ ý, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Hồng Mông đạo chủ nói, ta không cách nào đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. La Quân nói, ta hy vọng ngươi đem ân oán thì đặt ở ngươi ta ở giữa, không muốn gây họa tới người nhà của ta. Hồng Mông đạo chủ nói ra, không không không, ta sẽ đem người nhà ngươi toàn bộ giết chết. Dạng này, ngươi liền sẽ trăm phương ngàn kế tới tìm ta. Không như thế, ngươi có thể sẽ trăm phương ngàn kế đi ẩn nút, như thế ta sẽ rất không tiện. Ngươi, La Quân nhất thời giận. Hồng Mông đạo chủ nói ra, được rồi, chúng ta nên nói, cũng đều nói, tiếp tục đi. Đại chiến, lần nữa phát động. Hồng Mông đạo chủ cả người đều tựa hồ không có cái gì đặc biệt tâm tình biểu hiện, hắn muốn làm sự tình, cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến, cho dù là giờ khắc này cùng ngươi tại Xuân Phong Tế Vũ nói chuyện phiếm. Một giây sau cũng có thể trực tiếp động thủ giết người. Trong khi nói chuyện, cũng sẽ không bộc lộ sắc cơ. Cái này người tâm tư, căn bản không cần đoán. Bởi vì hắn hội nói thẳng ra. La Quân cùng Tuyệt Vô Tình còn có Diệp Thanh Minh không có lựa chọn chủ động tiến công, ba người hiện lên tam giác tư thái vây quanh Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ cười nhạt một tiếng, nói, vậy liền ta tới trước đi. Nói xong về sau, đơn tay chỉ trời. Trong bàn tay hắn phóng xuất ra Tử Lôi Thần Điện, cái này Tử Lôi Thần Điện hướng nhập hư không bên trong, lập tức dẫn dắt vô cùng vũ trụ nguyên khí cùng lôi đỉnh thần lực. Trong nháy mắt, tại mọi người trên không, liền xuất hiện một đạo Tử Lôi lốc xoáy. Cái này Tử Lôi lốc xoáy có tới 300 mét vuông cây số, chính là đem toàn bộ màn trời đều che khuất đồng dạng. Về sau, chính là lôi đỉnh vạn quân, khủng bố Tử Lôi Thần Điện hình thành ngàn vạn đạo, đùng đùng, không dứt, hướng La Quân ba người chém giết mà đến. Những thứ này từ lôi thần điện bên trong ẩn chứa 9 tầng lôi kiếp thần lực, lại có hay không phía trên vũ trụ pháp tắc rót vào bên trong. Bên trong thiên địa vũ trụ nguyên khí còn đang không ngừng hướng từ lôi vòng xoáy bên trong quan chú. La Quân ba người lập tức thân hình di động, tập hợp một chỗ, đồng thời thi triển ra kim quang hộ cháo ngăn cản lôi đỉnh đánh sát. Ầm ầm. Cái kia lôi đỉnh thần lực đánh sát tại kim quang hộ cháo về sau, lập tức liền bị bắn ra. Dư thừa lôi đỉnh lập tức đến mọi người phía dưới, cũng hình thành vòng xoáy. Bốn phương tám hướng, liên toàn bộ đều là từ lôi lấp loé. Cái này là tuyệt đối lôi đỉnh hải dương. Mỗi một tia chớp đều là mạnh mẽ vô biên. Những thứ này lôi đỉnh, phản phất là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn một dạng. Hiển nhiên, nếu như ba người bọn họ một mực tại cái này lôi đỉnh trong đại trận, cái kia đó là một con đường chết. Diệp Thanh Minh ở thời điểm này cũng là giúp không được gì. La Quân để Diệp Thanh Minh tiến vào tiêu giao điện, đồng thời cùng Tuyệt Vô Tình nhìn nhau về sau, cùng một chỗ gật đầu. Đó lấy, hai người liền thi triển ra hơi co lại chi đạo, thân hình thu nhỏ, theo thi triển ra đại thôn vệ thuật. Bọn họ giấu tại đại thôn vệ thuật vùng đất trung ương. Kim sắc hai cái lốc xoáy hình thành, tất cả lôi đỉnh lực lượng liền tiến vào đến đại thôn vệ thuật bên trong. La Quân cùng Tuyệt Vô Tình cùng một chỗ tịnh hóa loại này lôi đỉnh. Tại tịnh hóa thời điểm, La Quân thì phát giác được không thích hợp. Loại này lôi đỉnh, tựa như là Bạch Tố Trinh trên thân lôi đỉnh. Hắn giết Bạch Tố Trinh, lại nuốt Bạch Tố Trinh. La Quân thất sắc nói. Tuyệt Vô Tình trầm giọng nói, cái này không có gì kỳ quái, không có cái gì là hắn làm không được. La Quân trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, cảm thấy Bạch Tố Trinh rốt cục giải thoát, nhưng lại nghĩ tới áo bào tím chết, hắn người nhà, người yêu cũng tất cả đều chết. Thọ chết cáo buồn a. Không biết mình tương lai sẽ có hay không có một ngày như vậy. Hai người cuồng manh hấp thu loại này lôi đỉnh thần lực. Cái kia Hồng Mông đạo chủ cũng không keo kiệt, liền để cho bọn họ hút cái đầy đủ. Rốt cục, La Quân cùng Tuyệt Vô Tình đều cảm giác được thể nội lực lượng đã đầy áp đến cực hạn, sau đó cùng một chỗ chợt quát một tiếng, lại cùng nhau thi triển ra Nhất Kiếm Đông Lai. Hai người cùng Nhất Kiếm Đông Lai kiếm quang dung hợp, liền hướng ra ngoài giới trùng sát mà đi. Ầm ầm. Rốt cục, bọn họ đem cái kia lôi đỉnh vòng xoáy xé mở một đầu cự lỗ hồng lớn, sau đó rời đi cái này lôi đỉnh đại trận. Hồng Mông đạo chủ rốt cuộc không phải chân thân đến đây, liền bằng một chiêu như vậy thì muốn đánh bại La Quân cùng Tuyệt Vô Tình, đó cũng là khả năng không lớn. La Quân cùng Tuyệt Vô Tình sau khi đi ra, lại hướng Hồng Mông đạo chủ bên kia nhìn qua, liền trông thấy Hồng Mông đạo chủ đã đem cái kia 300 mét vuông công lực lôi đỉnh hải dương một thanh nhiếp cầm vào tay, lôi đỉnh hải dương cấp tốc thu nhỏ, sau cùng hóa thành một quả tinh cầu năng lượng. Đó lấy, Hồng Mông đạo chủ khu động quả này năng lượng màu tím tinh cầu sát tướng ra ngoài. Tinh cầu năng lượng trực tiếp thì hướng La Quân đánh tới, mạnh mẽ tuyệt luân. Ầm ầm. Tinh cầu năng lượng ở trong hư không còn tại cuồng mãnh hấp thu vũ trụ nguyên khí, cùng với lôi đỉnh thần lực, đồng thời còn xuyên thẳng qua hư không, chớp mắt liền đi đến La Quân trước mặt. Cái này một chút, vô cùng vội vàng không kịp chuẩn bị. May mắn La Quân chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chỉ điểm ra, lại là đem trước mắt không gian cấp tốc xếp chồng. Hồng Ngông nói chủ không gian chiết điệp chi pháp là có thể làm cho đối phương công kích trực tiếp xuyên thẳng qua đến mặt khác địa phương đi, mà La Quân không gian chiết điệp, bất quá là cho mình tranh thủ đến một chút thời gian. Ở trước mặt hắn hình thành một cái 300 cây số không gian mê trướng, tinh cầu năng lượng trực tiếp đem không gian kia mê trướng đánh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, La Quân nhanh lùi lại 100 triệu cây số bên ngoài. Tinh cầu năng lượng trong hư không tiếp tục tia chớp đi xuyên, đồng thời không ngừng hấp thu năng lượng. Địa bộ này giống như là thiên địa pháp tướng một dạng. La Quân lúc này thời điểm đã chuẩn bị chiến đấu hoàn tất, sau đó trong nháy mắt tuôn ra 10 đạo đại hỗn độn lôi quyền. Ầm ầm. 10 đạo khủng bố thần quyền lực toàn bộ đánh giết tại tinh cầu năng lượng phía trên, tinh cầu năng lượng ầm ầm một chút, liền đem 10 đạo đại hỗn độn lôi quyền toàn bộ đánh tan. Hư không bên trong, vô số năng lượng màu vàng nóng tóe phiến giống như bạo vũ lê hoa một dạng vang từ phía. Cũng may mắn là tại trong vũ trụ, như là trên địa cầu, cái này mỗi một mai tóe phiến hạ xuống mặt đất, đều sẽ cho mặt đất tạo thành cực lớn thương tổn. Tinh cầu năng lượng tại kịch liệt xoay tròn bên trong, không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng. Theo, lại hướng La Quân đánh tới. La Quân đã cảm giác được, đại thôn phệ thuật cũng vô pháp ngăn cản tinh cầu năng lượng. Bởi vì tinh cầu năng lượng lực xuyên thấu quá mức mạnh mẽ, sẽ trực tiếp đem chính mình đại thôn phệ thuật phá mất. Lúc này, hắn có loại tại đối phó chính mình đại kim đan cảm giác. Đại hỗn độn lôi kiếm. La Quân tay bên trong lập tức ngưng tụ ra một đạo mạnh mẽ tuyệt luân đại hỗn độn lôi kiếm. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh Minh cũng theo tiêu giao trong điện giết ra đến, khu động một miệng thần kiếm màu đen, hướng cái kia tinh cầu năng lượng đánh tới. Cái kia Tuyệt Vô Tình cũng không có nhàn rỗi, lại là hướng Hồng Mông đạo chủ bản thể đánh tới. La Quân đại hỗn độn lôi kiếm hung hoành chạm tại tinh cầu năng lượng phía trên. Tinh cầu năng lượng phía trên bộc phát ra to lớn mà khủng bố thần lực, liền đem đại hỗn độn lôi kiếm đánh bay một bên. Diệp Thanh Minh thần kiếm giết tại tinh cầu năng lượng phía trên, lập tức liền bị mẹ bay ra ngoài. La Quân liên tục lấy đại hỗn độn lôi kiếm chém giết tinh cầu năng lượng, đồng thời thân thể hai bên né tránh, cùng tinh cầu năng lượng du đấu. Tinh cầu năng lượng lại là càng ngày càng mạnh, La Quân liền thì càng khó chống đỡ. Hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào chính là vô thượng thần lực cùng thôn vệ chi thuật, nhưng bây giờ vô thượng thần lực căn bản đối phó không tinh cầu năng lượng, thôn vệ chi thuật cũng là không được. Cho nên hiện tại hắn bị động cực kỳ. Diệp Thanh Minh truy tại tinh cầu năng lượng đằng sau giết, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. La Quân chật vật tới cực điểm. Chương 4172, Tố Tố trở về. Chương 4186, Tố Tố trở về. La Quân cũng muốn thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan đến, nhưng cái này thời điểm cho dù thi triển đi ra, cũng đã mất tiên cơ. Hắn không có tại trước tiên thi triển Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan, đồng thời không phải là bởi vì muốn đem át chủ bài đặt ở sau cùng, mà chính là Đại Kim Đan một khi thi triển đi ra, liền sẽ đối với hắn tự thân pháp lực hình thành một loại lượng lớn tiêu hao. Như là chiến đấu đến lúc sau, lại không thể đem địch nhân đánh bại, như vậy hắn thì thật sự là một con đường chết. Lúc này đối với địch nhân đều không hiểu, hắn khẳng định là không dám vừa lên đến thì thi triển đại kim đan, vậy liền quá không cho mình lưu chỗ trống. Nhưng bây giờ, hết thệ cũng không kịp. cái kia tinh cầu năng lượng ở trong hư không cuồng mãnh hấp thu lôi đỉnh thần lực và vũ trụ nguyên khí, ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng lợi hại. La Quân liên tục lấy đại hỗn độn lôi kiếm, đều không thể đem đánh tan. Diệp Thanh Minh cũng là gấp, sau cùng nhất trưởng chém giết tại tinh cầu năng lượng phía trên. Oeng! Tinh cầu năng lượng cấp tốc chấn động, liền đem Diệp Thanh Minh đánh bay ra hơn ngàn gạo bên ngoài, theo, Diệp Thanh Minh thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá cái này thời điểm, La Quân cuối cùng cũng phải lấy thở dốc, liền nhanh chóng điều chỉnh thể nội khí tức. Tinh cầu năng lượng cũng không đuổi theo Diệp Thanh Minh, lại hướng La Quân đánh tới. Như là cái này tinh cầu năng lượng lúc này thay đổi đầu thương đi giết Diệp Thanh Minh, chính là Đại La Thần Tiên đến, chỉ sợ cũng cứu không Diệp Thanh Minh. Cái này ngược lại cũng không phải Hồng Mông đạo chủ đối Diệp Thanh Minh nhân tử, lại là bởi vì Hồng Mông đạo chủ hiện tại còn muốn ứng phó Tuyệt Vô Tình. Cái kia tinh cầu năng lượng là hắn lấy khí tức khóa chặt La Quân, sở dĩ không có hắn mới chỉ thị, tinh cầu năng lượng là không biết đơn độc đi giết Diệp Thanh Minh. La Quân sau lưng hỗn độn vòng xoáy bên trong, vô cùng hỗn độn thần lực bị hắn thu nạp vào tới. Liên tục lấy thương sinh kiếp chỉ, đại hỗn độn lôi quyền không ngừng đánh sát tinh cầu năng lượng. Có thể cái kia tinh cầu năng lượng lại là càng phát ra mạnh mẽ, đem La Quân mấy lần công kích, toàn bộ đụng thành phấn vụn. Tuyệt Vô Tình thì là lấy hắc động thần quyền, thế ra đầy trời hắc động quyền ảnh thẳng hướng Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ liền một tay cách không trưởng khống tinh cầu năng lượng, một tay hoa quyền, cũng đánh ra đầy trời quyền ảnh cùng Tuyệt Vô Tình quyền ảnh đánh sát một chỗ. Lấy một địch hai, thành thạo điêu luyện. Hồng Mông đạo chủ thân thể hóa thành vảy màu vàng kim thần thú, không ngừng lớn mạnh đồng thời, cũng đang nhanh chóng hấp thu vũ trụ nguyên khí, lôi đỉnh thần lực. Hắn tôn này thân thể thực lực cũng không thể đối La Quân cùng Tuyệt Vô Tình tạo thành nghiền ép, nhưng hắn lại có thể dựa vào cỗ thân thể này cuồng mãnh hấp thu bốn phía nguyên khí, hình thành ưu thế tuyệt đối. Tuyệt Vô Tình cũng là gấp, liên tục lấy vô thượng thần lực, không ngừng oanh sát, nhưng đều không phá nổi Hồng Mông đạo chủ phòng thủ. Hồng Mông đạo chủ là căn bản không có đem cái kia Diệp Thanh Minh để vào mắt, hắn sách lược là ổn định Tuyệt Vô Tình, giết chết La Quân. Các loại La Quân vừa chết, lại tới thu thập Tuyệt Vô Tình thì đơn giản nhiều. Hắn cũng không có ý định giết chết Tuyệt Vô Tình, bởi vì Tuyệt Vô Tình là hắn quân cờ. Hồng Mông đạo chủ lúc này chính là một người đã đủ giữ quân hải, vạn phu không ai địch lại. Cái này Lâm Phong thân thể tuy nhiên không phải bản thể hắn, nhưng Lâm Phong thân thể cũng thật là vô cùng mạnh. Thăng thêm lại thôn phệ Bạch Tố Trinh. Hồng Mông đạo chủ tự thân đối với thiên địa, vũ trụ lý giải vượt quá tưởng tượng. Như thế, liền buộc phát ra thực lực kinh khủng tới. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, La Quân còn thật đó là một con đường chết. Nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu thì thi triển ra thiên địa pháp tướng đại kim đan đến, như vậy hắn cùng Hồng Mông đạo chủ còn có sức liều mạng. Nhưng bây giờ, một thành phần thắng đều không có. Cơ hồ đó là một con đường chết. La Quân từ khi nắm giữ hỗn độn thần lực đến nay, liền cảm giác đến mình đã là mạnh mẽ vô biên. Liền xem như gặp phải Nguyên Vân Trọng, Thái Thượng đạo tổ, cũng có thể thu được phía trên đánh cược một lần. Hắn liền Lý Trường Dạ cũng có thể chiến thắng. Hắn lòng tin đã là trước đó chưa từng có mạnh. Thật không nghĩ đến, hiện tại ba đánh một tình huống dưới, còn bị một cái Hồng Mông đạo chủ đánh cho chật vật như thế. Cái này một chút liền đem hắn lòng tin triệt để tàn phá. Không chỉ là lòng tin bị phá hủy, mấu chốt nhất là, hiện tại đã là sinh tử tồn vong thời khắc. Như vậy đi xuống, hắn vận mệnh thì cùng cái kia áo bảo tím một dạng. La Quân tự nhiên không cam tâm. Có thể cái kia tinh cầu năng lượng càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn tiêu diệt thiên địa hết thảy. La Quân liều mạng vận chuyển thân lực, giết ra đại hỗn độn lôi quyền. Oeng! Đại hỗn độn lôi quyền cùng tinh cầu năng lượng đụng giết cùng một chỗ, trong nháy mắt thì bị đánh tan. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ vụn ra, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại mấy vạn mét. Nhưng còn không có lấy lại tinh thần, cái kia tinh cầu năng lượng lại lấy Thái Sơn áp đỉnh, mây đen tối thành tư thái sát tướng mà đến. La Quân thầm hô một tiếng, mạng ta xong rồi. Hắn thật sự là tụ không nổi lực lượng để ngăn cản cái này lôi đỉnh một kích. Lúc này thời điểm hắn mới hiểu được địch nhân tại đối mặt hắn thiên địa pháp tướng lúc, thật là nhiều sao đau đầu cùng tuyệt vọng. Nhưng ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một bóng người hoành không xuất hiện tại La Quân trước mặt. Đạo nhân ảnh này xuất hiện về sau, toàn thân tắm rửa ở trong sấm sét, tiếp lấy chém ra một tia chớp thẳng hướng cái kia tinh cầu năng lượng. Đạo này lôi đỉnh bên trong ẩn chứa Thái Dương độc hỏa chi lực, lôi đỉnh cùng độc hỏa dung hợp, mạnh mẽ tuyệt luân. Ầm ầm. Rốt cục, tinh cầu năng lượng bị ngăn cản chặn một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, một giây sau, cái kia đạo mạnh mẽ lôi đỉnh liền bị tinh cầu năng lượng đánh thành phấn vụn. Đó lấy, tinh cầu năng lượng lại hướng La Quân đánh tới. Cái kia hoành không xuất hiện người không là người khác, chính là một mực tại tiêu giao trong điện ngủ say áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh đã sớm luyện hóa thể nội quá âm chi độc, lại cùng Thái Dương độc hỏa dung hợp cùng một chỗ. Tu vi lại có đại tiến bộ lớn, đã tương đương với chuẩn thánh. Vốn là nàng còn muốn tiếp tục tu luyện, đem Thái Dương độc hỏa dung hợp đến càng thêm mượt mà. Nhưng cái này thời điểm, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra không ổn cảm giác, liền lập tức lấy thần niệm điều tra ngoại giới. Cái này tra một cái dò xét, liền phát hiện La Quân nguy cơ sớm tối. Ngay sau đó liền không lo được hết thảy, nhanh chóng xuất hiện, giúp La Quân ngăn lại một kích chí mạng này. La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh xuất hiện, không khỏi kinh hỉ muốn điên. Ngay sau đó quát to, "Tố Tố, Linh Tu!" Áo đen Tố Trinh lập tức thân hình nhất động, hóa thành một đạo lôi quang cấp tốc tiến vào La Quân trong miệng. Theo La Quân trong miệng nhập trong cơ thể, nhanh chóng cùng La Quân vạn quân pháp lực dung hợp cùng một chỗ. Hai người đã không biết Linh Tu bao nhiêu lần, cho nên hiện tại cũng là một cách tự nhiên, dung hợp đến không chê vào đâu được. "Đi ngươi mụ." La Quân đến áo đen Tố Trinh pháp lực, nhất thời cảm thấy thể nội thần pháp mạnh mẽ đến bất khả tư nghị cấp độ. Lực lượng dậm chân. Cái kia tinh cầu năng lượng sát tướng mà đến, hắn đại thủ vận chuyển lôi đỉnh, vung một chút giết ra. Ầm ầm. Rốt cục, một quyền này đem cái kia tinh cầu năng lượng đánh bay ra 10.000 mét bên ngoài. Tinh cầu năng lượng y nguyên mạnh mẽ, lại nhanh chóng sát tướng mà đến. Tinh cầu năng lượng chính là gặp mạnh càng mạnh. Tiếp lấy liền lấy càng khủng bố hơn tuyệt luân thần lực giết tới. Vào hư không bên trong, tinh cầu năng lượng toàn thân nở rộ khủng bố lôi đỉnh. Thiên địa pháp tướng. La Quân cũng thi triển ra đại kim đan, một miệng tinh nguyên chi khí phun ra mà ra, nhanh chóng hình thành một khỏa kim quang lập loè đại kim đan. Đại kim đan phía trên, lôi đỉnh vần quanh. Cái này đại kim đan vừa ra, lập tức cũng lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ hấp thu bốn phía nguyên khí. Tinh cầu năng lượng đánh tới, đại kim đan lập tức đụng giết đi qua. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau, lập tức đem trong hư không từ trường chấn động đến kim quang cuồn loạn. Nhưng lúc này thời điểm, đại kim đan vừa mới đi ra, lại còn không phải tinh cầu năng lượng đối thủ. Đại kim đan bị đánh bay ra ngoài, tinh cầu năng lượng lại giết qua đến. Đại kim đan cũng nhanh chóng đánh tới. Hai đạo năng lượng cầu trong hư không cùng không muốn sống giống như liều mạng đụng giết, bắt đầu là đại kim đan rơi xuống hạ phong. Nhưng một lúc sau, đại kim đan liền bắt đầu chiếm thượng phong. La Quân chỉ cảm thấy thể nội pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, thế nhưng đại kim đan bên trong thần lực lại là càng phát ra mạnh mẽ. Cái này khiến hắn có loại muốn đánh giết hết thể hào hùng. Đồng nhiên, hắn tìm tòi tay, đem cái kia đại kim đan nắm trong tay. Pháp tướng thần quyền nhanh chóng hình thành. Sau đó một quyền đánh tới. Oeng! Tinh cầu năng lượng bị pháp tướng thần quyền đụng trúng, lập tức lui lại mấy mét, nhưng lại nhanh chóng đánh tới. La Quân liền giết ba quyền, tinh cầu năng lượng đồng đều bị đánh lui. Đúng lúc này, La Quân khu động đại kim đan, trong nháy mắt biến thành một đạo pháp tướng thần kiếm. Giết! La Quân chợt quát một tiếng. Pháp tướng thần kiếm từ trên xuống dưới, chém giết hướng tinh cầu năng lượng. Ầm ầm. Trong chớp mắt ấy, tinh cầu năng lượng lại cũng không chịu nổi, rốt cục bị một chút chém thành hai khúc. Theo, tinh cầu năng lượng bên trong cuồng bạo năng lượng toàn bộ bạo giết ra ngoài. Vô số năng lượng bay phiến, giống như mưa sao băng một dạng bốn chỗ cuồng tung tóe, cái này một chút quả nhiên là nhật nguyệt thất sắc, tinh hà chấn động. Cái kia Hồng Ngông đạo chủ ngay tại ngăn cản tuyệt vô tình đánh giết, mà tinh cầu năng lượng phá nát cũng cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân cũng không dừng tay, thân hình lóe lên, liền tới đến Hồng Ngông đạo chủ phía trước. Hồng Ngông đạo chủ vung tay lên, lập tức bố trí xuống một tầng thời gian cùng không gian kết giới. Tuyệt vô tình công đánh giết tới, liền xa vào đến gợn sóng bên trong. Hắn lực lượng làm sao đều không thể xuyên thấu loại rung động này. Hồng Ngông đạo chủ nhìn về phía La Quân, sắc mặt cũng đã trắng xám, cười một tiếng, nói: "Khí vận chi tử, quả nhiên không tầm thường, lại có thể phá ta chiêu này tinh hà năng lượng." La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: "Nhiều năm như vậy, thì theo không có người có thể đem lão tử giết chết, ngươi cũng không được." Sau khi nói xong, pháp tướng thần quyền đánh sát mà ra. Mặc cho Hồng Ngông đạo chủ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cường đại cỡ nào, nhưng ở pháp tướng thần quyền trước mặt lại đều lộ ra đến vô cùng trắng bệnh. Một quyền đi qua, tất cả gợn sóng cũng vì đó phá nát. Hồng Ngông đạo chủ mỉm cười nói: "Ngươi quyền pháp này xác thực lợi hại, bất quá giống như không quá có thể bền bỉ. Loại này thuật pháp trước kia ta học qua, tuy nhiên uy lực không tệ, nhưng hai hại quá lớn. Ngươi pháp lực không đủ chèo chống, cho dù có Bạch Tố Trinh cùng ngươi linh tu trợ giúp ngươi, cũng kiên trì không bao lâu. Giết ngươi đầy đủ." La Quân bạo giống một tiếng, liền thi triển ra pháp tướng thần quyền thẳng hướng Hồng Ngông đạo chủ. Tuyệt vô tình cũng bạo gào thét giết ra hắc động thần quyền. Phản kích bắt đầu. Hồng Ngông đạo chủ đã đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm, chỉ cần đem hắn thân thể đánh tan, như vậy La Quân cùng Tuyệt vô tình liền sẽ không cho Hồng Ngông đạo chủ tụ lại cơ hội. Chương 4173, chết nói. Chương 4187, chết nói. Áo đen Tố Trinh về đến về sau cũng là công lực đại tăng, một thân lôi đỉnh chi lực lại tăng thêm Thái Dương độc hỏa. Bây giờ La Quân cùng nàng ở vào linh tu trạng thái, hai người pháp lực dung hợp về sau, liền từ lượng biến đến biến chất. Kể từ đó, cái kia đại kim đan thì biến đến càng khủng bố hơn. Đây cũng là vì cái gì La Quân đại kim đan ngưng tụ thời gian so Hồng Mông đạo chủ tinh cầu năng lượng ngắn rất nhiều, sau cùng lại có thể đánh bại tinh cầu năng lượng nguyên nhân. Bất quá muôn việc vật vật đều là có lợi có hại. Đại kim đan càng lợi hại, như vậy tiêu hao La Quân cùng áo đen Tố Trinh pháp lực cũng là càng lợi hại. La Quân cũng không thể kiên trì quá lâu, cho nên hắn nhất định phải mau mau đem Hồng Mông đạo chủ đánh bại. Pháp tướng thần quyền giết ra. Một quyền này thần lực siêu việt cực hạn, cho dù là Thái Thượng đạo tổ đến, cũng không dám đến chống đỡ một quyền này. Huống chi lúc này thời điểm, Tuyệt vô tình cũng đem hết toàn lực giết ra hắc động thần quyền. Phải biết, Tuyệt vô tình lực lượng còn tại La Quân phía trên. Hồng Mông đạo chủ lúc này chỉ có một con đường chết. Nhưng là, Hồng Mông đạo chủ thực sẽ bị đánh bại sao? Tại cái kia thời khắc mấu chốt, Hồng Mông đạo chủ nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "Muốn đánh bại ta tôn này thân thể, chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy." Trong lúc nói chuyện, liền gặp hai tay của hắn cấp tốc kết phát ấn. Theo, trong miệng hắn phun ra u ám vũ khí. Cái này u ám vũ khí cực kỳ dày đặc, trong nháy mắt liền đem Hồng Mông đạo chủ bao phủ ở chỗ chết. La Quân thấy thế không khỏi mắng to một tiếng, bởi vì Hồng Mông đạo chủ thế mà thi triển ra đại số mệnh thuật. Cái kia u ám vũ khí cũng là lớn số mệnh lực. Hồng Mông đạo chủ bản thân liền sẽ đại số mệnh thuật, nhưng là hắn hiện tại là mượn thể mà đến, vốn là thi triển không ra đại số mệnh thuật. Có thể không may mắn là, cái này Lâm Phong bản thân cũng sẽ đại số mệnh thuật. Càng nguy hiểm hơn là, Lâm Phong nắm giữ ngày đầu tiên thần huyết mạch, thọ nguyên quả thực là vô cùng vô tận. Hồng Mông đạo chủ căn bản không sợ sẽ có cái gì hậu quả, cho nên có thể vô tận tiêu xài Lâm Phong thọ mệnh. La Quân pháp tướng thần quyền giết vào u ám số mệnh lực về sau, liền cảm giác thần lực tiến vào Hồng Mông đầm lầy bên trong, cái kia Hồng Mông đầm lầy phảng phất là vô cùng vô tận một dạng. Thần quyền tiếp tục thẳng hướng tiến đến. Oeng! Liền cảm giác được đối phương thọ mệnh chính tại điên cuồng thiêu đốt. Hiển nhiên, Hồng Mông đạo chủ muốn đón lấy La Quân một quyền này, cũng muốn hao phí vô số thọ nguyên. La Quân đã bị buộc đến nước này, quả quyết không cách nào lui lại. Ngay sau đó thân hình nhảy lên, cả người đều tiến vào cái kia số mệnh chi trong sương mù. Số mệnh sương mù bên trong, vô biên vô hạn. La Quân thần lực tại thân, đại kim đan nơi tay, ngay sau đó ôm theo đại kim đan điên cuồng xông về phía Hồng Mông đạo chủ. Tuyệt vô tình cũng biết là ở lúc mấu chốt, tuyệt không thể sợ, sau đó cũng xông vào số mệnh trong sương mù. Hồng Mông đạo chủ không lưu tình chút nào thiêu đốt lên Lâm Phong thọ mệnh, đến mức như vậy thiêu đốt thọ mệnh sẽ cho Lâm Phong mang đến hậu quả gì, hắn tất nhiên là không quan tâm. Một bên sử dụng số mệnh lực ngăn cản La Quân cùng Tuyệt Vô Tình, một bên khác, hắn lại nhanh chóng hấp thu vũ trụ nguyên khí khôi phục tự thân thực lực. Mắt thấy như vậy đi xuống, này lên kia xuống, La Quân cùng Tuyệt Vô Tình vẫn là thất bại. Riêng là La Quân nếu như có thể thời gian dài bảo trì đại kim đan lực lượng, tự nhiên hết thảy không sợ. Thế nhưng là hắn pháp lực đang bị kịch liệt tiêu hao. Một khi hắn thế công biến chậm, cái kia đem tuyệt không phần thắng. La Quân nội tâm vô cùng nóng nảy, cái này thời điểm, hắn cũng muốn thi triển ra đại số mệnh thuật. Thế nhưng là từ lần trước tiếp hỏa tự bạo về sau, hắn liền không có lại triệu hoán đại số mệnh thuật. Cái này thời điểm, căn bản không kịp. Tuyệt Vô Tình cũng biết bên trong nặng nhẹ. Chỉ thấy hắn tại cái kia trong sương mù hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, theo thế mà thi triển ra đại số mệnh thuật. Nồng đậm số mệnh lực theo Tuyệt Vô Tình trên thân bạo phát đi ra. Tuyệt Vô Tình số mệnh thần lực muốn so Hồng Mông đạo chủ số mệnh thần lực chính tông nhiều. Chỉ thấy Tuyệt Vô Tình khu động số mệnh thần lực, nhanh chóng đem La Quân cùng hắn bao trùm. Tại số mệnh thần lực trợ giúp dưới, hai người thế mà cấp tốc xuyên phá Hồng Mông đạo chủ số mệnh mê vụ, đi tới Hồng Mông đạo chủ trước mặt. Hồng Mông đạo chủ hơi hơi thất thần, theo ngưng tụ số mệnh thần lực, hình thành hai đạo số mệnh thần quyền thẳng hướng La Quân cùng Tuyệt Vô Tình. La Quân lập tức ngăn ở Tuyệt Vô Tình trước mặt. Kể từ đó, hai đạo số mệnh thần quyền liền đều thẳng hướng hắn. Hắn không sợ chút nào, liền lấy pháp tướng thần quyền giết ra. Ầm ầm. Một quyền ra ngoài, liền đem cái kia hai đạo số mệnh thần quyền đánh thành phấn vụn. La Quân đại kim đan đã đạt tới diệt tuyệt thánh nhân mạnh mẽ cấp độ, đồng thời, hắn cùng áo đen tố trinh pháp lực đều đem muốn tiêu hao hầu như không còn. Ngay sau đó, La Quân không lo được hắn, liền lại nhanh chóng giết ra một quyền. Pháp tướng thần quyền cấp tốc giết ra, trực tiếp đem không gian, thời gian đánh nát. Nhưng là cái kia Hồng Mông đạo chủ chỉ là cười lạnh, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại thời điểm, lại thi triển ra vô tận số mệnh mê vụ. Hồng Mông đạo chủ thanh âm cũng theo trong sương mù lan truyền mà đến. Các ngươi hai cái, một cái là pháp lực sắp hao hết, một cái là thọ nguyên sắp hao hết. Ta vốn cho rằng bằng vào tôn này thân thể là giết không chết các ngươi. Không nghĩ tới, được đến thế mà không uổng phí công phu. La Quân bị kinh ngạc, hắn pháp lực thật là sắp hao hết. Thế nhưng là Tuyệt Vô Tình cũng không có thi triển bao lâu đại số mệnh thuật à, làm sao thọ nguyên nhanh như vậy liền muốn hao hết? Hắn nhịn không được nhìn về phía Tuyệt Vô Tình. Tuyệt Vô Tình cũng nhìn về phía hắn. Hắn giết người nhà của ta thời điểm, ta thì dùng đại số mệnh thuật, thế nhưng là đều không dùng. Ta hiện tại thọ nguyên muốn hao hết, lập tức ta sẽ dẫn bạo số mệnh kiếp hỏa. Ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn giết hắn, vì ta người nhà báo thù. Tuyệt Vô Tình trong mắt lóe lên kiên nghị quyết tuyệt thần sắc, theo liền thôi động sau cùng số mệnh thần lực. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền tại số mệnh lực bên trong biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, cũng đã tới gần Hồng Mông đạo chủ. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, Tuyệt Vô Tình toàn bộ thân thể bên trong tràn ngập ánh lửa hiện ra từ kim chi sắc. Đó là hung mãnh kiếp hỏa. Cái này cỗ kinh khủng kiếp hỏa bạo tạc lực lượng, hướng bốn phương tám hướng nổ tung mà đi. Mà Hồng Mông đạo chủ khoảng cách Tuyệt Vô Tình gần nhất, cho nên liền là kẻ cầm đầu. Chính là số mệnh thần lực, cũng ngăn cản không kiếp này lửa sức nổ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nhìn lấy Tuyệt Vô Tình không chút do dự chịu chết, trong đầu liền vung đi không được là chính mình lúc trước bị mất kiếp hỏa một màn kia. Chính mình khẳng khái chịu chết. Tuyệt Vô Tình khẳng khái chịu chết. Vì cái gì cũng nên có nhiều như vậy gian nguy gặp chắc trở, khiến người ta không thể không đi chết đâu. La Quân lực lượng sắp hao hết, liền cũng không có thời gian buồn xuân sầu thu. Hắn đem tất cả lực lượng hội tụ, sau đó tuôn ra một đạo cường đại vô biên pháp tướng thần quyền. Ầm ầm. Hồng Mông đạo chủ đang toàn lực ngăn cản kiếp hỏa, La Quân khai thiên tích địa một quyền đánh tới, liền trực tiếp đem hắn tất cả phòng ngự phá vỡ. Hắn thân thể bị pháp tướng thần quyền đánh trúng, cấp tốc hóa thành vô số kim sắc tóe phiến, bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. La Quân nhanh chóng quanh chân, đồng thời liều mạng hấp thu hỗn độn thần lực, bổ sung nguyên khí. Hắn muốn tại những mảnh vỡ này tụ lại trước đó, trước khôi phục lực lượng đem tóe phiến phân biệt trấn áp lại. Đây là tại liều thời gian, so tốc độ. Tốt ở thời điểm này, Diệp Thanh Minh cũng tới. Nàng tuy nhiên thụ thường, nhưng cũng không nặng lắm. Nàng qua đến về sau, nhanh chóng nắm bắt trong hư không kim sắc phân tử. Nhưng là, những cái kia kim sắc phân tử quá mức phân tán, cho nên muốn trực tiếp toàn bộ tóm lấy, cũng có chút khó khăn. Mà đúng lúc này, không tưởng tượng nổi sự tình vẫn là phát sinh. Cái kia chính là tại hư không nơi hẻo lánh chỗ, có một ít kim sắc phân tử nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, sau cùng trở thành Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ cũng ra tay nhanh chóng bắt lấy bốn phía kim sắc phân tử. Diệp Thanh Minh lập tức liền hướng Hồng Mông đạo chủ xuất thủ, một chỉ điểm tới. Hồng Mông đạo chủ lại là thi triển ra thời gian xếp chồng chi pháp, liền đem Diệp Thanh Minh chỉ lực gỡ đến thời gian xếp chồng bên trong. Hắn một bên ứng phó Diệp Thanh Minh, một bên nhanh chóng hấp thu những cái kia kim sắc tái phiến. Diệp Thanh Minh mắt thấy không có cách nào đối phó Hồng Mông đạo chủ, chỉ có thể cùng Hồng Mông đạo chủ so nhanh, nhanh chóng bắt lấy hắn kim sắc tái phiến. La Quân rất muốn giúp bận điệu, lại không thể. Hắn cùng áo đen tố trinh lấy âm dương thần lực nhanh chóng hấp thu các loại nguyên khí, bổ sung tự thân. Trong hư không kim sắc tái phiến rất nhanh liền bị Hồng Mông đạo chủ cùng Diệp Thanh Minh phân biệt chia cắt. Hồng Mông đạo chủ hấp thu xong về sau, liền hướng La Quân đi tới. Diệp Thanh Minh bị kinh ngạc, lập tức thân hình lóe lên, ngăn ở La Quân trước mặt, ngăn cản Hồng Mông đạo chủ đường đi. Hồng Mông đạo chủ nhìn về phía Diệp Thanh Minh, mỉm cười, nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi ngăn không được ta." Diệp Thanh Minh nhịn không được lui lại một bước. La Quân trầm giọng nói, "Diệp cô nương, ngươi đi đi. Hắn mục tiêu không phải ngươi, sẽ không giết ngươi." Diệp Thanh Minh từng chữ nói, "Không có khả năng." Hồng Mông đạo chủ hướng La Quân nói ra, "Ta biết ngươi trải qua rất nhiều sinh tử gian nguy, mỗi lần đều có thể đại nạn không chết. Nhưng ta làm sao đều thay ngươi nghĩ không ra hôm nay không chết chi pháp tới. Nếu như hôm nay, ta y nguyên giết không ngươi, vậy đã nói rõ tại tất cả La trong quân, ngươi xác thực nhất là không giống bình thường. Nếu như hôm nay ngươi chết, vậy đã nói rõ, cho dù là chủ vũ trụ, cũng không gì hơn cái này." La Quân thân thể đã khôi phục một số nguyên khí, nhưng đó căn bản không làm nên chuyện gì. Hồng Mông đạo chủ tiếp lấy thì xuất thủ. Diệp Thanh Minh ngăn trở chặn đường hắn, hắn liền một chỉ điểm hướng Diệp Thanh Minh mi tâm. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. La Quân bị kinh ngạc, lập tức thân hình lóe lên, ngăn ở Diệp Thanh Minh trước mặt. Thế nhưng một cái chớp mắt, trước mắt hắn đông nhiên tối sầm. Cái này mắt tối sầm lại không phải đã hôn mê, mà chính là đột nhiên cảm thấy bốn phía đều tiến vào một loại vô biên tấm màn đen bên trong. Tình huống như thế nào? La Quân cảm thấy mình giống như đột nhiên biến thành mắt mù, cũng cảm giác không thấy bốn phía tình huống, càng nhìn không thấu cái này vô biên hắc ám. Thân hình lập tức di động lên, trong nháy mắt 10.000 dặm phi hành, liên tiếp bay ra mấy ức dặm, lại đều vẫn là tại cái kia trong bóng tối. Tình huống này quỷ dị vô cùng. La Quân cảm thấy hết thảy đều là rất là kỳ lạ, không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Áo đen Tố Trinh cũng có thể cảm giác tình huống bên ngoài, liền hỏi, tình huống như thế nào? La Quân nói, ta cũng không biết, cái này có điểm giống ngươi hắc ám nguyên tố, chẳng lẽ là Hồng Mông đạo chủ chiêu? Hắn không cần thiết dạng này tốn công tốn sức a. Áo đen Tố Trinh cũng không nhận ra cái gì Hồng Mông đạo chủ, nhưng cũng đoán được La Quân trong miệng nói Hồng Mông đạo chủ cũng là cái kia cùng Lâm Phong giống nhau địch nhân. Chương 4174, giọt nước. Chương 4188, giọt nước. Áo đen Tố Trinh nói, trước mắt hắc ám cũng không phải là hắc ám nguyên tố chỗ tạo thành, ta cảm giác không thấy bất luận cái gì hắc ám nguyên tố tồn tại. Giống như là bị vây ở chủ kiếp suy nghĩ bên trong cảm giác. Lại có chút. La Quân trầm giọng nói, có chút giống là giấc mộng thai nghén. Hai người tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát chung quanh tình huống, trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào ra ngoài, nhưng cùng lúc cũng không có cảm nhận được cái gì bên ngoài nguy hiểm. La Quân liền thừa cơ nhanh chóng hấp thu hỗn độn thần lực, khôi phục nguyên khí. Hắn cùng áo đen Tố Trinh tại linh tu trạng thái dưới, hấp thu hỗn độn thần lực cũng có thể rất tốt tư nhuận áo đen Tố Trinh. La Quân trong lòng vẫn là rất lo lắng Diệp Thanh Minh an nguy, có thể tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng có chút bất lực. Như vậy, đến cùng là phát sinh cái gì đâu? Lại nói cái kia Hồng Mông đạo chủ chuẩn bị một chỉ điểm sát Diệp Thanh Minh lúc, ngoài ý muốn cũng đống nhiên phát sinh. Hồng Mông đạo chủ có thể trực tiếp xem thấu Diệp Thanh Minh tu vi, hắn nhìn ra cái này Diệp Thanh Minh tu vi bất quá là bán thánh chi cảnh. Tại hắn thế giới bên trong, Diệp Thanh Minh tu vi là thánh nhân chi cảnh. Hồng Mông đạo chủ cũng không làm rõ ràng được cái này Diệp Thanh Minh làm sao tu là như thế chi yếu. Bất quá những thứ này hắn đều không để ý, chính là bởi vì hắn biết Diệp Thanh Minh không phải cái uy hiếp gì, cho nên mới dám ở La Quân trước mặt nói, lần này La Quân là chết chắc. Thật không nghĩ đến, lúc này thời điểm lại sinh biến cố. Hắn nhất chỉ mắt thấy muốn chút bên trong Diệp Thanh Minh mi tâm lúc, đột nhiên, Diệp Thanh Minh đôi mắt đẹp trở lên. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác bốn phía sự vật tại cấp tốc biến hóa. Vốn là hắc ám hư không vũ trụ, đột nhiên biến thành một đầu màu xanh biết thông đạo. Cái kia Diệp Thanh Minh thì đứng tại cuối thông đạo. Nho nhỏ huyễn thuật, cũng dám mua bữa trước cửa lỗ ban. Hồng Mông đạo chủ nao nao về sau, cười lạnh lại tiến lên trước một bước. Một bước thì đạp vào cái kia màu xanh biết thông đạo. Hắn nhanh chóng đi ra mấy bước, cái kia màu xanh biết thông đạo liền trực tiếp sụp đổ. Mà phía trước Diệp Thanh Minh thì theo thông đạo cùng một chỗ biến mất. Có ý tứ. Hồng Mông đạo chủ liếc nhìn bốn phía, liền phát hiện bốn phía đều là hắc ám hư không. Trước mắt đã không có Diệp Thanh Minh tung tích, cũng không có La Quân tung tích. Hắn biết mình bên trong đối phương thuật. Thuật này vô cùng cổ quái, còn chưa bao giờ qua cái gì huyễn cảnh có thể mê hoặc hắn, cái này là lần đầu tiên. Tại hắn thế giới bên trong thì chưa từng xuất hiện thiên ma thế giới. Mạc Ngữ càng không khả năng đối với hắn sinh ra cái gì yêu say đắm, cho nên Mạc Ngữ cũng sẽ không có tâm ma thánh cảnh. Hồng Mông đạo chủ rất nhanh liền nhớ tới tại hắn trong vũ trụ, cái kia gọi là Mạc Ngữ tiểu cô nương. Nguyên lai là nàng. Bất quá cái kia tâm ma thánh cảnh ta là thể nghiệm qua, cũng rất bình thường. Hồng Mông đạo chủ thầm nghĩ, đoạn không có trước mắt như vậy thần diệu. Nhìn đến lại là bởi vì cái này Mạc Ngữ cũng là đến từ chủ vũ trụ, cho nên hết thể lại có khác nhau. Hồng Mông đạo chủ thân ở cái này mê trận bên trong, không chút hoang mang, sau đó nhắm mắt. Hắn tỉ mỉ cảm ngộ thiên địa bốn phía hết thảy. Đó lấy, hắn tìm đến Diệp Thanh Minh chỗ, thân hình lóe lên, liền đi đến một nơi. Ở chỗ đó, Diệp Thanh Minh chính thanh tú động lòng người đứng tại, tựa hồ tại chờ đợi hắn đến. Hồng Mông đạo chủ đi tới Diệp Thanh Minh trước mặt, mỉm cười, nói, còn có cái gì chiêu, liền đều thi triển đi ra đi. Lúc này Diệp Thanh Minh thân mang trắng như tuyết váy dài, như tuyết điệu tiên tử, lộng lẫy. Nàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay lại là một giọt lừng lánh giọt nước. Giọt này giọt nước ngưng tụ không tan. Đây là vũ trụ nguyên thai chi linh, ngươi không phải muốn biết vũ trụ nguyên do sao? Cầm lấy đi. Nói xong về sau, liền đem cái kia giọt nước bắn ra hướng Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ nói, "Tốt." Ngay sau đó lấy tay đem giọt nước tiếp trong tay. Theo, liền lấy thần niệm pháp lực thăm dò vào giọt nước chỗ sâu. Vốn là hắn còn tưởng rằng cái này là đối phương quỷ kế, nhưng thần niệm thăm dò vào bên trong về sau, liền ngạc nhiên phát hiện giọt này giọt nước quả thật đại không tầm thường. Giọt nước bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức, đồng thời còn hàm ẩn vũ trụ hàng ngũ, cùng với khởi nguyên chờ chút. Nước này giọt như là tại hắn người trong tay, tất nhiên là không dò ra rất nhiều thần kỳ. Nhưng Hồng Mông đạo chủ học cứu thiên nhân, lại là trực tiếp phát hiện giọt nước không tầm thường. Có điều hắn cũng biết, cái này thời điểm không phải tìm tòi nghiên cứu giọt nước thời điểm. Hắn chuẩn bị trước đem Diệp Thanh Minh cầm xuống, lại đem La Quân giải quyết, như thế về sau lại thăm dò cẩn thận một giọt này thần kỳ giọt nước. Nhưng vào lúc này, giọt kia giọt nước lại bắt đầu tan biến. Hồng Mông đạo chủ bị kinh ngạc, pháp lực lập tức xâm nhập giọt nước chỗ sâu. Đây là hắn bản năng. Pháp lực xâm nhập bên trong, phản phất là tại vượt qua thời không, tiến vào thượng cổ, tiến vào địa cầu khai thiên tích địa, lại đến Thái Dương hệ sinh ra, tiến trình là từ hiện tại hướng đi qua đi. Cho nên là trước có thượng cổ, lại tới địa cầu sinh ra, lại đến Thái Dương hệ, sau đó trực tiếp xuyên thẳng qua đến hệ ngân hà bên ngoài. Pháp lực tiến vào giọt nước bên trong về sau, tựa như là tại lấy một chiếc vượt qua thời không thần kỳ pháp khí, một giây có thể qua lại không mấy năm ánh sáng. Ầm ầm một chút, Hồng Mông đạo chủ pháp lực đi theo giọt nước đi tới một chỗ tinh thể năng lượng chỗ. Trong hư không tinh thể năng lượng giống như một quả lừng lánh sáng long lanh kim cương. Khối này năng lượng tinh thạch bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khối này năng lượng tinh thạch cũng là vũ trụ khởi nguyên sao? Hồng Mông đạo chủ hô hấp bắt đầu gấp rút. Đây hết thảy đều là tại hắn thần niệm bên trong. Hắn nhịn không được tại thần niệm bên trong ngưng tụ ra một đạo đại thủ ấn đi bắt khối kia tinh thạch. Ngay tại hắn bắt lấy tinh thạch trong nháy mắt, ầm ầm, khối kia năng lượng tinh thạch triệt để vỡ ra. Hồng Mông đạo chủ trước mắt xuất hiện tia sáng chói mắt. Hắn không cách nào ngăn cản, không thể thở nổi, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Như thế nổ tung cường độ, đủ để đem hắn phá hủy ngàn vạn lần. Tại dạng này nổ tung trước, hắn chỗ có pháp lực đều lộ ra không có ý nghĩa. Cái nào đó đang nguyên vũ trụ bên trong, tại hư vô Hồng Mông chi địa bên trong, một cái anh tuấn lại thành tú thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng. Hắn vốn là nhắm mắt lại, nhưng lúc này thời điểm lại bỗng nhiên mở mắt ra. Người thanh niên này cùng La Quân giống nhau như lúc, hắn cũng là Hồng Mông đạo chủ bản thể. Hồng Mông đạo chủ giải mã gen ADN cùng Lâm Phong thân thể triệt để đoạn nứt ra tới. Trong đầu của hắn vung đi không được cũng là vừa mới trận kia đại bạo tạc. Có ý tứ cô gái nhỏ. Hồng Mông đạo chủ mỉm cười, nói, thế mà có thể cho ta tạo nên dạng này tâm ma đến, biết ta say mê tại vũ trụ khởi nguyên, ngươi thì lên cho ta ngọn nguồn chi mộng. Trận này nổ tung sở dĩ như vậy lợi hại, lại là bởi vì ta đang tưởng tượng bên trong cho trận này nổ tung định nghĩa cũng là khủng bố như thế. Không qua, tiểu cô nương, ngươi thật là cùng vũ trụ khởi nguyên tinh thạch có lớn lao liên quan. Tại ta trong thế giới này mặc ngữ, tuy nhiên cũng là vũ trụ nguyên thai nữ nhi, nhưng là các nàng đều không phải là chính tông. Chỉ có chủ vũ trụ nguyên thai tạo ra hải tử, mới có thể truy sóc đến khởi nguyên tinh thạch. Ngươi mới thật sự là vũ trụ nguyên linh. Còn có khí vận chi tử, quả nhiên là giết không chết ngươi a, thú vị, thú vị. La Quân cùng áo đen Tố Trinh hãm tại vô biên hắc ám bên trong, hắn lòng nóng như lửa đốt, lại là lo lắng Diệp Thanh Minh an nguy. Đúng lúc này, trước mắt hắc ám bỗng nhiên tan đi, lại trở lại trong hư không vũ trụ. Cái kia trong hư không, kim sắc toái phiến ảo ảo mà rơi. Đồng thời, hắn còn chứng kiến Diệp Thanh Minh chính đang hướng phía dưới rơi xuống. La Quân quá sợ hãi, nhanh chóng dò ra đại thủ ấn đem Diệp Thanh Minh cho vồ bắt trong tay. Pháp lực cũng trong nháy mắt thăm dò vào Diệp Thanh Minh thể nội, liền phát hiện nàng chỉ là nguyên khí tổn hao nhiều, cũng không có thụ bị thương rất nặng hại. Hắn thở phào một hơi về sau, liền nhanh chóng nắm bắt trong hư không kim sắc toái phiến, đem phân biệt trấn áp lại, không cho phục hồi như cũ cơ hội. Áo đen Tố Trinh theo La Quân trong não vực đi ra, khôi phục nhanh chóng bản thể trạng thái. Nàng tôn này thân thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc liền giấu vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong, giờ phút này thì là đem thân thể vồ bắt đi ra, một lần nữa quý vị. Diệp cô nương không có sao chứ? Áo đen Tố Trinh lo lắng hỏi. La Quân lắc đầu, nói, không có việc gì, bất quá cũng rất kỳ quái, nàng là làm sao đem Hồng Mông đạo chủ cho đánh lui ra ngoài? Lúc trước cũng không gặp nàng lợi hại như vậy. Áo đen Tố Trinh nói, mỗi người đều có áp đáy hòm tuyệt chiêu, đoán chừng là dùng cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu đi. Đợi nàng tỉnh lại hỏi một chút liền biết. La Quân gật đầu, nói, cũng là. Ngay sau đó liền đem Diệp Thanh Minh để vào tiêu giao điện trong tẩm cung tu dưỡng. Đồng thời, hắn thần niệm bắn phá 10.000 dặm hư không, liền lại tìm đến mấy cái quan trọng kim sắc toái phiến. Những cái kia toái phiến chính là áo bào tím, tuyệt vô tình, còn có tuyệt vô tình thôn vệ hai cái La Quân toái phiến. Cái này một chút, hắn trên thân liền có 4 cái La Quân hỗn độn tinh thạch toái phiến. Chỉ cần hắn hướng những mảnh vỡ này rót vào hỗn độn thần lực, như vậy, bọn họ liền có thể biến thành pháp khí mạnh mẽ cùng lực lượng. La Quân ánh mắt phức tạp, cũng không muốn đem những mảnh vỡ này như thế thôn vệ. Hắn cảm thấy đây là một đầu đường tà đạo, dạng này đi xuống, chính mình sẽ biến vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là theo một phương diện khác tới nói, những mảnh vỡ này đã trở thành thuần túy năng lượng thể. Chính mình không hấp thu thì là một loại lãng phí. Hắn tâm lý mâu thuẫn tới cực điểm. Ngay sau đó, liền trước đem toái phiến cất giấu, đến mức đến tiếp sau muốn làm sao làm, vậy liền rồi nói sau. Đem toái phiến cất giữ tốt về sau, La Quân lại bắt đầu điều tra những cái kia Lâm Phong thân thể biến thành kim sắc toái phiến. Kim sắc toái phiến bên trong chính là vô số máu phân tử bên trong còn có lôi đỉnh bơi lội, cường đại vô biên. La Quân sau khi hít sâu một hơi, liền hạ quyết định. Hắn đối áo đen Tố Trinh nói, ta hiện tại muốn làm một việc, ngươi giúp ta hộ pháp. Áo đen Tố Trinh cũng không biết La Quân muốn làm gì, nhưng nàng biết La Quân muốn làm sự tình, nhất định là chính xác. Cho nên nàng 100% chống đỡ, ngay sau đó liền gật gật đầu. La Quân ngay sau đó ở trong hư không ngồi xếp bằng, theo liền đem những cái kia Lâm Phong thân thể toái phiến bắt đầu thôn phệ. Hắn trong thân thể bộ chế tạo đại thôn phệ thuật nội bộ thì là hỗn độn dòng lô. Lấy đại thôn phệ thuật đến từng bước thôn phệ những mảnh vỡ này lực lượng, tương đương là sống sờ sờ đem Lâm Phong cho nuốt, thuận tiện còn nuốt Bạch Tố Trinh. Tuy nhiên bọn họ đều là bất tử chi thân, nhưng là bọn họ vỡ vụn về sau, cũng là rất cường đại lực lượng. Từng bước thôn phệ, dựa vào đại thôn phệ thuật, thiên đạo thần lực, ngũ cốc xá tắc thần thụ lực lượng, hỗn độn thần lực để tiêu hóa bọn họ. Đây cũng là tà đạo. Nhưng La Quân lại quyết định làm như thế. Nuốt Bạch Tố Trinh là giải thoát nàng, nuốt Lâm Phong cũng là giải thoát Lâm Phong. Thuận tiện, cũng coi là thay áo bào tím, thay những cái kia bị Lâm Phong giết chết áo bào tím người nhà báo thù. Nghĩa vô phản cố, dù chết không hối hận. Chương 4175, thôn phệ. Chương 4189, thôn phệ. Diệp Thanh Minh trước đó cũng vồ bắt không thiếu Lâm Phong thân thể toái phiến, nhưng theo nàng hôn mê, những cái kia toái phiến cũng bị phóng xuất ra. Bất quá bây giờ cũng đều bị La Quân một lần nữa trấn áp lại. Bao quát cái kia mẫu trùng hoàng thân thể, cũng bị nổ thành vô số toái phiến. La Quân bắt đầu thôn phệ Lâm Phong thân thể toái phiến. Lần thứ nhất, trước nuốt 0.0001 toái phiến tiến nhập trong thân thể. Những mảnh vỡ này bên trong, mỗi một mai bên trong đều ẩn chứa vô cùng sinh cơ, cùng với năng lượng. Đại thôn phệ thuật cấp tốc phát động. Tại La Quân sau lưng, hỗn độn vòng xoáy cũng theo xuất hiện. Trong thân thể của hắn, lập tức hiện ra hỗn độn dòng lô. Tựa như lúc trước dung luyện Lý Trường Dạ như vậy. Đại thôn phệ thuật, ngũ cốc xá tắc thần thụ, thiên đạo chi lực cùng một chỗ phát động. Chín tòa tuyết sơn ở trong cơ thể hắn lúc gần lúc hiện, ngũ cốc xá tắc thần thụ càng là tại kinh mạch bên trong tuôn ra đóa đóa lục diệp, liều mạng hấp thu những cái kia toái phiến năng lượng. Kim sắc toái phiến cảm nhận được loại này khủng bố xoắn giết cùng hấp thu, cũng kịch liệt giằng co. La Quân lấy hỗn độn dòng lô đem ngưng luyện. Ba ngày sau đó, kim sắc toái phiến bên trong năng lượng cường đại rốt cục bị La Quân toàn bộ hấp thu. Lúc này thời điểm, trong thân thể của hắn, năng lượng đầy ắp. Giống. La Quân bạo giống một tiếng, chém ra nhất kiếm đông lai, liền đem những năng lượng này toàn bộ thả ra ngoài. Cùng lúc đó, kim sắc toái phiến bên trong một số tinh nguyên chi khí cũng bị La Quân hấp thu. Những thứ này tinh nguyên chi khí tiến vào hắn trong não vực, lại tiến vào đại bản nguyên thuật hạt giống bên trong. Trong lúc vô hình, La Quân pháp lực thì lại hùng hậu một số. Áo đen Tố Trinh một mực tại bên cạnh hộ pháp. La Quân mở mắt ra, liền nhìn đến áo đen Tố Trinh mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Thế nào?" nàng hỏi. La Quân mỉm cười, gật đầu nói, thuận lợi ngược lại là thuận lợi, thì là có chút hao tổn thời gian. Áo đen Tố Trinh thở phào, nói, "Thời gian chúng ta có là, không nóng nảy, ngươi từ từ sẽ đến." La Quân đứng dậy. Áo đen Tố Trinh cũng đứng lên. La Quân liền đem nàng chăm chú ôm, giờ khắc này lại là cảm giác như thế phong phú cùng an bình. Ở sâu trong nội tâm, lại là vô cùng cảm tạ áo đen Tố Trinh một đường làm bạn. Bọn họ mới thật sự là sinh tử cùng chung hoạn nạn phu thê. Làm sao? Áo đen Tố Trinh tuy nhiên không tính mẫn cả người, nhưng cũng phát giác được La Quân tâm tình có chút thương cảm. La Quân cùng nàng tách ra, sau đó lôi kéo tay nàng trong hư không ngồi xuống, nói, phát sinh rất nhiều chuyện. Áo đen Tố Trinh nhìn hắn thần sắc, liền biết sự tình không nhỏ, ngay sau đó cũng không nói thêm gì, mà chính là cầm tay hắn, nói, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta cùng một chỗ thì đều có thể vượt qua đi. La Quân nhất thời đã cảm thấy ở sâu trong nội tâm được đến cực lớn an ủi, ngay sau đó liền ôm nàng, bắt đầu nói lên cái này gần một năm chỗ phát sinh sự tình. Hắn nói áo bào tím người nhà toàn bộ bị giết, một đường tra được, lại phát hiện hung thủ là Lâm Phong. Nghe đến là Lâm Phong giết áo bào tím người nhà lúc, áo đen Tố Trinh kinh ngạc cùng cực, nói, cái này sao có thể? La Quân cười khổ, nói, không chỉ là Lâm Phong, bên trong còn có mặt khác một cái người tham dự. Cũng là trong vũ trụ này, cũng có một cái Bạch Tố Trinh. Nàng tham dự cái này lên đồ sát. Điều đó không có khả năng a. Áo đen Tố Trinh càng thêm khó có thể tin. La Quân nói, ngươi nghe ta chậm rãi giảng tiền căn hậu quả. Áo đen Tố Trinh tâm tình thật lâu khó có thể bình phục, cái này thời điểm cũng chỉ có thể nghe La Quân chậm rãi kể lại. La Quân trước giảng Tuyệt Vô Tình lai lịch, giảng Hồng Mông đạo chủ tồn tại, cũng nói ba ngày trước đại địch cũng là cái kia khủng bố Hồng Mông đạo chủ. Đồng thời nói cho Áo đen Tố Trinh, Hồng Mông đạo chủ cũng gọi là La Quân. Áo đen Tố Trinh cả người đều mộng, lượng tin tức thực sự quá lớn, rất khó khăn khiến người ta tin. Nàng qua thật lâu mới chậm rãi tiêu hóa những tin tức này. Sau đó, La Quân thì lại giảng nơi này một ít chuyện cùng chủ vũ trụ khác biệt. Từng ly từng tí, toàn bộ giảng cho Áo đen Tố Trinh nghe. Làm Áo đen Tố Trinh nghe đến đó, Bạch Tố Trinh bởi vì nhi tử Bạch Tiểu Ninh chịu không được nhục nhã mà tự tử về sau, nàng đỗng nhiên cũng có chút minh bạch cái kia Bạch Tố Trinh vì sao lại tham dự đồ sát. Nàng nghĩ, nếu là mình nhi tử cũng không tại, nàng cũng sẽ thụ không, rất có thể cũng đi đến cực đoan. Ý niệm tới đây, nàng nhịn không được ôm chặt lấy La Quân, lại là may mắn La Quân không có như thế thô bạo giáo dục nhi tử. Nàng cảm thấy, trong mình cùng cái vũ trụ này La Quân, tuy nhiên đều gọi La Quân, nhưng trong tính cách vẫn là có rất lớn khác biệt. La Quân tiếp xuống tới đem rất nhiều khác biệt đều nói cho Áo đen Tố Trinh nghe. Sau đó, hắn cũng giảng áo bào tím tại biết Bạch Tố Trinh tham dự đồ sát về sau, là như thế nào cực kỳ bi thương. Sau cùng một lòng muốn chết, chết tại Bạch Tố Trinh trên tay. Đem hết thể sau khi nói xong, La Quân lại đối Áo đen Tố Trinh nói, ta hiện tại nuốt là Lâm Phong toái phiến, nhưng cùng lúc, bên trong cũng có Bạch Tố Trinh thân thể toái phiến. Chẳng khác gì là ta muốn đem hai người bọn họ thôn phệ hết. Ta làm như vậy, không phải vì tăng cường công lực, mà chính là... Áo đen Tố Trinh cắt đứt hắn lời nói, nói, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ngươi ý tứ. La Quân gặp nàng lý giải, cũng là hơi hơi thở phào. Hai người trò chuyện hết những thứ này về sau, Áo đen Tố Trinh cũng là minh bạch tất cả tiền căn hậu quả. Theo, La Quân liền tiếp tục nuốt Lâm Phong thân thể toái phiến. Quá trình này rất là dài dằng dặc. La Quân trọn vẹn dùng thời gian 3 năm vừa mới đem tất cả toái phiến hoàn toàn nuốt, tiêu hóa sạch sẽ. Trong 3 năm này, La Quân trong não vực, đại bản nguyên thuật vẫn luôn đang không ngừng tăng trưởng. Hắn pháp lực đã hùng hậu đến không thể tưởng tượng cấp độ. Thần lực trong cơ thể đã đến một loại vô cùng vô tận cấp độ. Khoảng cách chuẩn thánh cánh cửa cũng chỉ có một bước ngắn. Cái này không phải là bởi vì tích xúc không đủ, mà chính là cần muốn lĩnh ngộ chuẩn thánh một số ảo diệu, để hỗn độn thần thánh lực lượng có thể cao hơn một tầng lầu. Đến không đến chuẩn thánh, hoàn toàn cũng là nhìn cơ duyên. Cơ duyên vừa đến, liền có thể lập tức đột phá. Tuy nhiên La Quân nuốt Lâm Phong thân thể toái phiến, cũng không phải là vì tăng cường công lực, nhưng hắn vẫn là được đến trên thực tế tốt hơn nhiều chỗ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Tuyệt Vô Tình pháp lực vì sao như vậy thâm hậu, cũng là bởi vì Tuyệt Vô Tình nuốt hai cái La Quân toái phiến. La Quân lúc này cũng tương đương là nuốt Lâm Phong cùng Bạch Tố Trinh thân thể năng lượng cùng với toái phiến, cho nên hắn hiện tại công lực còn tại cái kia chết đi Tuyệt Vô Tình phía trên. Đồng thời, trong tay hắn còn có 4 cái La Quân toái phiến. Những mảnh vỡ này bên trong, có 2 cái là thuộc về bị Tuyệt Vô Tình cho hấp thu tinh nguyên năng lượng, mà 2 cái khác cũng là Tuyệt Vô Tình cùng áo bào tím, bên trong tinh nguyên năng lượng đều còn tồn tại. Riêng là Tuyệt Vô Tình biến thành năng lượng toái phiến, cái kia chính là càng thêm lợi hại. Nói cho cùng, Tuyệt Vô Tình hấp thu những năng lượng kia, không phải là tại Tuyệt Vô Tình trên thân sao? Cho nên La Quân nếu đem Tuyệt Vô Tình năng lượng tinh nguyên hút thu về sau, chẳng khác nào là nuốt 3 cái La Quân toái phiến. Nhưng La Quân thủy chung đều không có ý định làm như thế. Hắn nuốt Lâm Phong toái phiến, chính là vì giải thoát bọn họ, cho nên hắn không thẹn với lương tâm. Mà bây giờ như nuốt những thứ này La Quân toái phiến, cái kia chính là thuần túy vì gia tăng công lực. Hắn không muốn đi lên đầu này tà đạo. Đầu này tà đạo cũng là đường tắt, người một khi đi đường tắt đi thói quen, liền sẽ không lại nghĩ đi chính đạo. La Quân sợ hãi tương lai mình vì tăng cường công lực, thực sẽ đi không ngừng thôn vệ hắn vũ trụ La Quân. Như chính mình thật đi con đường kia, vậy mình và Hồng Mông đạo chủ còn có gì khác biệt? La Quân càng nghĩ về sau, tâm tư ngược lại càng phát ra kiên định, cái kia chính là tuyệt không nuốt. Những thứ này thuộc về hắn vũ trụ La Quân phái phiến, cũng chỉ có mỗi cái vũ trụ La Quân mới có thể nuốt, người khác nuốt về sau, liền đều khó mà tiêu hóa bên trong tinh nguyên thần lực, không chỉ có khó có thể biến đến cường đại, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nuốt hắn thân thể người phái phiến, hấp thu năng lượng. Con đường này, từ xưa đến nay thì là đạo gia tối kỵ, mà lại rất dễ nhiễm đáng sợ tâm ma cùng với nhân quả. Một cái không tốt, liền sẽ trong lòng bùi phía trên bịt kín bóng mờ, hoặc dẫn tới đại họa. Cho nên, đồng dạng hấp thu người khác toái phiến năng lượng, đều không phải chân chính cao nhân. Chính thức cao nhân, vô cùng kiêng kỵ làm như thế. Chân chính cao thủ, thôn vệ một số tu đạo người toái phiến, thực còn không bằng đi tìm một số đan dược đến tốt. Cho nên căn bản cũng không có tất muốn làm như thế, mà gặp phải quá lợi hại cao thủ toái phiến, lại căn bản là không có cách thôn vệ. Dựa theo đạo lý tới nói, La Quân cũng là nuốt không Lâm Phong thân thể toái phiến. Cái này Lâm Phong thân thể toái phiến cho dù là cho Tuyệt Vô Tình, áo bào tím, bọn họ cũng không cách nào nuốt. Cho dù bọn họ có hỗn độn thần lực, thiên đạo chi lực cùng ngũ cốc xã tắc thần thụ, cũng không cách nào nuốt. Đơn giản là, Lâm Phong thân thể toái phiến quá mức cường đại. La Quân sở dĩ có thể nuốt, thì là bởi vì hắn nắm giữ chính tông nhất rồi giàu hỗn độn thần lực. Đơn giản là, hắn là chủ vũ trụ khí vận chi tử. 3000 trong vũ trụ, có thể làm đến nuốt Lâm Phong thân thể toái phiến, chỉ có La Quân một người. Đương nhiên, La Quân là không biết điểm này, hắn chỉ là tới trước thí nghiệm, phát hiện có thể thực hiện, chỗ lấy cuối cùng thì làm như vậy. La Quân nuốt Lâm Phong thân thể toái phiến đủ dùng thời gian 3 năm, mà tại năm thứ 2 thời điểm, Diệp Thanh Minh liền đã tỉnh lại. Diệp Thanh Minh thân thể vẫn còn có chút suy yếu, cho nên nàng cũng là tại tiếp tục tại tiêu giao trong điện khoanh chân tu dưỡng. Mà áo đen Tố Trinh thì phụ trách vì bọn họ hộ pháp. Đang quyết định Lâm Phong thân thể toái phiến về sau, La Quân công lực đại tăng, tinh thần sáng láng. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh Minh cũng theo tiêu giao trong điện đi ra. Nàng và áo đen Tố Trinh liền thì đều cảm giác được La Quân tinh thần trạng thái rất khác nhau, chính là có tiến bộ nhảy vọt. Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói: "Chúc mừng ngươi, La Quân." La Quân cảm thấy này cũng không có gì đáng giá chúc mừng, bởi vì hắn là nuốt Lâm Phong thân thể toái phiến mới có cái hiệu quả này. Vì thế mà mừng, tổng cảm giác là lạ. Ngay sau đó vội ho một tiếng, lại liên quan cắt hỏi Diệp Thanh Minh: "Diệp cô nương, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?" Diệp Thanh Minh nói: "Ta đã tốt hơn nhiều." Áo đen Tố Trinh nhân cần nói: "Cái kia chính là không có toàn tốt." "Diệp cô nương, ta đến vì ngươi thăm dò mạch." Diệp Thanh Minh vô ý thức lui về phía sau một bước, cười cười nói: "Làm Tố cô nương, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta biết chuyện nhà mình, ta thương thế kia, cần cái 30-50 năm mới có thể chậm rãi khỏi hẳn. Bất quá ngược lại cũng không ảnh hưởng hành động." Chương 4176, xuyên thẳng qua. Chương 4190, xuyên thẳng qua. Áo đen Tố Trinh gặp nàng không nguyện ý, cũng là không tốt khăng khăng muốn xem xét, ngay sau đó nhân tiện nói: "Diệp cô nương, chúng ta tánh mạng đều là ngươi cứu, có làm được cái gì đến lấy chúng ta địa phương, hoặc là cần gì sự vật, một mực mở miệng." Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói: "Tất cả mọi người là rất tốt bằng hữu, nói những thứ này liền khách khí. Và lại, trận đại chiến này, bằng vào ta cũng là không được. Còn là mọi người cùng một chỗ nỗ lực, mới có thể đánh lui Hồng Mông đạo chủ." La Quân nói ra: "Hồng Mông đạo chủ mục tiêu là ta, cho nên, dù nói thế nào đều là ngươi tại giúp ta bận điệu. Cho nên, nhân tình này, mặc kệ như thế nào, vợ chồng chúng ta hai người đều là muốn nhận." Diệp Thanh Minh ánh mắt bên trong lóe qua một tia mất tự nhiên, nhưng nàng rất tốt che giấu. Sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá ta lần này cùng Hồng Mông đạo chủ thời điểm giao thủ, phát hiện một việc." La Quân cùng áo đen Tố Trinh ánh mắt sáng lên, cùng một chỗ hỏi: "Sự tình gì?" Diệp Thanh Minh nói: "Ta phát hiện Hồng Mông đạo chủ giống như không cách nào đối với ta tiến hành giải mã gen ADN bình tĩnh, ta cũng nghiên cứu hắn đối Lâm Phong giải mã gen ADN, sau cùng ra kết luận là, hắn không cách nào đối chủ vũ trụ người tiến hành giải mã gen ADN bình tĩnh. Cho nên, chúng ta cho dù trở lại chủ vũ trụ, ngươi cũng không cần lo lắng hắn hội dùng cái này tới đối phó người nhà ngươi." La Quân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói: "Ta tại thôn phệ cái này thế giới Lâm Phong toái phía lúc, cũng đối Hồng Mông đạo chủ giải mã gen ADN bình tĩnh vật tàn lưu tiến hành một số nghiên cứu, ngươi ý nghĩ cùng ta ý nghĩ là mở dạng. Chủ vũ trụ hết thảy đều theo hắn vũ trụ có vi diệu khác biệt. Trước mắt đến xem, Hồng Mông đạo chủ không cách nào đối mỗi cái vũ trụ La Quân tiến hành giải mã gen ADN bình tĩnh, cũng vô pháp đối chủ vũ trụ bất luận kẻ nào tiến hành giải mã gen ADN bình tĩnh." Áo đen Tố Trinh cũng yên lòng, nói: "Vậy liền quá tốt, bất quá cái này chủ vũ trụ cùng hắn vũ trụ đến cùng là cái gì quan hệ đâu? Vì cái gì chủ vũ trụ thì đặc biệt đặc thù một chút?" La Quân vừa cười vừa nói: "Tố Tố, ngươi thật là một cái gánh ốc, liền sự khác biệt này đều không nghĩ ra được sao?" Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói: "Đừng thừa nước đục thả câu." La Quân liền nói ra: "Chủ vũ trụ là 3000 vũ trụ khởi nguyên, nó là nhất sinh vạn vật bên trong một, cho nên chủ vũ trụ đương nhiên là đặc thù nhất." Ba người trò chuyện một lát sau, La Quân nhớ tới cái gì, liền nhịn không được hỏi Diệp Thanh Minh, nói: "Đúng, Diệp cô đương, ngươi đến cùng là như thế nào đem Hồng Mông đạo chủ đánh lui?" Hắn cùng áo đen Tố Trinh đều cảm thấy rất kỳ quái. La Quân tâm lý còn cảm thấy Diệp Thanh Minh trước đó mấy lần đều biểu hiện không quá lợi hại, làm sao lần này đột nhiên có thể đem Hồng Mông đạo chủ đánh lui đâu? Cái này quá quỷ dị. Hắn cảm thấy Diệp Thanh Minh khẳng định là nỗ lực rất trọng yếu một ít gì đó. Diệp Thanh Minh nhìn về phía La Quân cùng áo đen Tố Trinh, liền phát hiện hai người chính ánh mắt sáng rực nhìn lấy nàng. Ngay sau đó thở dài một hơi, nói ra: "Không dối gạt hai vị, ta lần này có thể đánh tan Hồng Mông đạo chủ, thật là tổn thất nặng nề. Ta lấy tự thân tử vong tinh khí phát động tử vong luân hồi chi nhãn. Cái này chết vong tinh khí là có hạn, một khi sử dụng hết, ta chính là thần tiên khó cứu. Cho nên không đến bị bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không vận dụng tử vong tinh khí cùng tử vong luân hồi chi nhãn. Cái kia ngươi tử vong tinh khí còn có bao nhiêu?" La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều là lo lắng. La Quân lập tức cũng là minh bạch, cái này chết vong tinh khí đại khái cùng Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên tương tự. Diệp Thanh Minh cười một tiếng, nói: "Không cần lo lắng, không chết." bất quá về sau là không quá có thể sử dụng. La Quân nói ra, tuyệt đối không nên lại dùng, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi đem tử vong tinh khí bù lại. Diệp Thanh Minh nói, hy vọng đi. Áo đen Tố Trinh hướng La Quân nói, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, Lam Tử Ý Nhi đã từng tổn thất rất nhiều sinh mệnh bản nguyên, ngươi sau cùng đều giúp nàng bù lại. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói, đó là cần linh tu. Áo đen Tố Trinh khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên, nhưng vẫn là nói, chỉ cần có thể giúp Diệp cô nương vãn hồi tổn thất tử vong tinh khí, các ngươi cũng có thể thử một chút linh tu. Ta không ngại. Còn không đợi La Quân nói cái gì, Diệp Thanh Minh trước mang theo một vẻ bối rối nói ra, cái này tuyệt đối không thể. Bạch cô nương, hy vọng ngươi về sau rốt cuộc chớ sách dạng này hoang đường sự tình, ta lần này bồi tiếp La Quân tới, chỉ là bởi vì Lý Trường Dạ không cách nào một người hoàn thành thông đạo. Ta tuyệt không khác ý nghĩ. Áo đen Tố Trinh kỳ quái mắt nhìn Diệp Thanh Minh, cảm thấy Diệp Thanh Minh phản ứng có chút lớn, giống như có như vậy điểm dấu đầu lòi đuôi ý vị. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vị này Diệp cô nương cũng ưa thích La Quân. Đó lấy, nàng lại nghĩ tới lúc trước Thiên Vô Địch giả trang La Quân, Diệp Thanh Minh liếc một chút nhận ra Thiên Vô Địch là giả. Áo đen Tố Trinh nhưng cũng không đốc, đến cái này thời điểm, liền cũng là minh bạch Diệp Thanh Minh tâm nghĩ. Cái này một cái chớp mắt, nàng tâm tư phức tạp. Nàng cũng không thể đi điểm phá vật này, một khi điểm phá, liền là bằng hữu đều không làm được. Nàng cũng biết Diệp Thanh Minh là cái rất có chừng mực cảm động, cho nên cũng là không lo lắng gì. Ý niệm tới đây, ngay sau đó nhân tiện nói, Diệp cô nương, thật xin lỗi, là ta đường đột. Ta lại không sách cũng là. Diệp Thanh Minh lúc này mới hơi hơi thở phào. La Quân liền cũng nói, tóm lại về sau, Diệp cô nương ngươi có cần chúng ta giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng. Diệp Thanh Minh gật đầu, nói ra, đó là tự nhiên. Về sau, một đoàn người tiếp tục lên đường. Lần này lại là áo đen Tố Trinh tế ra cựu Long Trầm Hương liễn đến mang lấy mọi người tiến lên. La Quân trong lòng thủy chung là treo một thanh kiếm, lo lắng cho mình người nhà sẽ bị đại ca Lâm Phong giết chết. Nếu như một màn kia thật phát sinh, hắn lại là không biết nên như thế nào đi đối mặt. Một khi nghĩ đến chỗ sâu, La Quân đã cảm thấy ngồi nằm khó có thể bình an. Cũng thường xuyên hội theo ác mộng bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn chỉ có không ngừng tự mình an ủi. Áo đen Tố Trinh cùng Diệp Thanh Minh cũng sẽ trấn an hắn. La Quân mỗi lần bị như vậy an ủi một phen về sau, tâm tình liền sẽ bình tĩnh một số. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái áp lên toàn bộ thân gia, con số cộng lần đòn bẩy đánh cược lớn đổ. Một khi thất bại, hậu quả kia hoàn toàn là hắn không thể tiếp nhận. Càng nguy hiểm hơn là, hắn cũng không muốn đánh bạc, đây hết thảy đều không phải là hắn có thể khống chế. Ở sâu trong nội tâm, càng là rõ ràng, chủ vũ trụ tuy nhiên không giống bình thường, nhưng ở lớn bao nhiêu sự kiện đi hướng phía trên, lại đều cơ bản tương đồng. Hắn có dám suy nghĩ sâu xa, một khi suy nghĩ sâu xa, liền sẽ phát cuồng. Lại nửa năm sau, La Quân một hàng ba người rốt cục đi tới Tuyệt Vô Tình chỗ nói nổ tung điểm. Trong hư không tối tăm, một mảnh tĩnh mịch. Phía trước thì là một quả mang theo lôi quang tinh cầu. Cái tinh cầu kia so địa cầu muốn lớn gấp 3, nội bộ ẩn chứa vô cùng khủng bố lôi điện. La Quân biết, viên tinh cầu này bản thân liền đã chỗ tại nổ tung ở mép, chỉ cần một chút kích nổ, liền có thể để nổ tung. Hắn tìm lâu như vậy, vì cũng là đến dẫn bạo viên tinh cầu này. Hắn mấy ngày qua, mỗi ngày đều nhớ mau mau đến nơi này, sau đó trở về viên tinh cầu này trước mặt. Có thể giờ này khắc này, chân chính đứng ở viên tinh cầu này trước mặt, hắn ở sâu trong nội tâm lại có chút do dự cùng tâm thần bất định. Bởi vì hắn không biết như thế nào mới có thể trở về đến chính mình trong vũ trụ đi. Cũng không xác định, cái này một chút xuyên qua về sau, sẽ tới địa phương nào. Càng sợ đoàn người mình sẽ chết tại trận này trong lúc nổ tung. Tuyệt Vô Tình nói qua, quả này lôi đình ngôi sao đã tồn tại mấy trăm triệu năm, nội bộ lôi đình đi qua vô số lần tách ra, đã mạnh mẽ đến bất khả tư nghị cấp độ. Nếu như không thể mở ra hỗn độn cửa lớn, cái kia đó là một con đường chết. Tại chỗ ba người, chỉ có áo đen Tố Trinh có bản lĩnh tại loại này nổ tung bên trong sống sót. Khả La Quân cũng không thể nói để hai người bọn họ lưu lại, chính mình một người đi mạo hiểm. Vạn nhất chính mình chết, hoặc là đi, các nàng làm sao bây giờ? Trầm tư liên tục về sau, La Quân vẫn là quyết định hành động. Hắn cùng áo đen Tố Trinh đi đầu linh tu, để âm dương pháp lực tại toàn thân cao thấp chạy xiết quan thông. Về sau liền để Diệp Thanh Minh tiến vào tiêu giao trong điện, lại đem tiêu giao điện nuốt vào trong bụng bảo vệ. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân hít sâu một hơi, bao lấy hộ thể kim quang, sau đó hướng cái kia lôi đỉnh ngôi sao đụng giết đi qua. Ầm ầm. Làm hắn đụng vào lôi đỉnh ngôi sao phía trên về sau, lôi đỉnh ngôi sao đầu tiên là chấn động, theo vô số vết rách xuất hiện tại lôi đỉnh ngôi sao phía trên, lóa mắt lôi quang theo những cái kia trong cái khe bốn phương tám hướng bắn giết đi ra. Lại tiếp lấy, lôi đỉnh tinh bạo nổ. Ầm ầm. Khủng bố nổ tung bạo phát đi ra, vô cùng lôi quang tóe phiến hung mãnh xoắn giết mà đến. Trong nhân thế tử ngữ đã không cách nào để hình dung trận này nổ tung thảm liệt cùng khủng bố. La Quân chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm bốc lên ra một loại cực kỳ khủng bố tâm tình đến. Tựa như là tử kỳ sắp tới. Hộ thể kim quang trong nháy mắt liền bị những cái kia nổ tung tóe phiến phá hủy thành cho tàn. La Quân bạo giống một tiếng, liều mạng vận chuyển hỗn độn thần lực bảo vệ toàn thân cao thấp. Hỗn độn kim quang đồng dạng lóa mắt, La Quân cùng áo đen Tố Trinh hợp lực phía dưới, hỗn độn thế giới hỗn độn thần lực như thác nước trút xuống mà đến. Ngay lúc này, những cái kia nổ tung tóe phiến cũng đem không gian, thời gian nổ bể ra đến, liền muốn trùng sát tiến hỗn độn thế giới bên trong. La Quân cảm giác được hỗn độn thế giới bên trong có một đạo vô hình hỗn độn cửa lớn ngay tại hình thành. Là hỗn độn cửa lớn. Đây là hỗn độn thế giới tự thân bảo hộ cơ chế. La Quân đại hỉ. Tình huống thì là nghìn cân treo sợi tóc, hơi không cẩn thận, hắn liền bị cái kia nổ tung thần lực cho triệt để giết chết. Thời khắc mấu chốt, hắn thi triển hỗn độn thần lực dung nhập cái kia đạo hỗn độn cửa lớn. Nhất thời, liền cũng cảm giác được hỗn độn cửa lớn sau lưng, vô cùng vô tận tin tức đang theo hắn trùng sát mà đến. Hắn trong nháy mắt liền bị tin tức hải dương bao phủ, trong hải dương, vô số vũ trụ tin tức như lướt qua một dạng xuất hiện. Tựa như là mấy ngàn máy tính không ngừng lóe ra các loại tin tức, mà lại cùng một chỗ hướng La Quân trong đầu vào tới. Cái này để La Quân hoàn toàn không phân rõ những tin tức kia nơi phát ra. La Quân cũng không có thời gian đi phân biệt những tin tức này sau lưng đại biểu cái gì, chỉ có thể bằng vào cảm giác nhanh chóng đẩy ra cái kia đạo hỗn độn cửa lớn, sau đó như thời gian qua nhanh một dạng, trực tiếp xuyên qua hỗn độn cửa lớn. Theo, hỗn độn cửa lớn đóng lại. Tất cả nổ tung năng lượng đều không được đến tiến vào hỗn độn cửa lớn. La Quân tiến vào hỗn độn cửa chính về sau, hỗn độn thế giới liền theo hỗn độn cửa lớn triệt để đóng lại. Bởi vì hỗn độn thế giới là La Quân mở ra, hắn đi, hỗn độn thế giới đã có thể nhốt đóng. Đây chính là vì cái gì hỗn độn thế giới muốn mở ra hỗn độn cửa lớn đến tránh né nổ tung nguyên nhân. Nó không thể để cho La Quân tiến vào hỗn độn thế giới, lại phải đem nổ tung ngăn trở bên ngoài. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ có mở ra hỗn độn cửa lớn. Chương 4177, Lôi pháp thế giới. Chương 4191, Lôi pháp thế giới. Hỗn độn thế giới tự thân bảo hộ cơ chế cũng là mở ra hỗn độn cửa lớn tránh né nổ tung. Hỗn độn cửa lớn thì là thông hướng đa nguyên vũ trụ cửa lớn. Nguyên bản mỗi cái đa nguyên vũ trụ ở giữa là bảo vệ nghiêm mật, cơ hồ là không thể nào lẫn nhau xuyên thẳng qua. Mà hỗn độn thần lực thì là đa nguyên vũ trụ bên trong duy nhất chìa khóa. Lại nói La Quân xuyên qua hỗn độn cửa lớn về sau, cái kia hỗn độn cửa lớn theo thì biến mất. Thần niệm liếc nhìn bốn phía, vẫn là tại cái kia vô biên mênh mông hắc thẳm trong hư không vũ trụ. Nơi đây cũng vẫn là cái kia lôi đỉnh ngôi sao phụ cận. La Quân bay về phía trước ra một khoảng cách, liền nhìn đến cái kia khỏa tràn ngập lôi đỉnh ngôi sao. Nhìn đến lôi đỉnh ngôi sao cái kia một cái chớp mắt, La Quân thì biết mình xuyên thẳng qua thành công. Bởi vì tại áo bào tím cái vũ trụ kia bên trong, lôi đỉnh ngôi sao là đã đổ nát, mà ở trong đó lôi đỉnh ngôi sao còn êm đẹp. Chỉ là, La Quân lại không có chút nào xác định nơi này là cái địa phương nào, là chủ vũ trụ, còn là hắn đa nguyên vũ trụ đâu. Trong lúc nhất thời, cũng không có cách nào đến chứng thực. Trừ phi là đến địa cầu, nghiệm chứng một chút nhận biết người, như thế liền có thể rõ ràng là chủ vũ trụ, còn là hắn vũ trụ. Mà từ nơi này tới địa cầu, ít nhất phải phi hành thời gian 1 năm. Đa nguyên vũ trụ hết thảy có 3000 cái. Chủ vũ trụ bất quá là đa nguyên vũ trụ bên trong một cái. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, muốn từ 3000 trong vũ trụ tìm tới chủ vũ trụ, quả thực cũng là khó như lên trời. Mà lại, muốn từng cái thử cũng không có khả năng. Bởi vì xuyên thẳng qua trong nháy mắt, đa nguyên vũ trụ tin tức nổ tung thức vào tới, căn bản không có thời gian đi phân biệt. Tựa như là một cái viên cầu phía trên lít nha lít nhít có 3000 cái một dạng người ảnh chân dung, cái này viên cầu còn tại cao tốc xoay tròn. La Quân cần đang xoay tròn viên cầu bên trong, tìm tới thuộc về mình ảnh chân dung. Mỗi lần chỉ có 1 giây thời gian tới chọn. Cho nên, cái này so mò kim đáy biển còn khó. Làm không tốt, cũng là không ngừng xuyên thẳng qua vũ trụ, cũng có thể sẽ lặp lại xuyên thẳng qua, thủy chung đều đến không chủ vũ trụ. La Quân chỉ có thể cầu nguyện chính mình cái này khí vận chi tử thân phận hiền linh, có thể đụng vận cước chó, một chút trở lại chủ vũ trụ bên trong. Lần này xuyên thẳng qua, La Quân vẫn là hao tổn thật to nguyên khí. Bất quá so sánh lên một lần xuyên thẳng qua thì là tốt hơn nhiều. Chủ yếu là cái này lôi đỉnh tinh bạo nổ vẫn là không bằng lần trước thông đạo nổ tung lợi hại, mà lại lần này, hắn cùng áo đen tố trinh thuộc về âm dương thần lực hợp thể, sau đó thì càng lớn mạnh một chút. Áo đen tố trinh theo La Quân trong não vực đi ra, lại khôi phục nhanh chóng chân thân. Diệp Thanh Minh cũng theo Tiêu Giao trong điện đi ra. Các nàng sau khi ra ngoài, liền thì nhìn đến phía trước lôi đỉnh ngôi sao. Nhìn đến lôi đỉnh ngôi sao, liền biết đã xuyên thẳng qua thành công. Áo đen tố trinh cùng Diệp Thanh Minh đều là vui vẻ. La Quân thì là nói ra, tuy nhiên xuyên thẳng qua thành công, nhưng không biết là đến một cái kia vũ trụ. Muốn biết chân tướng, vẫn là phải đi trên địa cầu phân biệt. Áo đen tố trinh nói, ngươi vận khí cho tới bây giờ đều là nghịch thiên tốt, ta tin tưởng nơi này chính là chủ vũ trụ, chúng ta mau chóng trở về địa cầu đi. Diệp Thanh Minh cũng phụ hòa nói, không tệ, nơi này nhất định là chủ vũ trụ. Các nàng nhất định phải ôm lấy dạng này niềm tin, như thế tâm tình mới có thể tốt. Áo đen tố trinh vừa nhìn về phía cái kia lôi đỉnh ngôi sao, nói, ta muốn đem khỏa này lôi đỉnh tinh năng lượng hút vào bát cực lôi châu bên trong, kể từ đó, bát cực lôi châu lực lượng hội tăng nhiều. Chờ chúng ta về đến địa cầu về sau, như phát hiện nơi đây không phải chủ vũ trụ, liền có thể nổ tung bắt cực lôi châu, lần nữa tiến hành xuyên thẳng qua. Bất quá bởi như vậy, ta bắt cực lôi châu cũng coi như hủy. La Quân nói, bắt cực lôi châu nói cho cùng cũng bất quá là vật ngoài thân, nếu là có thể trợ giúp chúng ta tiến hành xuyên thẳng qua, cái kia tự nhiên là tốt. Chỉ bất quá, ngươi hấp thu cái này lôi đỉnh ngôi sao, hội gặp nguy hiểm sao? Áo đen tố trinh mỉm cười, nói, không có nguy hiểm, ta chính là lôi đỉnh chi mẫu, sợ cái gì đâu. La Quân cũng biết áo đen tố trinh bản sự, nói, vậy cần ta giúp đỡ sao? Áo đen tố trinh lắc đầu, nói, không dùng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta 3 ngày thời gian là đủ. La Quân cùng Diệp Thanh Minh liền đáp ứng tới. Về sau, áo đen tố trinh thì lại đem tự thân thân thể để vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong, sau đó lấy thần hồn chi thân hướng cái kia lôi đỉnh ngôi sao bay đi. Áo đen tố trinh bay thẳng đến lôi đỉnh ngôi sao nội bộ bên trong. Nàng là lấy một loại ôn hòa phương thức đi vào, tăng thêm nàng tự thân cũng là lôi đỉnh, cho nên cũng không có để lôi đỉnh ngôi sao sinh ra nổ tung. Các loại áo đen tố trinh tiến vào lôi đỉnh tinh hậu, La Quân thì cùng Diệp Thanh Minh ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi. La Quân không có bao nhiêu tâm tư cùng Diệp Thanh Minh nói chuyện phiếm, trong đầu lung ta lung tung muốn rất nhiều sự tình, cũng có không nói ra buồn rầu. Hắn cái này thời điểm không khỏi hoài niệm lên mấy trăm năm trước tại Châu Phi cái kia đoạn thời gian, cùng với tại Tân Hải làm bảo an cái kia đoạn thời gian. Khi đó, mặc dù không có vô thượng thần thông, vừa vặn rất tốt tại mỗi ngày đều chân thật, không có chút nào lo lắng. Muốn tán tỉnh cô nàng thì tán gái, muốn làm cái gì thì làm cái gì. Chỗ đó giống bây giờ, rất nhiều áp lực của thân, tuy nhiên có vô thượng thần thông, lại cảm thấy khắp nơi vấp phải trắc trở, khắp nơi áp lực, khắp nơi không tự do. Liền giống như là người bình thường theo tuổi nhỏ đến thành nhà một dạng. Tuổi nhỏ thời điểm tuy nhiên không có gì tiền, nhưng cũng không cần nuôi sống gia đình, chỉ cần thẳng chính mình một cái miệng là được rồi. Có 300, dám dùng 500. mà các loại thành nhà về sau, cho dù tiền lương khá cao, nhưng xe vay, thế chấp, hài tử, lão nhân, các loại phí dụng khiến người ta không ngóc đầu lên được. Chính là muốn tự do đi ăn một bữa tiệc lớn đều không bỏ được, cảm thấy lưu lại cho hài tử hội càng tốt hơn một chút, hoặc là đi giao nộp tiền điện càng thích hợp một số. Diệp Thanh Minh thì là yên tĩnh khoanh chân tu dưỡng, cũng không cùng La Quân nói chuyện với nhau. Không lâu sau về sau, La Quân vẫy vẫy đầu, đem trong đầu cảm xúc tiêu cực vung đi. Tuy nhiên tương lai đường càng ngày càng khó đi, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy đánh mất lòng tin. Oán trời trách đất chung quy là không hề có tác dụng. Tinh thần cấp tốc tiến vào một loại trạng thái nhập định. Trong đầu bắt đầu thoáng hiện xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn lúc, tiếp xúc đến cửa lớn về sau những cái kia vũ trụ tin tức. Lúc đó những cái kia vũ trụ tin tức toàn bộ tia chớp vào tới, phức tạp khủng bố. La Quân mặc dù không cách nào phân biệt, nhưng lại bằng vào siêu cường trong trí nhớ đem nhớ kỹ rất nhiều. Nhớ kỹ về sau, lại đến chậm rãi nghiên cứu. Tăng thêm trước đó Tuyệt Vô Tình cũng cùng La Quân nói rất nhiều liên quan tới đa nguyên vũ trụ một số hàng ngũ tin tức, lúc này lại thêm lấy xác minh, có chút đồ vật đối được, liền có thể thông hiểu đạo lý, có chút đồ vật không khớp, trước hết để ở một bên. Như thế nghiên cứu, rất nhanh liền trầm mê đi vào. Chỉ trước mắt, 3 ngày liền đi qua. Trong 3 ngày này, La Quân càng nghiên cứu càng hưng phấn. Hắn cảm thấy mình chỉ phải không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng đi tiếp xúc cái kia hỗn độn cửa lớn sau lưng tin tức, đến thời điểm thì nhất định có thể nắm giữ càng nhiều đa nguyên vũ trụ hàng ngũ. Trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác được 3000 vũ trụ hình thành dường như thật sự là một cái to lớn khủng bố trận pháp. Đến mức cái này trận pháp đến cùng là dùng làm gì, hắn lại là nghiên cứu không ra. Quá vượt qua hắn tri thức phạm vi. Hiển nhiên, đa nguyên vũ trụ bên ngoài cũng còn có thần kỳ tồn tại. Làm không tốt, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ là cái nào đó đại thần thông người bày xuống trận pháp. Tựa như là có chút cao thủ chế tạo chính mình tiểu thế giới, sau đó tại bên trong tiểu thế giới bố trí xuống rất nhiều nhân loại, sau đó cấp lấy nhân loại tín ngưỡng thần lực chờ chút. Vấn đề này cũng không thể suy nghĩ sâu xa, một khi suy nghĩ sâu xa, đầu đều muốn nổ tung. Cũng là tại lúc này, Diệp Thanh Minh khẽ ổ lên một tiếng. La Quân liền nhìn về phía trước. Lập tức liền thì nhìn đến, phía trước Lôi Đình ngôi sao phía trên, Lôi Đình chi lực đã tiếp cận với không. Vốn là Lôi Đình ngôi sao phía trên Lôi Đình cuồng bạo không gì sánh được, nhưng bây giờ, Lôi Đình ngôi sao phía trên, lôi quang hoàn toàn không có, chỉnh hành tinh đều ảm đạm đi. Về sau, áo đen tố trinh hóa thành một đạo lưu quang hướng La Quân cùng Diệp Thanh Minh bên này bay tới. Nàng bay đến về sau, cái kia khỏa Lôi Đình ngôi sao liền thì sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn, bay xuống trong vũ trụ. Mà giờ khắc này áo đen tố trinh thì là mặt mày hường hào, phảng phất là được đến vô cùng bổ dưỡng một dạng. La Quân cảm giác được áo đen tố trinh Lôi Đình cường thịnh tuyệt luân, cả người tựa như là hành tẩu Lôi Đình phong bạo một dạng. Ngay sau đó không khỏi có chút bận tâm, hỏi: "Chịu nổi sao?" Áo đen tố trinh mỉm cười, nói: "Lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, Lôi Đình ngôi sao bên trong tinh hạch phi thường cường đại, ta đem nuốt về sau, thế mà câu thông đến lôi pháp thế giới. Ta vốn cho là hư không bên trong, Lôi Đình chỉ là bốn chỗ phân bố. Không nghĩ tới tản mát Lôi Đình tại mấy tỷ năm trước đã hình thành một cái lôi pháp thế giới. Ta hiện tại có thể trực tiếp lôi kéo Lôi Đình thế giới lôi lực đến vì ta sử dụng." Nàng sau khi nói xong, rũa da trắng như tuyết đu gì, hướng La Quân nói: "Muốn hay không cảm thụ một chút?" La Quân liền vừa nắm chắc ở áo đen tố trinh tay. Trong nháy mắt đó, La Quân cảm giác được Lôi Đình thế giới tồn tại. Đó là một cái vô biên vô hạn mênh mông biển lớn. Trong biển rộng, màu tím, kim sắc Lôi Đình dây dưa cùng nhau va chạm, mỗi một dây đều là sóng to gió lớn. Lôi Đình cao đến vạn trượng, phản phất là có ước vạn điều thái cổ lôi long đang chém giết lẫn nhau một dạng. Toàn bộ vũ trụ tại lôi pháp thế giới trước mặt, dường như đều biến đến miểu nhỏ một dạng. La Quân trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhịn không được thu tay lại. Áo đen tố trinh rất cao hứng, nói: "Ta hẳn là từ xưa đến nay cái thứ nhất có thể cảm nhận được lôi pháp thế giới người đi. Cái này lôi pháp thế giới bên trong, Lôi Đình mỗi một giây đều đang không ngừng tách ra, bên trong năng lượng, đúng là khó có thể tưởng tượng." Diệp Thanh Minh cũng không nhịn được muốn cảm ứng, liền nói ra: "Bạch cô nương, ta có thể cảm thụ một chút sao?" Áo đen tố trinh cực kỳ hào phóng, vừa cười vừa nói: "Đương nhiên có thể." Diệp Thanh Minh liền cũng nắm chặt áo đen tố trinh tay, về sau, nàng cũng cảm nhận được cái kia cường đại lôi pháp thế giới. Trong mắt nhất thời lóe qua thần sắc kinh dị. La Quân nói ra: "Cái này lôi pháp thế giới một mực như thế tách ra đi xuống, sẽ có hay không có một ngày vỡ tan rơi?" Áo đen tố trinh nói: "Mấy tỷ năm, lôi pháp thế giới đều chưa từng vỡ tan, ngược lại ta là không lo lắng. Cho dù vỡ tan rơi, cũng không quan hệ. Bởi vì tại toàn bộ trong vũ trụ, một cái lôi pháp thế giới vỡ tan, bất quá là tại trong biển rộng vứt xuống một khỏa tiểu thạch từ thôi." La Quân nói ra: "Thế thì chưa hẳn nha." Chương 4178, Chuẩn Thánh. Chương 4192, Chuẩn Thánh. Áo đen tố trinh cùng Diệp Thanh Minh đều đến hứng thú, muốn nghe La Quân nói chút không giống nhau kiến giải. La Quân liếc nhìn hai nữ liếc một chút về sau, nói: "Lôi pháp thế giới hấp thu là toàn bộ vũ trụ Lôi Đình, số lượng này là rất to lớn. Mà từ tại Lôi Đình đặc tính, bọn họ còn có thể lẫn nhau tách ra, cái này cũng có chút khủng bố. Các ngươi cũng nên rõ ràng một chút, vũ trụ khởi nguyên cũng là bắt nguồn từ đại bạo tạc, chỗ ta xem ra lôi pháp thế giới một khi nổ tung, hậu quả cũng là rất lớn. Mà vì sao lại có 3000 vũ trụ xuất hiện, ta suy nghĩ, đây chính là vũ trụ một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Nếu như lôi pháp thế giới nổ tung, liền để 3000 vũ trụ cùng đi tiếp nhận. Ta xem chừng, nhìn như mỗi cái vũ trụ đều có lôi pháp thế giới, nhưng là một loại đem lôi pháp chia đều trạng thái. Như thế mới có thể bảo trì lôi pháp thế giới thăng bằng." Diệp Thanh Minh nói ra, ngươi ý tứ là, cũng không phải là mỗi cái vũ trụ đều có to lớn lôi pháp thế giới, trên thực tế, 3000 vũ trụ là đem một cái to lớn lôi pháp thế giới bình phân đi ra. La Quân gật đầu, nói, đúng. Áo đen tố trinh cảm thấy yếu kỳ, nói, ta đều không có lĩnh ngộ được tầng này, ngươi lại như thế nào khẳng định đâu? La Quân cười cười, nói ra, ta xác thực không có ngươi giải lôi pháp thế giới, nhưng là ta đối đa nguyên vũ trụ giải lại là thắng qua ngươi rất nhiều. Đa nguyên vũ trụ hình thành là có nguyên nhân. Ta nhìn, Hồng Mông đạo chủ cũng không là cái thứ nhất cảm nhận được đa nguyên vũ trụ người. Chính thức cái thứ nhất biết đa nguyên vũ trụ, chỉ sợ vẫn là. Nói đến đây lại là thừa nước đục thả câu, hướng áo đen Tố Trinh cùng Diệp Thanh Minh nói, các ngươi đoán là ai? Áo đen Tố Trinh lời nhắc đoán, nói, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Diệp Thanh Minh nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta nhìn, là vũ trụ đại đế đi. La Quân tán dương, thông minh. Diệp Thanh Minh nói, ta cũng là đến địa cầu mới biết được địa cầu có 3000 thế giới. 3000 thế giới cùng 3000 vũ trụ, hẳn là có chỗ tương tự. Nói không chừng vũ trụ đại đế thiết lập 3000 thế giới, cũng là theo đa nguyên vũ trụ chỗ đó đến linh cảm. Áo đen Tố Trinh rơi vào trầm tư, cũng cảm thấy Diệp Thanh Minh lời nói có nhất định đạo lý. La Quân nói, ta là cảm thấy 3000 thế giới cùng 3000 vũ trụ có liên quan, nhưng cũng không dám khẳng định. Coi như vũ trụ đại đế phát hiện 3000 vũ trụ, nhưng hắn hẳn là cũng không có cách nào xuyên thẳng qua. Hồng Mông đạo chủ lấy mấy trăm năm tu vi, liền có thể đạt tới này hành động vĩ đại, như thế cũng là có thể nói rõ, hắn còn tại vũ trụ đại đế phía trên. Áo đen Tố Trinh nói, hiện tại xem ra, hỗn độn chi lực có hỗn độn thế giới, tử vong chi lực có tử vong thế giới, không gian chi lực, thời gian chi lực cần phải đều có thế giới của mình. 3000 vũ trụ thiết lập, có lẽ cùng những thế giới này đều có liên quan. La Quân nói, sau lưng ảo diệu, là chúng ta tạm thời không cách nào nghĩ thông suốt. Vũ trụ thần kỳ, cũng không phải chúng ta hiện tại tu vi có thể dòm xuyên, lúc trước vũ trụ đại đế, còn có được hôm nay Hồng Mông đạo chủ, đều là muốn dòm ra vũ trụ thần diệu. Diệp Thanh Minh nói, ngươi không phải đi qua Vĩnh Sinh Chi Môn sao? Vĩnh Sinh Chi Môn có thể xuyên thủng vũ trụ ảo diệu sao? La Quân nói ra, Vĩnh Sinh Chi Môn nói cho cùng là trong vũ trụ đồ vật, cho nên nó có thể biết vũ trụ rất nhiều sự tình, nhưng lại không cách nào biết được vũ trụ bên ngoài sự tình. Theo Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, cũng vô pháp dòm ra vũ trụ ảo diệu. Diệp Thanh Minh nói, ai, người quả thật là cái ưa thích từ tìm phiền não người. La Quân nói, thế gian vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi, lời này là một chút cũng không giả. Áo đen Tố Trinh nói, đương nhiên cảm thấy trước mắt đồ vật đều không thú vị về sau, liền sẽ đi tìm thú vị đồ vật. La Quân tán dương áo đen Tố Trinh, nói, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể minh bạch điểm này, không đơn giản a. Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi thật sự cho rằng ta là ngốc ngây thơ a? La Quân cười cười, tiếp mà nói rằng, người tu vi càng cao, thì càng sẽ đối với những cái kia phổ thông hạ cấp thú vị mất đi hứng thú. Tỷ như, ngon miệng, tiền tài, thậm chí tình dục chờ một chút, đều sẽ cảm giác đến kẻ nhạt không thú vị. Làm những vật này không thú vị về sau, tự nhiên là theo đuổi càng cao đồ vật. Cho nên mỗi cái tu đạo người đều muốn theo đuổi đại đạo chân đế. Nhưng cái này đại đạo chân đế, lại vĩnh viễn truy tìm không hiểu. Phục Hy đại đế đều từng bởi vậy tẩu hỏa nhập ma qua. Ai, suy nghĩ một chút đều là khủng bố. Thảo luận đến, thảo luận đi, cuối cùng cũng chỉ có thể là tăng thêm cảm khái. Bây giờ áo đen Tố Trinh tu vi đã đạt tới một loại bất khả tư nghị cấp độ. Chiến đấu lực cũng có tăng lên rất nhiều. La Quân thì còn cần thời gian đến lĩnh ngộ, dùng cái này tốt đến chuẩn thánh cấp bậc. Tiếp đó, một đoàn người liền bắt đầu trở về địa cầu. Từ Diệp Thanh Minh đến khu động Cửu Long Trầm Hương Liễn, La Quân cùng áo đen Tố Trinh thì là mỗi người lĩnh ngộ mới được lực lượng. Thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt, một năm liền đã qua đi. Phía trước địa cầu cũng đã ở trong tầm mắt. Tại ở gần địa cầu thời điểm, La Quân tu vi rốt cục đột phá đến chuẩn thánh. Từ khi phục sinh trở về sau, La Quân một mực không có ma luyện chính mình thánh cảnh. Bởi vì hắn lực lượng mạnh đến mức nhất định, tăng thêm thời gian vội vàng, cho nên thánh cảnh thì gác lại đến, có điều hắn lực lượng bên trong vẫn luôn có thánh lực, cho nên cũng không có cảm thấy thiếu cái gì. Một năm nay, ngược lại là bình tĩnh lại. Thánh cảnh, đơn giản cũng là lấy thánh lực đến chế tạo một cái đầu tiên. Thánh lực bên trong, ảo diệu vô cùng. Dùng cái này đến lúc kết hợp ở giữa, không gian trùng điệp phát tắc, lại đối địch thời điểm, trực tiếp lấy thánh cảnh bố trí xuống, làm cho đối phương rơi vào thế giới của mình bên trong. Bất quá thánh cảnh cũng chỉ đối tu vi yếu người mới có kỳ hiệu. Đụng tới lực lượng ngang nhau, tác dụng không lớn. La Quân nỗ lực chế tạo chính mình hỗn độn thánh cảnh, tại chế tạo thời điểm, cũng đối tu vi có càng sâu sắc nhận biết. Như thế ngược lại là một cách tự nhiên xuyên phá tầng kia cửa sổ, đến chuẩn thánh chi cảnh. Đến chuẩn thánh chi cảnh về sau, La Quân pháp lực liền càng thêm hùng hậu dồi dào. Thọ mệnh cũng một lần hành động đạt tới 1000 vạn năm cấp độ. Đáng giá nói chuyện là, áo đen Tố Trinh tu vi cũng càng phát ra cường đại, tuyệt không kém gì chuẩn thánh. Thọ mệnh cũng đến 1000 vạn năm. La Quân cảm giác mình thọ nguyên thời điểm, cũng đã cảm thấy người còn sống rất dài. Chỉ phải cố gắng vượt qua những thứ này cửa ải khó, tương lai liền có thể có rất nhiều thời gian làm bạn người nhà. Chỉ là, hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không vượt qua những cái kia cửa ải khó. Thực cũng là rất khó. Bởi vì mỗi một cái tu sĩ cao thủ, thọ nguyên chí ít đều là lấy trăm vạn năm cất bước, có thể nhìn chung ở trong gầm trời, có mấy cái sống trên trăm vạn năm. Bây giờ La Quân biết rõ, cũng chính là thái thượng đạo tổ nhóm này thánh nhân thọ nguyên du lâu một chút, có thể tối đa cũng thì bất quá hơn 100.000 năm. Đến mức vũ trụ đại đế, cái kia lại là sinh tử chưa tên. Cho nên, tu sĩ cao thủ thật muốn sống đến thọ tận đi ngủ, rất khó. Có lẽ thì không có một cái nào có thể sống đến thọ tận đi ngủ. La Quân cảm thấy mình có thể sống 100.000 năm, cái kia cũng có đủ đầy đủ. Dù sao mình hiện tại liền 1.000 năm đều không sống đến đây. Phía trước địa cầu vẫn như cũ mỹ lệ, xanh thẳm. La Quân nội tâm bắt đầu cuồng loạn, loại kia một mực bị đè xuống hoảng sợ lần nữa bước lên ra đến. Hắn tay nhịn không được run rẩy. Nhiều sợ, người nhà đã gặp giết hại. Áo đen Tố Trinh cũng khẩn trương lên. Không khí ngột ngạt cùng cực. Ho khan. Diệp Thanh Minh vội ho một tiếng, nói, chúng ta bây giờ cũng còn không xác định nơi này có phải hay không chúng ta chủ vũ trụ đây. Nàng lời này ngược lại là nhắc nhở La Quân cùng áo đen Tố Trinh. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh liền thu Cựu Long Trầm Hương Liễn. Theo, một hàng ba người xông vào bầu khí quyển bên trong, sau đó đến thế giới bao la. Chính là giữa trưa, ánh sáng mặt trời chính mạnh. Địa cầu cũng là tháng 8 thời tiết. Bởi vì La Quân ba người đến, thế giới Bao La Tử Trường cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Ba người này tu vi đối với thế giới Bao La tới nói, quá cường đại. La Quân đi trước liếc nhìn liếc một chút Thái Sơn, cũng không có phát hiện thần đế tung tích. Cái này thần đế tiền bối, luôn luôn không có nhà. La Quân thở dài, sau đó thì cùng áo đen Tố Trinh còn có Diệp Thanh Minh đi trước hướng Đại Hưng An Lĩnh, lại lấy truyền tống trận tới trước Thiên Châu. La Quân đến Thiên Châu Thiên Chỉ Các về sau, trước hết gặp Tô Yên Nhiên. Hắn cảm thấy theo Tô Yên Nhiên nơi này liền có thể được đến rất nhiều tin tức. Tô Yên Nhiên vừa tốt cũng tại Thiên Chỉ trong các. La Quân để áo đen Tố Trinh cùng Diệp Thanh Minh đi đầu né tránh. Áo đen Tố Trinh cùng Diệp Thanh Minh thì đều tiến vào tiêu giao trong điện. La Quân lại đem tiêu giao điện để vào phòng bị tu di bên trong, hắn mất đi hấp động tinh thạch về sau, hành sự vẫn là có rất nhiều không tiện, cũng vẫn luôn không có thời gian đến chế tạo lần nữa pháp khí. Thiên Chỉ Các tại Đại Khang Hoàng Thành bên trong tính toán là vô cùng cung điện sang trọng, bởi vì cầm quyền hoàng đế đều là Thiên Chỉ Các người. La Quân được an bài tại khách quý trong phòng chờ đợi, cái kia khách quý ngoài phòng cũng là một cái đình viện nho nhỏ. Trong đình viện, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu các đều là có. Bên cạnh hoa nhi thì là tranh nhau khoe sắc. La Quân không lòng dạ nào thưởng thức nơi này phong cảnh, tại Tô Yên Nhiên còn không có đến trước đó, thần niệm đã bốn chỗ bắn phá, tìm kiếm một số tất yếu tin tức. Tin tức phản hồi bên trong, lại là phát hiện ngày này châu bên trong cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Rất nhiều tin tức cũng đều cùng La Quân trí nhớ ăn khớp, bao quát hiện tại hoàng đế cũng vẫn là cái kia tổ 3000. Nhưng những thứ này cũng đều không thể nói rõ, nơi này chính là chủ vũ trụ. Ước chừng sau 5 phút, một thân bích lục váy dài Tô Yên Nhiên bước nhanh mà đến. Hiển nhiên, nàng phi thường trọng thị La Quân trở về. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp rung động lòng người. Vừa vào cửa đến, làn gió thơm liền trước phốc đến. La Quân đứng dậy, tâm lý lại là e sợ cho nàng hội nhào lên biểu thị thân mật. Bởi vì chỉ cần nàng xuất hiện dị thường, vậy đã nói rõ nơi đây không phải chủ vũ trụ. May ra là, Tô Yên Nhiên nhìn thấy La Quân về sau, đồng thời không có quá phận thân mật cử động, mà chính là nở nụ cười xinh đẹp, nói: "La Quân huynh, thật sự là rất lâu không thấy." La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, nói: "Tô cô nương gần đây được chứ?" Hai người nói chuyện ở giữa, liền tới đến trước khay trà mỗi người ngồi xuống. Bọn nha hoàn sớm dâng lên trà ngon. Tô Yên nhưng nói ra, ta vẫn là như cũ, mỗi ngày trông coi cái này Thiên Chỉ Các, cũng không có chuyện gì có thể làm. Không giống La Quân huynh ngươi, mỗi ngày đều tràn ngập đặc sắc cùng kích thích. Chương 4179, đoàn tụ một đường. Chương 4193, đoàn tụ một đường. La Quân nhưng trong lòng thì hơi yên lòng, bởi vì nếu như mình người nhà phát sinh rất đại bất hạnh, cái này Tô Yên Nhiên như thế nào đi nữa đều coi là bằng hữu của mình. Như vậy cái này thời điểm nàng là không thể nào như vậy đàm tiếu tiếng gió. Ngay sau đó liền cũng vừa cười vừa nói, xem kịch văn, ưa thích đặc sắc cùng kích thích. Nhưng làm ta tới nói, thật là không thích loại này đặc sắc cùng kích thích không phải liền là tại liếm máu trên lưới đao sao? Tô Yên Nhiên khẽ giật mình, sau đó nói, như thế. La Quân rất nhanh liền cắt vào chính đề, nói, ta thật lâu không có trở lại địa cầu, bây giờ địa cầu hết thảy cũng còn an ổn à? Tô Yên Nhiên nói, đều rất bình thản, an ổn. Đương nhiên, ta chỉ có thể nói Thiên Châu là rất bình thản an ổn, rốt cuộc chúng ta Thiên Chỉ Các nghiệp vụ còn chưa tới hắn thế giới bên trong. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, cũng thế. Lão tử nhà người đã toàn bộ không tại Thiên Châu. Tại áo bào tím cái vũ trụ kia bên trong, Thiên Châu thì còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nhưng tại ta thế giới bên trong, Tiên Tôn sớm đã không tại, cho nên Thiên Châu tự nhiên bình tĩnh. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn địa phương thì ra chuyện. Có thể ta muốn làm sao đến chứng minh nơi đây đến cùng phải hay không chủ vũ trụ đâu. Tô Yên Nhiên sau khi nói xong, đã thấy La Quân mặt người, không khỏi hỏi, La Quân huynh, làm sao? La Quân lấy lại tinh thần, mỉm cười, nói, không có gì. Tô Yên Nhiên nói, ta nghe nói La Quân huynh ngươi đi tiên giới, cũng phát sinh rất nhiều chuyện, đúng không? La Quân nói, là phát sinh rất nhiều chuyện. Đón đến, chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi, đúng, muốn hỏi thăm ngươi một việc, có hay không nhìn thấy ta đại ca Lâm Phong? Tô Yên Nhiên nói, Lâm Phong huynh sao? Hắn 2 năm trước trở về, hiện tại cần phải tại trung ương thế giới đi. 6 năm trước, hắn ngày nữa châu đi tìm các ngươi. Về sau ta nói cho hắn biết, người nhà ngươi phần lớn đều tại trung ương thế giới bên kia. Sau đó hắn liền đi. La Quân sắc mặt đột biến, bởi vì dựa theo thời gian tuyến tới nói, áo bào tím trong vũ trụ, cái kia tội ác chồng chất Lâm Phong cũng là 6 năm trước trở về. Phát sinh chuyện gì? Tô Yên Nhiên gặp La Quân như vậy thất sắc, thất kinh hỏi. Không có gì. La Quân nói, ta có việc muốn đi trước, Tô cô nương, về sau chúng ta có thời gian lại nói cũ. Ta hiện tại muốn đi trung ương thế giới một chuyến. Tô Yên Nhiên tuy nhiên còn muốn cùng La Quân nhiều trò chuyện một hồi, nhưng thấy hắn như thế cuống cuồng, cũng thì không nói thêm gì nữa, mà chính là mang La Quân đi tới đi trung ương thế giới trước truyền tống trận. Rất nhanh, La Quân thì thông qua truyền tống trận đi tới cái kia trung ương thế giới bên trong. Trung ương thế giới bầu trời cũng là ánh nắng tươi sáng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh còn có Diệp Thanh Minh đi tới Huyền Hoàng môn trên không. Bọn họ cũng không có lập tức tiến vào Huyền Hoàng môn bên trong, mà chính là trước lấy thần niệm bắn phá Huyền Hoàng môn bên trong tình huống. Thần niệm quét bắn xuyên qua, liền phát hiện Huyền Hoàng môn đối ngoại kết giới vững chắc cùng cực. Nội bộ cũng là phồn vinh một mảnh, xem ra vô cùng yên ổn, không giống như là xảy ra chuyện gì. Cái này khiến La Quân bọn người nhỏ khẽ thở phào một cái. Mặc kệ nơi này là không phải chủ vũ trụ, nhưng chỉ cần nơi này không có xảy ra việc gì, đã nói lên, cũng không phải là mỗi cái chủ vũ trụ đều gặp phải như thế một trường giết chóc. La Quân giờ phút này là có chút cận hương tình kiếp, nhưng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, mang theo áo đen Tố Trinh cùng Diệp Thanh Minh xuyên qua Huyền Hoàng môn kết giới. Đi tới Huyền Hoàng môn bên trong về sau, lập tức liền có thủ sơn môn đệ tử chào đón. Những đệ tử kia đối La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều là nhận biết, nhìn thấy bọn họ trở về, chính là cao hứng không gì sánh được, vội vàng túi chào. La Quân đầu tiên nói ra, không cần đa lễ. Đón đến, lại hỏi, các ngươi sư tôn còn tốt đó chứ? Trong cửa không có chuyện gì phát sinh a? Cầm đầu đệ tử liền đáp, hồi bẩm trưởng lão, trong môn hết thảy mạnh khỏe. Sư tôn cũng rất tốt. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều là Huyền Hoàng môn vinh dự trưởng lão. La Quân thở phào một hơi, nói, vậy thì tốt, các ngươi đi xuống đi, ta tự đi tìm các ngươi sư tôn. Nói chuyện ở giữa vẫn là vô ý thức móc chút đan dược thưởng cho bọn hắn. La Quân đan dược đều là áo đen Tố Trinh cho. Những đệ tử kia đến đan dược, càng là hoan hỉ không thôi, vội vàng lui ra. La Quân một đoàn người rất nhanh liền đi tới bãi trúc trên đỉnh. Vừa đứng nghiêm, cái kia một thân huyền bào, đầu đội tử kim quan phó thanh trúc ra đón. Ha ha ha. Người khác còn chưa đến, tiếng cười đã tới trước. Một đoàn người tại bãi trúc trên đỉnh đứng đối mặt nhau. La Quân không đợi phó thanh trúc nói chuyện, liền nhanh nhanh hắn một cái to lớn ôm ấp. Cái này ôm ấp để phó thanh trúc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cũng rất là kỳ lạ. Bởi vì thường ngày, La Quân không có nhiệt tình như vậy. Phó thanh trúc nhanh đẩy ra La Quân, nói, ngươi cái tên này, không biết cái này lần đi chuyến tiên giới, sau khi trở về cải biến hướng giới tính a. Đối với ta nhiệt tình như vậy, áo đen Tố Trinh cùng Diệp Thanh Minh ở bên nhất thời nhịn không được cười lên. La Quân cũng không để ý Phó Thanh Trúc trêu chọc, tiếp lấy lại hỏi, người nhà của ta đều còn tốt đó chứ? Phó Thanh Trúc nói, đừng đề cập, từng cái toàn chạy đa não ngôi sao bên kia đi. Nói là ở chỗ này không tự do. Ngươi nói cái này chỗ đó không tự do. La Quân trong lòng trầm xuống, nói, đều đi sao? Phó Thanh Trúc nói, đều đi, ngươi đồ đệ Hỏa Hồng Cân còn không có đi đây. La Quân lại hỏi, đi bao lâu? Phó Thanh Trúc nói, 7-8 năm, ngươi lần thứ 2 đi tiên giới không bao lâu về sau, các nàng thì đều đi. La Quân đấy lòng lại chôn xuống mù mịt. Phó Thanh Trúc còn sống thực cũng nói không cái gì, bởi vì Phó Thanh Trúc không tính là chính mình chí thân. Tại cái kia áo bào tím trong vũ trụ, Phó Thanh Trúc chỗ lấy sẽ bị giết, thì là bởi vì trầm mặc đùng tại Huyền Hoàng môn bên trong. Phó Thanh Trúc là thuộc về bị liên lụy. La Quân vội vàng lại hỏi Phó Thanh Trúc, ta đại ca Lâm Phong đâu? Nghe nói hắn trở lại qua. Phó Thanh Trúc nói, hắn là trở lại qua, về sau ta nói cho hắn biết, Tần huynh bọn họ đều tại đa não ngôi sao, mà ngươi tại tiên giới. Hắn thực còn muốn đi tiên giới tìm ngươi, nhưng là không qua được, cho nên liền trực tiếp đi đa não ngôi sao. La Quân thân thể kịch chấn. Ngay sau đó thì đối Phó Thanh Trúc nói, ta muốn đi trước. Phó Thanh Trúc lơ ngơ, nói, ngươi lần này trở về làm sao là lạ, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Sau này hay nói đi. La Quân cuống cuồng muốn đi. Phó Thanh Trúc nhìn về phía áo đen Tố Trinh cùng cái kia Diệp Thanh Minh, nói, các ngươi cái này, làm cái gì vậy a? Làm Tố cô nương, còn có ngươi bên người vị này. Các ngươi cái này tốt xấu đi vào ngồi một chút, chúng ta trò chuyện chút đi. Diệp Thanh Minh liền ôm quyền cùng Phó Thanh Trúc nói, ta gọi Diệp Thanh Minh, Phó huynh, nghe nói ngươi đại danh đã lâu, hạnh ngộ. Phó Thanh Trúc cũng ôm quyền, nói, Diệp cô nương tốt. La Quân vô Diệp Thanh Minh đầu vai, nói, ta quả thật có chút sự tình phải gấp lấy làm, chúng ta đi trước, chờ ta làm xong, trở về cùng ngươi uống cái 3 ngày 3 đêm, không say không về. Áo đen Tố Trinh cùng Diệp Thanh Minh cũng là cùng Phó Thanh Trúc cáo tử. Ba người rất nhanh liền vụt lên từ mặt đất, cấp tốc bay đi. Phó Thanh Trúc ngút trời hô lớn, ngươi nha muốn nói lời giữ lời a. La Quân một đoàn người rất nhanh liền rời đi địa cầu, liền lại hướng cái kia đa não ngôi sao phương hướng bay đi. Ra địa cầu về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh vẫn là không lớn xác định nơi đây có phải hay không chủ vũ trụ. Bất quá cùng Phó Thanh Trúc còn có Tô Yên Nhiên tiếp xúc xuống tới, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng cái này cũng không thể chứng minh nơi đây đến cùng phải hay không chủ vũ trụ. Ước chừng sau 5 ngày, La Quân một hàng liền tới đến Đa Não Ngôi Sao. Đa Não Ngôi Sao vẫn là một cái băng tuyết lừng lánh thế giới. Đối với người bình thường tới nói, Đa Não Ngôi Sao quá mức lạnh lẽo một số, mà đối với người tu hành tới nói, nơi này thì là không khí trong lành, không gì sánh được mỹ hảo. La Quân cùng áo đen Tố Trinh còn có Diệp Thanh Minh đi tới cái kia Thiên Nhai Cung trên không. Chân trời cung chỗ tại tuyết sơn phía trên, tuyết lớn liên miên đóng băng. Gió tuyết đầy trời. La Quân thần niệm cấp tốc bắn phá đi xuống, liền cũng phát hiện chân trời ngoài cung giới kết giới mạnh đại kiên cố. Cảm giác được điểm này, La Quân cứ yên tâm rất nhiều. Điều này đại biểu chân trời trong cung có người tồn tại. Nếu như bên này đều gặp bất hạnh, như vậy chân trời cung là không có khả năng còn có cường đại như vậy kết giới. Đồng thời, coi như nơi này gặp bất hạnh, mặc dù có người sống sót, cái này người cũng sẽ đi địa cầu báo tin, mà không phải ở chỗ này bố trí kết giới. Trừ phi là đại ca Lâm Phong giết nơi này tất cả mọi người, sau đó chính mình ở chỗ này bố trí kết giới. Nhưng khả năng này không lớn. La Quân một hàng nhanh chóng xuyên qua chân trời cung kết giới, đi tới bên trong. Chân trời cung bên trong chính là chim hót hoa nở, bốn mùa rõ ràng, ấm áp cực kỳ. Bên trong không gian rất lớn, giống như một tòa thành trì. La Quân một hàng tới trước đến chân trời cung trên quảng trường. Rất nhanh liền có ngày nhai cung đệ tử đến đây, những đệ tử này nhìn thấy La Quân chờ người về sau, lập tức quỳ xuống hành lễ, cung kính cùng tự. La Quân trong lòng an tâm một chút, mỉm cười, trước mỗi người ban thưởng một số đan dược, sau đó lại hỏi, các ngươi cung chủ, còn có hắn sư tôn đều còn tốt đó chứ? Cầm đầu đệ tử trả lời, hồi bẩm thái thượng sư tôn, hết thảy đều rất tốt. La Quân nói, vậy thì tốt. Sau đó thì vung đẩy các đệ tử hướng bên trong đi đến. Còn chưa đi vào, Trần Niệm Tử cũng đã trước tiên lên tới. Bây giờ Trần Niệm Tử đã là càng phát ra ổ trọng, tu vi vẫn là tạo vật cảnh 6 tầng. Tới về sau, hắn thì quỳ xuống nói, nhi tử bái kiến phụ thân đại nhân, gặp qua Tố Tố mụ mụ. La Quân nhìn đến Trần Niệm Tử về sau, trong lòng liền đã yên ổn. Vội vàng đỡ dậy Trần Niệm Tử, cười nói, ngốc hài tử, cùng là cha còn muốn khách khí như vậy sao? Nhà chúng ta cho tới bây giờ đều không có quỳ xuống cái này bầu không khí a. Trần Niệm Tử mỉm cười, nói, vô luận cái gì thời điểm, nhi tử bái lao tử đều là thiên kinh địa nghĩa. Áo đen Tố Trinh cũng đi tới, vừa cười vừa nói, Niệm Tử, ngươi càng phát ra ổn trọng, không tệ. Trần Niệm Tử hơi ngại ngùng, nói, cảm ơn Tố Tố mụ mụ. La Quân lại hướng Trần Niệm Tử giới thiệu Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi tốt." Trần Niệm Từ cung kính bái kiến, hắn cảm thấy phụ thân bằng hữu đều là mình trưởng bối. Về sau, La Quân người thân cũng đều đi theo đi ra. Trung trung điệp điệp, vô cùng náo nhiệt. Người đến có Nhã Chân Nguyên, Nhã Lạc, Tư Đồ Linh Nhi, Trần Nhược Không Sai, Tiểu Ngưng, Trần Ngực Giao, Mộng Thính Lan, Trầm Mặc Đủng, Tần Lâm, Hiên Viên Nha Đan, Tần Bảo, Tiểu Ngạ, còn có một đám cháu trai, cháu gái. Khiến La Quân ngoại ý muốn là, người đến bên trong còn có đại ca. Lâm Phong. Chương 4180, đại ca. Chương 4194, đại ca. La Quân nhìn đến đại ca Lâm Phong lúc, trong mắt lóe lên hoảng hốt cùng cực thần sắc. Hắn giờ phút này đối đại ca cảm tình phức tạp tới cực điểm, trong đầu thủy chung vung đi không được cái kia bình hành vũ trụ bên trong điên cuồng Lâm Phong chỗ tạo phía dưới từng màn giết hại. Mà lệnh hắn lại có chút ngoài ý muốn là, trước mặt đại ca Lâm Phong, một thân màu trắng áo dài, ánh mắt ôn nhuận, trong mắt một chút băng lãnh hàn ý đều không có. La Quân không nhịn được nghĩ, hắn có phải hay không tại ngụy trang cái gì? Hắn có phải hay không đang chờ mình sau khi trở về lại độc thủ? Không phải vậy lời nói, quá sớm giết, như chính mình một mực không trở lại, hắn cũng sẽ rất khó làm. Trong chốc ngắn này, La Quân lật qua lật lại nghĩ rất nhiều. Chúng ra người vây quanh, nhiệt tình vừa vui sướng, ồn ào náo nhiệt bên trong, La Quân thần sắc thủy chung đều tại rừng phong trên thân. Lâm Phong đi lên phía trước, cho La Quân một cái to lớn ôm ấp. La Quân có chút ngộng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, hồi lâu sau, cũng mang tính tượng trưng ôm phía dưới Lâm Phong. Xung quanh vẫn như cũ rất náo nhiệt, các nàng cao hứng, hoan hỉ, không ngừng nói. Mà La Quân lại cảm giác được chính mình giống như nghe không được chung quanh thanh âm, ánh mắt như trước vẫn là tại rừng phong trên thân. Nơi này đến cùng là bình hành vũ trụ, vẫn là chủ vũ trụ. Hắn nhìn mình thân nhân, rất nhanh liền xác định, nơi này chính là chủ vũ trụ. Không cách nào lời nói, bởi vì đây là một loại cảm giác. Mỗi một người thân nhìn chính mình ánh mắt, bao quát chính mình đối với các nàng cảm giác, đều đang hướng về mình chứng thực, nơi này chính là chủ vũ trụ. Như vậy, rất tốt. Quả thực cũng là vô thượng chi vận khí tốt, đã trở lại chủ vũ trụ, mọi người trong nhà cũng đều bình yên vô sự. Nhưng cái này lại để La Quân cảm thấy có chút không thực tế, cái này giống như là một trận phồn hoa cùng cực mộng đẹp. Hắn thật là sợ chính mình lại đột nhiên tỉnh lại, lớn nhất sau phát hiện vẫn là tại mênh mông bát ngát trong hư không vũ trụ. Cho nên giờ khắc này, La Quân cả người tinh thần trạng thái là không đúng. Trong mơ mơ màng màng, có người đang không ngừng hô tên hắn, "La Quân, La Quân." La Quân lúc này mới chậm chạp lấy lại tinh thần, phát hiện gọi mình là Áo Đen Tố Trinh. Áo Đen Tố Trinh trong mắt lóe lên vẻ ân cần, nói: "Ngươi không sao chứ?" La Quân nhìn về phía Áo Đen Tố Trinh, ngốc trệ lắc đầu, sau đó nắm chặt tay nàng, nói: "Ngươi nói cho ta, đây có phải hay không là đang nằm mơ?" "Không phải nằm mơ, là thật." Áo Đen Tố Trinh nhất thời hốc mắt đỏ, nàng quá biết hắn giờ phút này cảm thụ. La Quân xác định đây không phải đang nằm mơ, sau đó lên tiếng cười như điên. Tiếng cười xuyên thấu biển mây thương cùng, giống như điên cuồng một dạng. Có trời mới biết, mấy năm này bên trong hắn là làm sao qua. Mỗi ngày đều giả bộ như vô sự, không dám đi suy nghĩ sâu sàng ngẫm nghĩ, mỗi ngày tê liệt chính mình. Tựa như là một cái dân cờ bạc, ấn xuống người cả nhà tánh mạng thân ra. Mỗi ngày đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hôm nay rốt cục mở thưởng. Hắn thắng. Chúng thân nhân không khỏi lo lắng La Quân tới. Áo Đen Tố Trinh lập tức nói với mọi người nói, hắn không có việc gì, hắn chỉ là rất cao hứng, các ngươi không biết chuyện gì phát sinh. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt. Về sau, La Quân bỗng nhiên ánh mắt run lên, lại là nhìn hướng đại ca Lâm Phong, nói ra, đại ca, ta có việc tìm ngươi, ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, thì nắm chắc Lâm Phong cánh tay, lại là sợ hãi hắn đào tẩu, hoặc là không cùng chính mình đi. Lâm Phong ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy đi thì đi, tại sao muốn bắt lấy chính mình đâu? Hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, nói ra, đi thôi. Hai người ngay sau đó thân hình nhảy lên, liền phóng lên tận trời, bay ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến một tòa lẻ loi trơ trọi trên đỉnh núi tuyết. Bốn phía gió tuyết đầy trời. Hai người chung quanh một cách tự nhiên lên hộ cháo. Sau đó liền phong tuyết bất xâm. Lâm Phong cảm thấy kỳ quái, nói, Tam đệ, ngươi lần này trở về, làm sao khắp nơi đều là lạ, chuyện gì phát sinh sao? Xem ra, giống như cùng ta có quan hệ. La Quân nhìn về phía Lâm Phong, cười khổ nói, đại ca, cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Lưu tình? Ta lưu cái gì tình? Lâm Phong cảm thấy rất là kỳ lạ. La Quân nói ra, cảm ơn ngươi, không có giết người nhà của ta. Lâm Phong sắc mặt nhất thời cổ quái, nói, ngươi cái này nói cái gì rất là kỳ lạ lời nói, người nhà ngươi chính là ta người nhà. Các nàng nếu là gặp nạn, ta thà rằng chính mình chết trước, cũng sẽ không để các nàng có việc. Ta làm sao lại giết người nhà ngươi? Tam đệ, ngươi đến cùng làm sao? La Quân nói, đại ca, ngươi không nên gấp gáp, nghe ta chậm rãi kể lại. Ta đúng là phát sinh rất nhiều chuyện. Ngay sau đó liền đem chính mình đi tiên giới, đấu nguyên thánh sự tình nói, cũng giảng về sau trở lại địa cầu, bị Hắc Thi truy sát, lại giảng lại đi tiên giới, dẫn bạo kiếm hỏa, kém chút tử vong. Theo Áo Đen Tố Trinh trúng độc, muốn đi tìm Thái Dương độc hỏa. Hắn giảng rất nhanh, nhưng dù cho rất nhanh, cũng tốn một ngày mới đưa những cái kia trải vớt rõ ràng. Một ngày thời gian, cũng chỉ giảng đến tìm Thái Dương độc hỏa. Hắn giảng đến Mạc Ngữ không ở phía sau, Lâm Phong khổ sở rớt xuống nước mắt. Hắn nước mắt lại là xuất phát từ chân tâm. Những hài tử này đều là hắn nhìn lấy lớn lên a. Tam đệ, tiểu nữ thủ, không thể không báo. Lâm Phong mắt đỏ nói ra. La Quân nói, cũng chưa nói tới báo không báo, Nguyên Vân Trọng đã chết. Lý Trường Dạ bây giờ không chết cũng tàn phế. Lâm Phong nói, đáng thương tiểu nữ. Nàng biết điều như vậy, hiểu chuyện hài tử. Làm sao lại? La Quân cũng theo khổ sở. Sau một hồi, hắn tiếp tục giảng tiếp xuống tới sự tình. Cái này thì giảng đến áo bào tím người nhà bị tàn sát sự tình, cùng với Hồng Mông đạo chủ. Vân vân. Lâm Phong nghe đến đó về sau, cũng mới rốt cuộc minh bạch, tam đệ vì cái gì như vậy là lạ. Cho nên, ngươi là lo lắng ta cũng sẽ. Lâm Phong dở khóc dở cười. La Quân nhìn về phía Lâm Phong, nói, đại ca, ta đàng hoàng theo ngươi nói, ta thật không biết đại mệnh vận thuật, cho nên ngươi tuyệt đối không nên có loại kia ngốc ý nghĩ, có tốt hay không? Ngươi chính là lấy tính mạng của ta, huynh đệ chúng ta ở giữa, phải mở, ta không một câu oán hận. Có thể người nhà là ta của quý, ngàn vạn không thể động thủ. Mẹ hắn! Lâm Phong đống nhiên mà lên, nói, lời này của ngươi thương tổn lão tử tâm, lão tử không phải như vậy người. Ngươi còn như vậy nói tiếp, lão tử trước hết tự tử ở chỗ này, để ngươi yên tâm. La Quân vội vàng quỳ đi xuống, nói, đại ca, thật xin lỗi, ta biết ta những lời này rất là không đúng, ta đúng là bị cái kia bình hành vũ trụ Lâm Phong làm cho ra bóng mờ. Ta lần này trở về trên đường, vô số lần nghĩ, nếu như ta người nhà gặp chuyện không may, ta sẽ như thế nào? Ta phát hiện ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này thật đáng sợ, ta hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ta cũng rốt cuộc minh bạch ngươi năm đó cảm thụ, đúng là cực kỳ thống khổ a. Lâm Phong trong mắt lóe qua thương cảm thần sắc, hắn đem La Quân kéo lên, sau đó lại sóng vai mà ngồi. Lâm Phong ôm hắn vai, nói, ta không trách ngươi, tỉ mỉ vừa nghĩ, nếu như hai ta đổi chỗ mà xử, ta cũng sẽ sợ hãi ngươi. Nhưng là ngươi cùng cái kia áo bào tím trung quy là không giống nhau. Ba huynh đệ chúng ta đi cho tới hôm nay, dạng này cảm tình, tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng ta cho rằng là siêu việt thân huynh đệ. Ta có thể vì ngươi chết, ngươi có thể vì ta chết, mấy cái thân huynh đệ có thể làm được như vậy. Chúng ta cảm tình cũng là đi qua khảo nghiệm. Lúc trước ngươi vây ở Ngọc Thanh thế giới, ta vì cứu ngươi, hấp thu sát khí, cựu tử nhất sinh. Mà ngươi vì cho ta máu và nước mắt, không tiếc giả chết, vĩnh hằng chi thể cũng dâng ra đi. Dạng này tình cảm huynh đệ, còn muốn nói thêm cái gì sao? Ngươi xứng đáng ta, ta cũng xứng đáng ngươi. Ta cũng nghĩ rõ ràng, tuy nhiên Tử Thanh cùng Tiểu Lan Lan không tại nhân thế, nhưng là ta còn có rất nhiều người nhà, các ngươi thì đều là ta huynh đệ cùng người nhà. Ta Lâm Phong đời này mặc dù là thân thế đáng thương, gặp bất hạnh, nhưng cũng làm quá nhiều chuyện ác, nói là tội ác chống chết, tuyệt không làm qua. Mà bây giờ còn có thể có nhiều như vậy thân nhân, ta còn có cái gì không biết đủ? La Quân trong nháy mắt cảm động rơi lệ. Đại ca, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Phong tiếp lấy còn nói thêm, lúc trước ngươi thi triển đại mệnh vận thuật về sau, ta là có chút không thoải mái, không vui. Có thể về sau, A Thanh cũng khuyên bảo ta, nói người chết không thể sống lại. Mà lại, nàng cũng theo ta nói, ngươi cảm thấy ngươi tam đệ làm người như thế nào? Ta nói, tam đệ làm người là tuyệt đối không có vấn đề. Nàng còn nói, cái kia ngươi cảm thấy nàng đối ngươi người đại ca này như thế nào? Ta nói, cái kia càng là không lời nói. Sau đó A Thanh liền nói, kia liền càng không dùng để ý, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn như thế nào lại không muốn đi cứu người nhà ngươi đâu. Sau đó ta thì triệt để nghĩ thông suốt. Lâm Phong lớn nhất rồi nói ra. A Thanh. La Quân ánh mắt sáng lên. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tìm tới không giống nhau địa phương. Vì cái gì đại ca sẽ cùng áo bào tím vũ trụ Lâm Phong không giống nhau? Nói cho cùng, thật đúng là chính mình xử sự phương thức cùng áo bào tím quá không giống nhau. Áo bào tím làm việc vẫn là thiếu chân thành cùng phòng tuyến cuối cùng. Hắn không có cho đại ca hắn máu và nước mắt, cho nên mới tạo nên đại ca hắn dưới cơn nóng giận, hủy Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Lan Lan thi thể, thuận tiện hủy Á Thanh. Kể từ đó, đại ca hắn thì càng phát ra thống khổ khó có thể tự kiềm chế. Mà lại, áo bào tím còn không một lời nói giết Trình Kiến Hoa. Cái này hai huynh đệ ở giữa, sớm đã có hiềm khích. Tăng thêm áo bào tím còn bức tử Bạch Tiểu Đình, cho nên lại để cho Bạch Tố Trinh đi cùng đại ca hắn liên minh. Muốn chính mình cả đời đều là lấy chân thành đối người. Bây giờ nghĩ lại, Á Thanh có lẽ càng là quan trọng nhất hoàn. Nàng sống sót, liền có thể cùng đại ca sớm chiều ở chung, thì có thể khuyên đại ca. Đại ca là cái chưa nóng người, thời gian dài, tâm linh vẫn là được đến an ủi, cũng chậm chậm nghi thoáng. Chỉ là, vì cái gì hắn người tính cách, tại mỗi cái bình hành vũ trụ bên trong tựa hồ cũng là không sai biệt lắm. Nhưng mỗi cái La Quân ở giữa tính cách, tựa hồ có không nhỏ khác biệt. Đa nguyên vũ trụ trải qua nhiều như vậy kỷ nguyên, rất nhiều thời gian tuyến, phát sinh đồ vật đều là giống nhau. Vì cái gì đến chính mình nơi này, rất nhiều đi hướng bắt đầu không giống chứ? Thật chẳng lẽ là vũ trụ phải có đại biến số sao? La Quân làm sao cũng nghĩ không thông trong lúc này đến cùng xảy ra vấn đề gì. Chương 4181, Á Thanh. Chương 4195, Á Thanh. La Quân cùng đại ca Lâm Phong trò chuyện rất nhiều. Lâm Phong mở rộng cửa lòng, bây giờ hắn nội tâm đã được đến tránh thức an bình. Hắn tại đa não ngôi sao mấy ngày này cũng rất vui vẻ, nhiều khi Tần Lâm đều sẽ bồi tiếp Lâm Phong uống rượu, nói chuyện phiếm. A Thanh bây giờ tại ma điện bên trong cũng là tu luyện có thành tựu, mặc dù không có chính thức thân thể, nhưng cũng có thể tự do tự tại xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, A Thanh tu vi là cùng áo đen Tố Trinh không thể so sánh, bởi vì A Thanh không có vượt qua lôi kiếp. Lâm Phong đối La Quân nói ra, ta vẫn là muốn cho A Thanh cũng đi độ một lần lôi kiếp, kể từ đó, nàng thân hồn liền sẽ càng thêm cường đại. Ngươi khi đó là làm sao giúp Tố độ lôi kiếp? La Quân nói ra, lúc trước cũng là âm dương linh tu a, lấy âm dương pháp lực để chống đỡ lôi lực hung ác. Bất quá nói đến, hiện tại Tố đối lôi giải là lợi hại nhất, tìm nàng đến giúp đỡ A Thanh, hẳn là có thể làm ít công to. Lâm Phong liền nói ra, vậy quá tốt. La Quân mỉm cười, nói, cái kia A Thanh cô nương tính toán không coi là ta mới đại tẩu. Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, nói ra, ta để tẩu tử ngươi đi ra gặp ngươi một chút đi. Nói xong về sau, liền đem ma điện tế ra. Cái kia A Thanh liền từ ma điện bên trong bay ra đến, nàng một thân áo đỏ, mỹ lệ dịu dàng, rung động lòng người cùng cực. Tuy nhiên nàng là thần hồn trạng thái, nhưng chợt nhìn, thì cùng chính thức người là một dạng. Bất quá La Quân cùng Lâm Phong tự thân năng lượng quá mức cường hãn, A Thanh nhưng cũng không dám tới gần. La Quân rất cao hứng đại ca có thể có tân sinh hoạt, cho nên lập tức liền đứng dậy hướng A Thanh hành lễ, nói, gặp qua tẩu tẩu. A Thanh khuôn mặt cũng là đỏ, nói, La Quân công tử, năm đó ở Quang Diệu Tinh phía trên, ta nhiều có không đúng, cũng là tuổi nhỏ biết người không rõ, may mắn ngươi về sau có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Ta hôm nay ở chỗ này muốn hướng ngươi bồi cái không phải. La Quân bội nói, đại tẩu không cần thiết như thế, quá chết sát ta. Lâm Phong cười một tiếng, nói, các ngươi cũng không cần lẫn nhau khách khí, A Thanh là thê tử của ta, Tam đệ là ta huynh đệ, các ngươi đều là ta người thân nhất. La Quân trong lòng không gì sánh được thoải mái, cảm thấy rất lâu không có vui vẻ như vậy qua, liền nói ra, đại ca, chúng ta cần phải đoàn tụ cùng một chỗ, cùng đi địa cầu, tìm tới phó huynh, chúng ta không say không về. Lâm Phong nói, vậy thì có cái gì không thể. Bên này ôn chuyện hoàn tất về sau, La Quân thì cùng Lâm Phong trở lại chân trời trong cung. A Thanh thì tiếp tục tiến vào ma điện bên trong. La Quân tại trở về trên đường, giao cho Lâm Phong trước không được lộ ra ra tiểu ngữ tin chết. Hắn còn không có chuẩn bị tốt, cũng không biết cái kia như thế nào đi cùng niệm từ cùng nếu như tới nói chuyện này. Lâm Phong tất nhiên là một lời đáp ứng. Mặt khác, hắn cũng là thật sớm cùng áo đen Tố Trinh bàn giao sự kiện này. Áo đen Tố Trinh cảm thấy một mực gạt cũng là không được. La Quân cảm thấy mình cần tìm phù hợp cơ hội lại nói. Đến chân trời cung về sau, La Quân đầu tiên tìm đến áo đen Tố Trinh, đồng thời để cho nàng đi cùng Lâm Phong giao thiệp, nhìn như thế nào đến giúp A Thanh trở nên mạnh mẽ. Tốt nhất là tương lai còn có thể giúp A Thanh tìm tới một bộ phù hợp thân thể, một lần nữa là người. A Thanh cùng Diệp Tử Thanh còn có Tiểu Lan Lan tình huống là có bản chất khác biệt. Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Lan Lan không có tu vi tại thân, sau khi chết liền sẽ tan thành mây khói, cho dù cưỡng ép tụ lại, các nàng cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, khó có thể siêu thoát. A Thanh sống sót thời điểm cũng là đương đại cao thủ, bị đánh tan về sau, lại được đến vô cùng dễ xử lý, tăng thêm ma điện tầm bổ, cho nên mới sẽ càng ngày càng mạnh. Thế gian tuy nói không luân hồi, nhưng cũng là có cá biệt lệ quỷ tồn tại. Mà A Thanh có thể như vậy đặc thù sống sót, đây cũng là chẳng có gì lạ. La Quân thì là vượt qua khoái lạc thời gian, mặc dù nói đến tiếp sau còn có rất nhiều phiền não đang chờ hắn, nhưng bây giờ, hắn thì là nơi đây vui, không nghĩ thủ. Đến mức Diệp Thanh Minh, nàng yêu thích thanh tịnh, tại biết nơi đây là chủ vũ trụ, mà lại La Quân người nhà đều an toàn về sau, nàng cũng thì yên lòng. Đó lấy, nàng liền đi tìm thanh tịnh địa phương chờ đợi. Đêm đó, chân trời trong cung đại tụ hội, Mộng Khinh Trần cũng tới. Toàn cả gia tộc người toàn bộ tập hợp một chỗ, đối rượu làm ca, thật là khoái hoạt. Trần Niệm Từ cũng hỏi Mạc Ngữ tình huống, La Quân liền nói còn không tìm được, nhưng sẽ không có chuyện gì. Về sau, La Quân cũng nói về tiền giới một chút kinh nghiệm, cùng với về sau tại đa nguyên vũ trụ một ít chuyện. Áo bào tím những cái kia quá khứ chờ một chút, hắn đều nói đi ra. Bao quát Hồng Mông đạo chủ, hắn cảm thấy rất có cần phải tới nói những thứ này, cho bọn nhỏ nhiều mở mang tầm mắt, chuyện này đối với bọn hắn tu vi cũng là có lợi. Trần Niệm Từ chờ người cùng với bọn nhỏ nghe xong, đều là chịu không nổi thổn thức. Đêm đó, La Quân bồi Tư Đồ Linh Nhi, ngày kế tiếp lại bồi Trầm Mặc Đủng, tiếp lấy là Kiều Ngưng, Mộng Kinh Trần, Nhã Chân Nguyên. Hắn thật đúng là cái người bận rộn, bánh trái thơm ngon. Hàng đêm làm tân lang, khoái hoạt vui vô biên. Nhất thời cảm thấy cái gì vũ trụ chân tướng, đại đạo chờ một chút, đều không kịp tại tiểu thê bên người đến khoái lạc. Tại đa não ngôi sao phía trên, một đợi cũng là nửa năm. Trong vòng nửa năm, mỗi ngày đều cùng người nhà tập hợp một chỗ, La Quân hưởng thụ được đã lâu khoái lạc. Đến mức áo đen Tố Trinh, nàng rất muốn chính mình nhi tử Bạch Tiểu Ninh, nhưng Bạch Tiểu Ninh ra ngoài vân du, một mực chưa có trở về. Áo đen Tố Trinh cùng Bạch Tiểu Ninh ở giữa là tồn tại một loại nào đó huyết thống cảm ứng, cho nên nàng cũng biết Bạch Tiểu Ninh là an toàn. Đối với người tu đạo tới nói, ra ngoài cái 300 năm 500 năm cũng là bình thường. Áo đen Tố Trinh cũng biết, phụ mẫu cùng hài tử duyên phận, phần lớn đều là tại hài tử trưởng thành kỳ. Coi như hài tử trưởng thành về sau, hai bên đều sẽ có mỗi người thế giới. Có thể tưởng niệm, nhưng không cần oán hận. Áo đen Tố Trinh cũng tại tận tâm tận lực trợ giúp A Thanh tu luyện, vốn là A Thanh muốn thần hồn đại thành, làm sao đều phải đi trong lôi kiếp thối luyện một phen, nhưng là áo đen Tố Trinh là lôi điện tổ tông, nàng trực tiếp dùng lôi kiếp chi lực đến thối luyện A Thanh, như thế cũng là giảm thiểu rất nhiều nguy hiểm. Tại áo đen Tố Trinh trợ giúp dưới, A Thanh thuận lợi vượt qua 6 tầng lôi kiếp. 6 tầng lôi kiếp về sau, A Thanh đã không sợ dương cương, tụ tán tùy ý nàng có thể tự do tự tại xuất hiện, mà khiếm khuyết bất quá là một bộ thân thể. A Thanh chiến đấu lực vẫn là không mạnh, nhưng nàng cũng không cần mạnh, nàng rất ưa thích tại ma điện bên trong ở lại. Nàng cùng Lâm Phong ở giữa, tuy nói là phu thê, nhưng lại không thể được phu thê chi thực. Có thể hai người cảm tình lại là càng tốt hơn, bọn họ là linh cùng hồn giao lưu. A Thanh là cái đơn thuần người, như không đơn thuần, lúc trước cũng sẽ không bị Phong Thượng nhẫn chỗ lừa gạt. Lâm Phong thì là dùng tình sâu vô cùng người. Bọn họ cùng một chỗ, rất là sướng. Đáng giá nói chuyện là, một mực để La Quân canh cánh trong lòng Trình Kiến Hoa đã trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đến mức mẫu trùng Hoàng La Khuynh Tâm thì đã bị Lâm Phong cho giết. Lâm Phong nắm giữ vĩnh hằng chi thể về sau, căn bản không cần dựa vào mẫu trùng hoàng. Chỗ lấy muốn giết La Khuynh Tâm, cũng là bởi vì La Khuynh Tâm mê hoặc Lâm Phong giết chết A Thanh, La Khuynh Tâm cảm thấy A Thanh đang động dao động Lâm Phong ý chí. Đồng thời, nàng cũng ghen ghét A Thanh. Lâm Phong hạ quyết tâm, giết chết La Khuynh Tâm. Từ La Khuynh Tâm cùng Trình Kiến Hoa đều không ở phía sau, Lâm Phong bên người cũng chỉ có đơn thuần A Thanh. A Thanh rất nhiều tư tưởng đều tại dẫn dắt đến Lâm Phong đi hướng đường ngay. Bây giờ Lâm Phong lại là sẽ không lại tùy ý giết hại, rất có quét rác sợ thương tổn con kiến hôi mệnh Bồ Tát tâm địa. Hắn cùng A Thanh còn cố ý đi bái kiến qua Địa Tàng Vương Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát bên người, mỹ ảnh vẫn luôn tại hầu hạ. Mỹ ảnh vốn là buồn rầu tại chính mình đặc thù bản lĩnh, tựa hồ phải tùy thời tiêu tán bên trong thiên địa. Nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát nguyện lực để cho nàng vô cùng thoải mái dễ chịu, nàng cũng một lòng hướng Phật. Bây giờ, mỹ ảnh cũng thật là tốt. Lâm Phong tại Địa Tàng Vương Bồ Tát trước mặt sám hối quá khứ đủ loại. Địa Tàng Vương Bồ Tát đối với hắn lời nói, ngày xưa đủ loại đều là có nhân quả. Mỗi một cái sinh mệnh tan biến, đều là mệnh chung chú định. Chết tại trên tay ngươi người, có lẽ vô tội, nhưng cũng có thể, hắn kiếp trước gieo xuống ác nhân. Phật gia lý luận bên trong, thủy chung đều có kiếp trước kiếp này. Cứ việc Lâm Phong là không tin kiếp trước kiếp này, nhưng người bình thường thì nguyện ý tin tưởng, bởi vì có thể được an ổn. Về sau, Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, hối tiếc hoặc là trừng phạt chính mình, đã không làm nên chuyện gì. sau này thí chủ nếu có thể tạo phúc thế nhân, làm có khoan dung. Lâm Phong là tin tưởng nhân quả, cho nên từ đó về sau, hắn thường xuyên du tẩu các nơi, hành thiện tích đức. Một ngày này, La Quân cùng Tiểu Ngưng ra đá não ngôi sao. Bọn họ tại trong hư không vũ trụ nhanh chóng phi hành. Tiểu Ngưng tu vi vẫn là như cũ, tạo vật cảnh tam trọng. Nàng rất là không cam lòng, bởi vì Trần Niệm từ những hải tử này tu vi đều vượt xa nàng. Nàng đặc biệt không phục cùng La Quân nói ra, ngươi nói lao nương ta năm đó cũng tốt xấu là quát tháo phong vân ngân xa vương, tư chất cũng không tính kém. Làm sao lại liền những thứ này hậu bối cũng không sánh nổi đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó trấn an nàng, nói, bọn họ từ nhỏ đã có danh sư chỉ đạo, an thần đan như an hạt đậu, chúng ta cùng bọn hắn là không thể so. Tiểu Ngưng nói, vậy còn ngươi? La Quân nói, ngươi cũng không thể cùng ta so, ta là khí vận nhân vật chính, ha ha. Tiểu Ngưng nói, ta có thể so sánh ngươi thái gia gia đều lớn mấy trăm tuổi đây, có thể làm ngươi tổ nãi nãi tổ nãi nãi. Các ngươi những thứ này người, quá khi dễ người. La Quân cười ha ha. Trong hư không vũ trụ, La Quân khu động tiêu giao điện phi hành. Đợi bay đến nơi xa về sau, tiêu giao điện trong hư không phiêu đãng. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại cái kia trong tẩm cung phiên vân phúc vũ, khoái hoạt tất nhiên là không cần nhiều lời. Về sau, Tiểu Ngưng lười biếng nằm tại La Quân trong ngực. La Quân thỏa mãn không gì sánh được, nói ra, thật nghĩ thì dạng này một mực tiếp tục chờ đợi, không để ý tới những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. Tiểu Ngưng suy nghĩ một chút, nói, nếu như không ý, sẽ có cái gì hậu quả? La Quân nói ra, tạm thời cần phải không nhìn thấy cái gì quá lớn hậu quả, nhưng thời gian dài, tất nhiên là muốn hỏng việc. Đầu tiên cũng là trong tiên giới, thiên ma càng ngày càng lợi hại, sợ hội gây họa tới hắn địa phương. Lại chính là Hồng Ngông đạo chủ sự tình. Hắn sẽ không bỏ qua ta, nếu như ta một mực nhàn hạ đi xuống, tương lai hắn thật đi tìm đến, chúng ta những thứ này người liền đều là một con đường chết ta. Tiêu Ngưng nói, cái này cái gì Hồng Ngông đạo chủ, thật sự là chán ghét. Sau khi nói xong chăm chú ôm La Quân, nói, ta cũng không muốn ngươi đi. La Quân có thể cảm nhận được nàng đối với mình không muốn xa rời, không tự kìm hãm được nhớ tới những trong năm kia, chính mình cùng nàng quá khứ. Lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là tại ngày đó châu trên biển, nàng theo trong biển đi tới, tư thế hiên ngang. Ta hy vọng có một ngày như vậy, tất cả mọi chuyện đều giải quyết, ta lại còn sống. Khi đó, chúng ta có thể có cái ngàn năm, vạn năm thời gian, chúng ta cùng một chỗ liền đi đi chung quanh một chút, thì ta và ngươi. Tiểu Ngưng nhịn không được hướng tới, nói, nếu thật có một ngày như vậy, ta thì chết cũng không tiếc. La Quân biết mình làm bạn các nàng thực sự quá ít, nội tâm thì càng ấy nấy. Tiểu Ngưng vừa rộng an ủi lên hắn đến, nói, ngươi đã hết sức làm đến tốt nhất.